Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 339 tới chương 352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phượng Trứng Chi địa đại loạn, sóng gió nổi lên ngút trời trong Hỏa Phượng Tổ, nhưng chỉ một tháng sau, dưới áp lực từ tầng cao, mọi chuyện dần lắng xuống. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Lý An bắt đầu tu luyện tại Hỏa Phượng Tổ, chủ yếu là nghiên cứu các loại điển tịch. Hỏa Phượng Tổ dù sao cũng là thánh địa của tiên đạo chính thống, cất giữ vô số pháp thuật, thần thông liên quan đến tiên đạo chính thống. Những thứ này đối với Lý An hiện tại vô cùng quan trọng. Hắn kế thừa truyền thừa của Trường Thanh Tiên Tôn, tự nhiên không thiếu pháp thuật, nhưng tình hình hiện tại, Lệ Niệm Tuyết và những người khác dường như đang tìm kiếm hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể sử dụng những pháp thuật đó. Mà pháp thuật trong Tử Tiêu Sơn lại dựa dẫm vào ma lực quỷ dị. Nói cách khác, hiện giờ hắn tuy đã đạt tới cảnh giới chân tiên của tiên đạo chính thống, nhưng lại không thể sử dụng pháp thuật các loại điển tịch trong Hỏa Phượng Tổ, dù ghi chép pháp thuật cao thấp khác nhau, nhưng đối với hắn đều vô cùng hữu dụng. May mắn thay, lần này hắn lập được đại công trong đại loạn, danh tiếng vang dội khắp Hỏa Phượng Tổ, nên được hưởng một số ưu đãi, có thể trực tiếp vào Tàng Kinh Các. Cố huynh, nếu không nhờ huynh, lần này chúng ta đã toi đời rồi. Một ngày nọ, Lý An xem xong sách, bước ra khỏi Tàng Kinh Các, Hứa Nguyên lại một lần nữa cảm khái nói, xin cố huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cách cứu huynh. Lý An thấy vẻ mặt kiên quyết, dường như vô cùng chắc chắn của hắn, trong lòng không khỏi khẽ động. Ngày thường Hứa Nguyên tuy rất quan tâm hắn, nhưng khi nhắc đến tương lai của Lý An, vẫn thường thở dài, dù sao, dù có tam chuyển tiên đan kéo dài tính mạng thì sao? Với tình trạng hiện tại của Lý An, muốn tẩy phạt thành công quả là vạn phần khó khăn, khả năng cao nhất chỉ là sống thêm được trăm năm mà thôi. Nhưng hôm nay, Hứa Nguyên lại tràn đầy hy vọng. Không biết Hứa sư đệ có biện pháp gì? Lý An hỏi. Hứa Nguyên đáp, hiện giờ vẫn chưa chắc chắn, nhưng xin cố huynh yên tâm, lần này ta nhất định sẽ hết sức. Lý An truy vấn. Xin Hứa Nguyên sư đệ nói rõ chi tiết, nếu không ta khó lòng yên tâm cố mổ tính mạng nhỏ nhoi, sư đệ ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Hứa Nguyên do dự một chút, vẫn cười nói, cố huynh yên tâm, không có nguy hiểm gì, chỉ là, gần đây chúng ta có thể về Đoạn Hà Sơn một chuyến. Bên đó có một tiên gia bí cảnh. Thực ra chuyện này khá mật, trong Hỏa Phượng Tổ chỉ có 7 người họ biết, nhưng hắn rất tin tưởng Lý An, không muốn giấu giếm, liền kể lại chuyện Đoạn Hà Sơn. Lý An nghe xong, trong lòng giật mình. Đoạn Hà Sơn gì chứ? Rõ ràng là Đoạn Đầu Đài. Hắn là ai chứ, chỉ cần ngửi mùi cũng biết được âm mưu sâu xa, đây rõ ràng là luyện diễm chân nhân không cam lòng, nên muốn tạo cơ hội cho tên thợ săn kia. Dù sao, tên thợ săn kia ở nơi sinh ra phượng trứng, chỉ giết một phần người, cướp đoạt sinh mệnh chi lực rất có thể vẫn chưa đủ, mà giờ đây, để Hứa Nguyên và những người khác đến động tiên đằng, chính là muốn để bọn họ chết thêm một lần nữa. Nếu không, luyện diễm chân nhân đã nói từ lâu, sao lại đợi đến lúc này mới nói về chuyện động tiên đằng? Cố huynh, Hứa Nguyên thấy Lý An trầm ngâm, không khỏi lên tiếng, sao vậy? Lý An cười nhạt, lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy Đoạn Hà Sơn gần Tử Tiêu Sơn như vậy, e rằng vô cùng nguy hiểm, Hứa Nguyên sư đệ, ta thật không khuyên ngươi đi. Hứa Nguyên nói, sư huynh không biết, Thái Sơ chi căn trong động tiên đằng, tuy không bằng tiên quyết nuôi mệnh đúc ra được loại mệnh, nhưng cũng có tạo hóa chi lực rất lớn, chỉ cần có được nó, nhất định có thể giúp huynh nghịch thiên cải mệnh. Huynh cứu ta mấy lần này, ta nhất định phải đi. Lời hắn nói vô cùng kiên quyết. Lý An khẽ thở dài, không nói gì thêm. Hứa Nguyên cũng không tệ, nhưng hắn nhất quyết muốn chết, Lý An cũng không thể quản, dù sao, hắn không thể nói thẳng sự thật cho Hứa Nguyên. Động tiên đằng nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến Lý An, cho nên, hắn chỉ có thể mặc kệ sống chết. Động tiên đằng nhưng trong lòng hắn cũng có chút hướng tới, dù sao, theo lời Hứa Nguyên, động tiên đằng không tầm thường, chỉ cần nắm trong tay Thái Sơ chi căn, liền có thể điều khiển động tiên đằng di chuyển, tránh né tai kiếp. Loại tu tiên có thể di động này, vô cùng hiếm hoi. Lý An ở Hỏa Phượng Tổ không lâu, rời đi sau lại không có thánh địa tiên gia chính thống cung cấp tu luyện, nếu có thể đến được động tiên đằng, quả thực là giải quyết được tình thế cấp bách. Chờ rời đi rồi, không ngại đi dò xét. Trong lòng hắn đã có kế hoạch. Hắn tuyệt đối không thể tùy tiện đi, luyện diễm chân nhân nói với Hứa Nguyên và những người khác, chưa chắc đã là thật, nhỡ đâu chỉ là lời dối trá để lừa gạt họ thì sao. Nhưng hắn có thể lợi dụng Tử Tiêu Sơn. Nếu Tử Tiêu Sơn biết được Phục Tiên Giả có hứng thú với Đoạn Hà Sơn, nhất định sẽ rất sẵn lòng ra tay. Dù Lý An chưa chắc có thể lấy được động tiên đằng, ít nhất cũng có thể phá hỏng chuyện tốt của luyện diễm chân nhân. Loại chuyện hại người không lợi mình này, nếu không tổn hại đến bản thân, đương nhiên đáng làm. Hiện tại, việc cấp bách của hắn là rời khỏi Hỏa Phượng Tổ Hứa Nguyên sư đệ, vậy thì đến lúc đó ta đi cùng các ngươi thế nào? Lý An nói, ta quen thuộc Tử Tiêu Sơn hơn một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay. Hứa Nguyên lại nhíu mày, lắc đầu nói, không giấu sư huynh, chuyện này tuyệt mật, ban đầu không thể nói cho huynh, nếu để huynh đi cùng e rằng cung đình sẽ trách phạt. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa, lần này tôn sư cũng đã nói, sẽ đích thân hộ giá, sẽ không xảy ra chuyện. Lý An trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, liền nói, Hứa Nguyên sư đệ, nếu ta đoán không sai, để phối hợp hành động của các ngươi ở Đoạn Hà Sơn, cung đình nhất định còn có những hành động khác. Ta tham gia những hành động khác, cũng có thể đi. Hứa Nguyên trong mắt không khỏi giật mình, liên quan đến những hành động khác, hắn không nói một lời, Lý An lại có thể đoán được. Vị cố sư huynh này, quả nhiên là nhân trung Long Phượng, thông minh gần như yêu quái. Chỉ tiếc, cuối cùng vận khí không tốt, giờ đây Long Du chỗ nước cạn, ngày khác nếu giải quyết được khó khăn trước mắt, e rằng nhất định sẽ Long Phi cửu tiêu. Đúng cung đình sẽ phái người đi những nơi khác, để kiềm chế sự chú ý của Tử Tiêu Sơn. Hứa Nguyên không giấu giếm nữa, nói, nhưng cố huynh, giờ huynh thân thể không tốt, thật không thích hợp động thủ nữa. Lý An bình tĩnh nói, Hứa sư đệ vì cố mổ, nguyện phạm hiểm nguy sinh tử, cố mổ sao có thể thờ ơ. Hứa sư đệ, nếu ngươi đi lần này mà xảy ra chuyện gì, ta lại sống chết mặc kệ ở Hỏa Phượng Tổ thì cố mổ thà chết ngay bây giờ. Hứa Nguyên nghe vậy, trong lòng không khỏi nóng lên, nói, cố huynh ta phục huynh rồi. Đời này có được cố huynh làm bằng hữu, Hứa Nguyên, không tiếc gì cả. Hắn nắm chặt tay Lý An, trong mắt tràn đầy chân thành. Lý An mỉm cười, không nói gì. Hứa Nguyên quả nhiên tìm Hứa Thành, nói cho Lý An tham gia hành động, Hứa Thành đã đồng ý nhiệm vụ của các ngươi, chính là công phạt cung thị. Một ngày nọ, Lý An cùng một nhóm người nhà họ Hứa, tập trung tại Hoàng Thanh Điện, Hứa Thành sắp xếp kế hoạch hành động từng cái. Giống như Lý An suy nghĩ, kế hoạch của Hỏa Phượng Tổ rất đơn giản, dương đông kích tây, kiềm chế sự chú ý của Tử Tiêu Sơn là được. Ngoài nhà họ Hứa, nhà họ Trần, nhà họ Mộc đều có nhiệm vụ khác, quấy nhiễu các khu vực khác của Tử Tiêu Châu. Hứa Cách, lần hành động này, do ngươi phụ trách. Hứa Thành nói với một tu sĩ trung niên, tu vi huyền tiên. Tuân mệnh. Hỏa Phượng Tổ rất nhanh hành động, một ngày nọ, Lý An đi theo Hứa Cách, rời khỏi Hỏa Phượng Tổ, rất nhanh đi qua kết giới, xuất hiện tại một khu rừng núi của Tử Tiêu Châu. Cố huynh, huynh quen thuộc cung thị, tình hình bên đó thế nào? Hứa Cách hỏi Lý An. Lý An tâu, đại nhân, cung thị năm xưa bị Lãnh Như Phong lợi dụng, bày trận triệu ma đại trận, đại chiến sau nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại lực lượng chủ yếu đều phòng thủ ở tổ địa, chúng ta nên tránh mũi nhọn, hoạt động ở khu vực khác. Bên ngoài tổ địa, cung thị trân quý nhất là Linh Tiên Cốc. Hứa Cách gật đầu, vậy chúng ta đi Linh Tiên Cốc. Bọn họ hướng cung thị xuất phát. Ngày hôm sau đã mai phục ngoài Linh Tiên Cốc. Lý An chờ lệnh Hứa Cách, xin được xung phong tiên phong. Hứa Cách đương nhiên đồng ý giết. Một tiếng lệnh hạ, phục binh nổi lên, đủ loại pháp thuật quang mang tuôn xuống. Đại trận tiên đạo của Linh Tiên Cốc cung thị lập tức sáng lên, tiên quang đầy trời, ngăn cản Lý An và những người khác. Phá! Hứa Cách quát lớn, trong tay xuất hiện một khẩu tử mẫu thần lôi pháo tiên bảo cấp thiên tiên. Một quả tử lôi oanh kích xuống, đại trận tiên đạo bị phá hỏng một góc. Lý An không chút do dự, xông vào trước tiên. Tốt! Hứa Cách không khỏi khen ngợi. Lý An tuy xuất thân dị tu, nhưng quả thật dũng mãnh, vung tay lên, những người khác lập tức đuổi theo. Trong Linh Tiên Cốc, lập tức nổ ra một trận đại chiến. Dám hỗn! Đúng lúc này, trong Linh Tiên Cốc bộc phát ra một cổ khí cơ kinh khủng của tiên đạo. Vô số khí tức màu xám ngưng tụ thành một móng vuốt khổng lồ, chụp về phía Hứa Cách. Thiên tiên! Hứa Cách sắc mặt đại biến, tử mẫu thần lôi pháo lại oanh ra, nhưng thiên tiên trấn giữ nơi này tu vi thâm hậu, thần lôi pháo chỉ làm bàn tay khổng lồ hơi chao đảo, rồi nổ tung. Hứa Cách chấn kinh, liều mạng ra tay không lâu sau. Lý An chạy ra khỏi Linh Tiên Cốc. Hỏa Phượng Tổ cơ bản bị diệt sạch, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Bởi vì trong hỗn loạn, thân phận dị tu của hắn không ai để ý, lại thêm hắn quen thuộc tình hình cung thị, nên việc chạy trốn không khó. Hắn thẳng tiến Tử Tiêu Sơn, giờ phút này cảm thấy thoải mái như cá gặp nước. Chuyến đi Hỏa Phượng Tổ lần này, tuy giúp hắn đột phá đến tu vi tiên đạo, nhưng thực sự kinh tâm động phách, nguy hiểm rình rập. Trong giới phục tiên giả, cũng nguy hiểm trùng trùng. Hắn rời Tử Tiêu Sơn đã lâu, giờ trở về không vội, mà là dành nửa tháng ở ngoại vi, bắt một đệ tử hỏi thăm tình hình trong núi, rồi mới lặng lẽ đến phía sau núi Tử Tiêu. Phía sau núi vẫn yên tĩnh, hắn ẩn nấp dưới đất, âm thầm cảm ứng trạng thái của Khôi Lỗi cung Sơn Tú, tất cả bình thường, mới trở lại quan tài, thay thế. Nhờ Lý An trước đây ở Tử Tiêu Sơn thường đến đây bế quan tu luyện, nên không ai quấy rầy. Lại chờ mấy ngày trong nghĩa địa này, mới phá mộ mà ra. Lại thấy ánh mặt trời đại nhân, lần bế quan này có vẻ lâu, không biết có thu hoạch gì không. Sơn chủ Tử Vân chân nhân xuất hiện, mỉm cười. Lý An nói, cũng được, xin Sơn chủ lấy chút dị tinh thượng phẩm đặt vào nơi ta sinh ra, ta cần bế quan một thời gian. Thân thể này tu vi quá yếu. Tử Vân chân nhân cười, được. Đúng rồi, Lý An nói tiếp, các vị có tin tức gì về Phục Tiên Giả, xin báo cho ta. Ta rất tò mò về cái gọi là thiên đình thời đại, con đường tiên đạo chính thống trong lời người đời dường như rất thú vị. Là một tồn tại của trường sinh kỷ nguyên, hứng thú với pháp tu luyện của hậu thế là chuyện bình thường. Tử Vân chân nhân sững sờ, nhưng không từ chối, được. Lý An rời đi. Sơn chủ, không có vấn đề gì. Kim Tiên Lãnh Như Phong xuất hiện, hỏi Tử Vân chân nhân, trước khi Trục Nguyệt đại nhân còn tại thì chưa từng có chuyện quái dị như vậy, người này hành vi rất kỳ quặc, ta mới gặp mấy người trở về từ xưa. Tử Vân chân nhân lắc đầu, tạm thời không cần quan tâm, chờ Nam Tế Bắc trở về sẽ biết. Nhưng người này lại hứng thú với Phục Tiên Giả thật bất ngờ, để đại đệ tử của ngươi hầu hạ hắn đi. Như vậy, sau này nếu hắn đi qua cảnh giới, đạt được cơ duyên thái ất chính quả, thì rơi vào trên đầu ngươi, gần nước được lợi. Lãnh Như Phong mừng rỡ, vội hành lễ, đa tạ sơn chủ. Tử Vân chân nhân vỗ vai hắn, ta cả đời khó phá đại la, cuối cùng không được trường sinh, về sau Tử Tiêu Sơn giao cho ngươi, ta yên tâm. Lại thấy ánh mặt trời đại nhân, đây là tất cả điển tịch về Phục Tiên Giả, ghi chép tình hình thiên đình thời đại, cùng manh mối của Phục Tiên Giả hiện nay. Trong một cung điện, đại đệ tử Triệu Đồng của Lãnh Như Phong mang đến nhiều điển tịch. Nàng đoan trang, ăn mặc xinh đẹp, đứng dưới, hơi cúi đầu, vẻ mặt nhã nhặn, lộ vẻ tiên tư phi phàm, nhiệt tình giới thiệu tình hình Lý An, nói rất lâu mới nói, đại nhân nếu không hiểu chỗ nào, cứ hỏi Triệu Đồng. Lý An làm như không nhìn nàng, nhìn điển tịch rất lâu, nói, như vậy xem ra, muốn tìm được con đường tiên đạo chính thống, nhất định phải bắt được những Phục Tiên Giả kia. Đại nhân, gần đây trong núi có tin tức, những Phục Tiên Giả đó xuất hiện quanh cung thị, dịch thị, nếu đại nhân muốn tìm họ, ta tự mình đi một chuyến. Lý An lắc đầu, để người khác đi, ngươi đi cùng ta. Triệu Đồng vui mừng, đại nhân muốn đi đâu? Ta thấy trên điển tịch nói, thời Thiên Đình, Tử Tiêu Châu có ba bảo địa tiên gia, Tiên Đằng Động, Hỏa Phượng Tổ, Tử Tiêu Sơn. Tử Tiêu Sơn ta đã đến, đi Sóng Xanh quận xem Tiên Đằng Động. Lý An đương nhiên nhắm đến Đoạn Hà Sơn, nhưng nếu đi thẳng, có vẻ trùng hợp, cần phải từ nơi khác tiếp cận, che giấu kín đáo. Được. Triệu Đồng vội gật đầu. Trước khi đến, Lãnh Như Phong đã nói với nàng, mọi yêu cầu của Lại Thấy Ánh Mặt Trời đều phải đáp ứng, sau này còn trông cậy vào Lý An giúp nàng thành tựu thái ất chính quả. Triệu Đồng hiểu rõ, Lý An hiện giờ là một cơ duyên lớn, chỉ cần bám chặt, sau này hắn đi qua cảnh giới, nàng cũng có thể cất cánh, nên muốn có nhiều cơ hội thể hiện trước mặt Lý An. Hai người rời Tử Tiêu Sơn, Tử Vân chân nhân, Lãnh Như Phong biết Triệu Đồng đi theo, cũng không hỏi. Hai người hành động nhanh chóng, không lâu sau đến Sóng Xanh quận. Lý An rất nhàn nhã, du sơn ngoạn thủy, thậm chí còn bảo Triệu Đồng đi bắt cá sấu, hưu làm đồ nướng. Triệu Đồng đều làm theo, một huyền tiên thiên nữ lại tự tay giết linh thú, nhiễm máu, lại cười rạng rỡ, dường như rất vui vẻ. Lý An vui vẻ, nàng cũng phụ họa, Lý An có vẻ mệt mỏi, nàng liền quan tâm hỏi han, quả thực dịu dàng vô cùng. Trước kia đối mặt Cố Phàm, và bây giờ đối mặt Lại Thấy Ánh Mặt Trời đại nhân, quả thực như hai người khác nhau. Hai người đến dấu tích cũ của Tiên Đằng Động, thấy núi sông xinh đẹp, nhưng mây mù che phủ, tối tăm mịt mù, cảnh tượng tiên gia xưa đã hoang vu. Lại Thấy Ánh Mặt Trời đại nhân, đáng tiếc, nơi đây không còn gì cả. Trên một ngọn núi, Lý An và Triệu Đồng nhìn xa xa, thần thức quét qua vùng hoang vu mấy vạn dặm, nàng tiếc núi thở dài. Tuy không còn gì, nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, lại có gia nhân làm bạn, chuyến đi này cũng không tệ. Lý An mỉm cười. Trên đường đi, hắn đã thấy Triệu Đồng nịnh nọt, không có mưu đồ khác, phần lớn là vì leo lên, mà việc hắn muốn làm hiện giờ, tốt nhất là có người như vậy, nên hắn đã có chủ ý, giờ thuận miệng nhắc đến, quả nhiên Triệu Đồng vui mừng lộ rõ trên mặt. Có thể khiến đại nhân vui vẻ Triệu Đồng, cũng không uổng công đời này. Nàng vừa dứt lời, Lý An đã đến bên cạnh, ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Hơi thở gần kề, khiến trái tim nàng đập thình thịch. Không phải vì xuân ý, mà là vì cơ duyên lớn lao sắp rơi xuống đầu mình mà hồi hộp. Nàng chỉ mong có thể để đại nhân lưu lại chút ấn tượng tốt, nhưng chuyện này quả thực là một bất ngờ mừng rỡ. Trải qua bao nhiêu phong trần, ta đã hưởng hết mọi thứ, duy chỉ có nàng, đã lâu chưa nếm thử, không biết có vẫn quyến rũ như xưa không. Lý An thì thầm bên tai nàng, giọng như tiếng ma quỷ thì thầm. Nàng khẽ đáp, giọng như lan tỏa hương thơm, đại nhân sao không tự mình tìm hiểu. Trên đỉnh núi, uyên ương nghịch nước, du ngoạn không thôi. Bỏ qua vạn năm cô quạnh, giờ đây thỏa sức điên cuồng, cho đến ba canh giờ sau, nàng đã thôn phệ ức vạn cơ duyên, vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, ma công của Lý An rốt cục bộc phát. Không Triệu Đồng như nhận ra điều gì, nhưng giờ phút này đang bay trên mây, không thể động đậy, liền bị một luồng ma khí mênh mông bao phủ toàn thân. Tu vi bảy sắc huyền tiên của Lý An bộc phát, nàng căn bản không chống đỡ nổi, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tột cùng, rồi nhanh chóng mất đi ý thức không lâu sau. Lý An cuối cùng cũng luyện Triệu Đồng thành một con rối. Hắn thở hổn hển, có chút mệt mỏi. Triệu Đồng có thể nói là con rối hắn luyện chế tốn nhiều tâm sức nhất. Hắn lo Triệu Đồng còn có ác chủ bài khác, hoặc Tử Vân chân nhân sẽ ra tay, nên mới cố ý ân cần, để thăm dò. Khi hắn và Triệu Đồng giao hòa, âm thầm vận dụng âm dương ma công. Lý do tốn nhiều thời gian như vậy, lặp đi lặp lại 7-80 lần, chính là để thận trọng thăm dò. Nếu nàng quả thật gặp nguy hiểm, Lý An sẽ không luyện chế nàng, mà sẽ chọn cách khác. May thay, cuối cùng hắn cũng thành công. Thực ra, sự thành công của hắn cũng có phần may mắn. Nếu không phải Lý An từ trước đến nay luôn đóng vai một kẻ lâu ngày xa cách hồng trần, thích trải nghiệm cuộc sống trần tục ở Tử Tiêu Sơn, bỗng dưng lại nhắc đến chuyện nam nữ, Triệu Đồng chỉ sợ sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, những việc hắn làm, trong mắt Triệu Đồng và những người khác đã là chuyện bình thường. Thêm vào đó, dọc đường đi, hắn lúc thì lạnh lùng, lúc thì thân mật, lúc thì khích lệ, lúc thì trêu chọc, dùng đủ thủ đoạn, dựa vào uy thế và ưu thế tâm lý, Triệu Đồng dù là một đời huyền tiên, cũng không thể nào lường được mưu kế của hắn, nên bị hắn thu phục. Thái Ức Kim Tiên, ha ha, Lý An cười lạnh, từ ký ức của Triệu Đồng, hắn biết được, hóa ra Triệu Đồng trước đó lạnh lùng giao phó nhiệm vụ, chính là vì Thái Ức đạo quả của mình, nhất định phải lấy lòng Lý An từ góc độ này mà nói, việc hắn thu phục Triệu Đồng được thuận lợi, cũng nhờ công lao không nhỏ của nàng. Bây giờ, cũng nên đưa ngươi đến bên kia sông. Hắn nhìn về phía Triệu Đồng, mỉm cười. Lúc này, Đoạn Hà Sơn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Một lão giả, vẻ mặt u sầu, đứng sừng sững bên bờ sông, nói, giết bọn họ, lấy được mệnh vật trên người họ, sau đó đánh thức tiên đằng động rễ già, rời khỏi nơi này, Lệ Niệm Tuyết sẽ chờ ngươi ở 10 vạn dặm bên ngoài. Lão giả thở dài, nhưng mà, sau chuyện lần trước, Hứa Thành, Một Lăng không chỉ sợ đã đề phòng, lần này khó khăn hơn nhiều cho nên cung chủ mới sai ta đến. Lão giả nhàn nhạt nói, ngươi cứ yên tâm làm việc của mình. Lần này, tuyệt đối không được sai lầm. Theo tin tức, người từ cung thị, dịch thị đều đã giao chiến với người Tử Tiêu Sơn, kế hoạch đánh lạc hướng đã thành công. Ngoài núi Đoạn Hà, Luyện Diễm chân nhân tự mình dẫn đầu, nói, Đoạn Hà Sơn ngay trước mặt, các ngươi vào trong, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, cảm ứng linh căn ban đầu, mau chóng mang tiên đằng động đi, chúng ta sẽ ở đây chờ, nếu Tử Tiêu Sơn đến, chúng ta sẽ ngăn cản. Hứa Nguyên cùng 6 vị thiên tài khác đều gật đầu. Cung chủ, ta đi cùng họ. Hứa Thành nhàn nhạt nói. Luyện Diễm chân nhân gật đầu, được. Lúc này, Hứa Nguyên và những người khác bắt đầu hành động. Lệ cô nương lần này không đến sao? Một Lăng không hỏi. Nàng có việc quan trọng khác. Một khu rừng nào đó, bên dòng suối. Lệ Niệm Tuyết cô độc một mình, lạnh lùng rửa tay bên suối, dường như đang chờ đợi điều gì. Nàng lấy ra một mảnh tro tàn phù chú, trầm ngâm nói, giỏi trận pháp, lại tinh thông phù lục Tử Tiêu Sơn lại có tạo hóa chi thai xuất hiện, chẳng lẽ là người đó, Lý An tiền bối. Lúc này, trong lòng nàng hiện lên hình ảnh năm đó rời khỏi linh giới đạo tông. Khi đó nàng không có tư cách rời đi, nhưng trước khi rời đi, có một người đã quay người xuống thuyền. Để nàng ra đi, ta nhất định phải tìm được người đó, chỉ có tìm được người đó mọi chuyện mới có thể được cứu. Ánh mắt nàng vô cùng kiên quyết. Ngủ ngon. Thêm nữa trước chậm rãi, ta sẽ thêm yên tâm. Lý An mang theo cả rương pháp bảo, cấp tốc hướng Đoạn Hà Sơn mà đi. Hắn kiểm tra sơ qua, pháp bảo trong rương vô cùng nhiều, thậm chí có cả một kiện kim tiên cấp tiên bảo, hiển nhiên là phần thưởng hậu hĩnh, uy lực vô cùng. Những thứ này, đủ rồi. Hắn chuẩn bị lẻn vào Đoạn Hà Sơn, quan sát tình hình, tùy thời hành động. Nếu tiên đằng động thật sự ở đó, hắn sẽ tìm cơ hội đoạt lấy, nếu không có, hoặc Luyện Diễm chân nhân phòng bị quá mạnh, hắn không thể chiếm được thì hắn sẽ báo tin cho Tử Tiêu Sơn, để cao thủ Tử Tiêu Sơn đến, tóm lại phải phá tan kế hoạch của Luyện Diễm chân nhân. Đoạn Hà Sơn trải dài vô tận, diện tích rộng lớn, ít nhất vài ngàn dặm. Lý An thu hết pháp bảo vào nạp giới, sau đó bắt một con cự mãng, chui vào bụng nó, rồi dùng phương pháp ngự thú thúc dục, cưỡi nó tiến vào trong núi. Dù sao, giờ phút này các cao tầng Hỏa Phượng tổ chắc chắn đều ở Đoạn Hà Sơn. Bề ngoài tuy yên bình, nhưng chắc chắn có cao thủ canh giữ, nếu mạo muội tiếp cận nhất định bị phát hiện. Chỉ có cách này, dưới sự che giấu của tiên quyết liễm tức trong bí thuật nuôi mệnh đúc tiên, dù có thần tiên đảo qua con cự mãng này, cũng chỉ coi Lý An là đồ ăn thừa trong bụng rắn, bởi vì hắn và đống thịt nát máu me trong bụng rắn lẫn lộn với nhau. Mà người Hỏa Phượng tổ làm việc kín đáo, không muốn gây động tĩnh, tránh bị Tử Tiêu Sơn để ý, cho nên, nếu không phát hiện dị thường rõ ràng, cao thủ Hỏa Phượng tổ sẽ không vì thấy một con mãng xà mà giết nó. Trong núi này linh thú nhiều vô kể, bọn họ làm sao phòng hết được. Lý An cùng cự mãng không ngừng di chuyển, len lỏi trong rừng núi. Giữa đường, đúng như Lý An dự đoán, hai lần cảm thấy thần thức cường đại dò xét, nhưng Lý An không hề động đậy, không phát ra bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, nên không ai để ý tới hắn. hắn cứ thế tiến sâu vào núi. Thực tế, đổi người khác đến, đều không làm được. Trong Hỏa Phượng Tổ có cao thủ tu luyện bí thuật nuôi mệnh đúc tiên, đối với khí tức sinh mệnh vô cùng nhạy cảm, cho dù tu luyện tiên pháp liễm tức, cũng không thể thoát khỏi sự điều tra của bọn họ. Nhưng cũng chính vì thế, những người âm thầm điều tra này rất tự tin vào công pháp của mình, tin tưởng con cự mãng đã bị kiểm tra kỹ càng không có vấn đề gì, Lý An có thể an tâm. Cự mãng vô định lang thang trong rừng núi, Lý An lặng lẽ cảm ứng, cùng đất trời, cùng gió núi, cùng cây cỏ cộng hưởng. Từ từ, hắn phát hiện một hướng nào đó, quả thật có một loại khí tức sinh mệnh huyền diệu khác hẳn với tất cả sinh linh khác. Chẳng lẽ là Thái Sơ Tiên Căn? Lý An thúc giục cự mãng chậm rãi tiếp cận lúc này. Theo tin tức, tiên đằng động hẳn là ở vùng này. Vị trí chính xác, cần chúng ta tự mình tìm kiếm. Vận dụng nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của Thái Sơ Tiên Căn trong một vùng núi hoang vu. Hứa Nguyên cùng mấy tu sĩ đang tìm kiếm vị trí chính xác của tiên đằng động. Ngoài bọn họ, Hứa Thành còn dẫn theo mấy vị lão bối tu sĩ hộ vệ xung quanh. Hứa Thành sắc mặt lạnh lùng, thần thức không ngừng tỏa ra, cảnh giác tối đa với xung quanh. Hỏa Phượng Tổ đại loạn, dù chứng cứ chỉ hướng ma tu, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, cũng nghi ngờ cung đình. Lần này, hắn càng thương nghị với Mộc Lăng cùng hai đại tôn sư, bọn họ theo cung chủ ở bên ngoài, còn hắn tự mình đến bảo vệ các thiên tài trong tộc. Dù sao, có một thì có hai, ma tu gây nên đại loạn Hỏa Phượng Tổ rõ ràng nhắm vào các thiên tài, lần này là cơ duyên, cũng có thể là tai họa. Hứa Nguyên cùng mấy thiên tài không ngừng vận dụng tiên công, dần dần hòa là một thể với cảnh vật xung quanh, chậm rãi cảm nhận được sự kỳ diệu tương hợp với tạo hóa, tất cả sinh cơ trong tạo hóa dường như cũng đang cộng hưởng nhẹ nhàng với bọn họ. Đây là diệu dụng của nuôi mệnh đúc tiên quyết. Có chút cảm ứng, nhưng rất mơ hồ, cần xác định từ từ chắc là nơi này mà lúc này, Lý An đã chui vào một chỗ dưới chân núi. Ngọn núi này toàn là đá dựng đứng, nhưng trên đá lại mọc đầy cây tùng xanh, trông khá kỳ thú. Có trận pháp. Lý An để cự mãng cuộn trên một gốc cây cổ thụ, lặng lẽ cảm ứng, đã phát hiện chỗ kỳ lạ nơi đây. Quả nhiên có người đã bố trí từ trước. Người bố trí là tu sĩ tiên đạo chính thống, hơn nữa thủ đoạn trận pháp rất mạnh, chỉ là trận pháp của hắn dùng thuật pháp chính thống bố trí, cho nên không những không điều động được lực lượng tạo hóa nơi đây, ngược lại rất xung khắc với khí tức quỷ dị xung quanh. Tóm lại, trận pháp sư tiên đạo chính thống, trong hoàn cảnh quỷ dị, căn bản không thể thi triển, cũng vì thiên địa khác biệt, không còn phù hợp. Vị trận pháp sư bí mật này, hẳn là đạt đến cảnh giới thiên tiên, cho nên có thể dùng tu vi trận pháp mạnh mẽ, dùng trận bàn áp chế khí cơ tạo hóa nơi đây. Chính vì sự xung khắc lẫn nhau, lại giúp Lý An phát hiện sơ hở. Nếu là một trận pháp sư tiên đạo quỷ dị cảnh giới thiên tiên, e rằng Lý An khó mà đoán được. Trận pháp của ta muốn phá giải rất khó, nhưng nơi đây quỷ dị hoành hành, nếu ta thuận theo, điều động lực lượng tạo hóa quỷ dị nơi đây, trận pháp này sẽ lộ ra sơ hở, phá giải cũng không khó, Lý An thì thầm. Những người kia quá chậm, sao còn chưa đến? Lý An nhíu mày, vẫn chưa thấy bóng dáng Hứa Nguyên. Ta cảm ứng được. Hứa Nguyên và những người khác tìm kiếm rất lâu, cuối cùng một thanh niên tu sĩ vui mừng nói, Thái Sơ Chi Căn, ẩn hiện mơ hồ, chắc chắn ở trong ngọn núi phía trước. Thanh niên này tên là Mộc Cương, tu vi huyền tiên, là người mạnh nhất trong nhóm, giờ phút này có cảm ứng, mọi người đều mừng rỡ. Lúc này, bọn họ hướng ngọn núi đó tiến đến. Đừng vội. Hứa Thành trầm giọng nói, trước tiên dùng thần thức quét sạch ngọn núi này, nhưng không phát hiện gì, lại phất tay, để hai cao thủ khác xâm nhập vào, bay lên đỉnh núi đó, một lúc lâu sau, mới để Hứa Nguyên và những người khác tiến về phía đỉnh núi. Trong nháy mắt, mọi người đã đến dưới chân núi. Nơi đây hẳn có kết giới. Mộc Cương nói, nhưng Thái Sơ Chi Căn đã rất gần, chúng ta ở đây vận dụng tiên công, nhất định có thể khiến tiên đằng động hiện thân. Lúc này, mọi người ngồi xuống, vận dụng tiên công, dưới chân núi, khí tức lục sắc bốc lên không ngừng, phong phú rực rỡ. Một lúc lâu sau, rất nhiều khí tức lục sắc hội tụ, quả nhiên xung quanh ngọn núi này, hư không vặn vẹo, địa hình biến đổi, giữa đỉnh núi, xuất hiện một hang động khổng lồ, trong hang động, dường như có một gốc khô đằng, lúc này một cành cây đang phun hút linh khí rơi xuống. Tiên đằng động xuất hiện. Đó chính là Thái Sơ Chi Căn. Tuyệt vời, bằng vào tiên công của chúng ta đổ vào dây leo này, có thể khống chế tiên đằng động. Hứa Nguyên, Mộc Cương và những người khác mừng rỡ, càng vận dụng công pháp mạnh mẽ hơn. Tốt. Ngay cả Hứa Thành cũng vui mừng khôn xiết, khô đằng không ngừng hấp thụ tiên khí của Hứa Nguyên và những người khác phun ra nuốt vào, trong lòng bọn họ mừng rỡ, hận không thể lập tức nắm trong tay Thái Sơ Chi Căn, thu hoạch tiên đằng động, cho nên điên cuồng vận dụng, không hề phòng bị, khí tức mênh mông của nuôi mệnh đúc tiên không ngừng tung ra, không biết lúc nào sắc mặt mọi người đều tái nhợt, dường như có chút bất lực. Mà khô đằng kia lại không hề biến đổi. Không đúng. Hứa Thành luôn quan sát bên cạnh, lúc này nhíu mày nói, khô đằng này có vấn đề. Lời vừa dứt, Mộc Cương, người mạnh nhất, đột nhiên mở to mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nói, không tốt. Đây căn bản không phải Thái Sơ Chi Căn, mà là Ma Đằng, đang hút sinh mệnh lực của chúng ta, mau dừng lại, mau dừng lại. 6 người khác cũng tỉnh ngộ, vội vàng kiềm chế công pháp, nhưng lúc này Khô Đằng kia như giòi trong xương, bọn họ căn bản không thoát khỏi được. Ngươi dám? Hứa Thành gầm lên, tu vi thiên tiên bộc phát, linh quang vạn đạo trên người hóa thành một thanh thiên đao, trong nháy mắt đã đến, muốn chặt đứt Ma Đằng, nhưng vào lúc này, xung quanh trận pháp bộc phát, tiên quang vạn trọng, tiên vân cuồn cuộn, trực tiếp phong tỏa nơi đây. Không tốt, Khuất Cầm, là ngươi. Hứa Thành thấy tả hữu đã có người tới, lớn tiếng quát, ai kia trong thạch động? Quả nhiên, một lão giả xuất hiện. Lão giả áo xám, tay cầm một cây trận bàn, điều khiển đại trận xung quanh. Sau lưng hắn là một người áo choàng, đội đấu bồng, tay kết pháp quyết, thao túng một cây khô đằng, không ngừng hút lấy sinh mệnh lực của Hứa Thành và những người khác. Vì sao, vì sao? Hứa Thành trợn mắt, đôi mắt già nua tràn đầy vẻ không tin, đau đớn tột cùng, Khuất Cấm, ngươi lại phản bội phục tiên giả. Khuất Cấm lạnh lùng đáp, không phải. Lão Phu làm vậy cũng vì phục tiên giả. Chỉ có hy sinh bọn họ, mới có thể đạt được chân chính mệnh loại, mới cứu được phục tiên giả. Đó là thiên mệnh của họ. Nhưng tiếc, các ngươi không hiểu, ta và cung chủ đành phải dùng kế này. Hứa Thành, ngươi không nên tới. Ta và ngươi quen biết nhiều năm, nay phải giết ngươi, lão Phu cũng đau lòng, nhưng bất đắc dĩ nói rồi, hắn tung ra vô số tiên quang, trấn áp về phía Hứa Thành. Hứa Thành vừa sợ vừa giận, lấy ra một khối mai rùa. Mai rùa tỏa ra hào quang mờ nhạt, nhưng vẫn chặn được tiên quang. Chỉ là những cao thủ bên cạnh hắn không có pháp bảo như vậy, kêu thảm thiết, nguyên thần bị xé nát, chết tại chỗ. Không cứu mạng. Hứa Nguyên, một cương vô cùng thảm thiết. Mệnh loại trong cơ thể bị cướp đoạt, thân thể khô héo, lần lượt ngã xuống, bất tỉnh. Ta giết Hứa Thành, ngươi mau bổ sung mệnh loại. Khuất Cấm ra lệnh. Trễ Ý Lan gật đầu, dẫn dắt nhiều vật chất, ngưng tụ ở đan điền, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết. Thời gian ngắn ngủi, trong đan điền hắn xuất hiện một điểm lục nhỏ, dần dần lớn lên thành. Trễ Ý Lan mừng rỡ, nhờ Thái Sơ Chi Căn, nhất định thành tựu tiên chủng. Hắn lấy ra một bình gốm nâu, bên trong là một đoạn khô đằng nhỏ Thái Sơ Tiên Căn mà hắn đã lấy được. Tay hắn nắm khô đằng, vận chuyển lực lượng, muốn luyện hóa Thái Sơ Tiên Căn, đột phá tầng cuối cùng. Khuất Cấm toàn lực tấn công, đại trận bùng nổ, nghiền nát mai rùa của Hứa Thành. Hứa Thành râu tóc bay tán loạn, mắt trợn ngược, nguyên thần tiên khí bộc phát không ngừng, nhưng vẫn không chống đỡ nổi. Ta liều mạng với ngươi. Hứa Thành gầm lên, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi như giải lụa, xuyên qua trận pháp, hướng thẳng về Khuất Cấm. Huyết đao đại pháp. Khuất Cấm sắc mặt biến đổi, ngọc kính trước ngực phát sáng, ngăn cản giải lụa máu. Nhưng từ trong giải lụa, một đạo nguyên thần chi quang hiện ra, hóa thành hình dạng Hứa Thành, đấm thẳng vào trán Khuất Cấm. Khuất Cấm thân hình chao đảo, sắc mặt tái nhợt, linh đài như muốn nổ tung. Đó là đòn cuối cùng của Hứa Thành, hắn ngã xuống trong trận pháp, sắp chết. Hứa Thành quả nhiên lợi hại, suýt nữa xảy ra chuyện ngươi mau, nếu một lăng bọn họ tới, e là khó chống đỡ. Khuất Cấm khó nhọc nói. Nhưng vừa dứt lời, một góc trận pháp bị lực lượng quỷ dị phá vỡ. Khuất Cấm nói, may mà giết được Hứa Thành, trận này mới bị phá, nếu không thì hắn hiểu rõ trận pháp của mình bị hạn chế trong ảo cảnh quỷ dị, đã sớm chuẩn bị, sau đại chiến bị phá cũng là bình thường không đúng. Con ngươi Khuất Cấm co lại, một cây phất trần đánh tới, tốc độ nhanh đến mức hắn, một thiên tiên, cũng không kịp phản ứng. Kim tiên pháp bảo. Khuất Cấm liều mạng chống đỡ, ngọc kính phát sáng mạnh mẽ, nhưng dưới phất trần, ngọc kính vỡ nát như cành khô, y phục rách nát, nguyên thần kêu thảm, thân thể hóa thành một vũng máu. Nguyên thần hắn muốn chạy trốn, nhưng Triệu Đồng đã xuất hiện, đánh ra hai thiên tiên tiên bảo, ngăn cản nguyên thần, triệu hồi phất trần, một kích kết liễu mạng sống thiên tiên trận pháp đại sư. Khuất Cấm đại sư. Trễ Ý Lan bên cạnh vội vàng lui lại, định chạy trốn, nhưng cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, một đạo quang mang đỏ xuyên qua lồng ngực. Sinh mệnh hắn nhanh chóng khô héo, như bị thôn phệ, ngay cả mệnh loại trong đan điền cũng tan biến. Làm sao lại Trễ Ý Lan thì thào, trước khi chết, hắn thấy một thân ảnh quen thuộc đánh ra một trương năm mô phá tiên lục là ngươi ý thức cuối cùng biến mất theo năm mô phá tiên lục. Lý An thu hồi thiên thi tiểu kiếm, thở phào nhẹ nhõm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, cuối cùng thành công. May mà luyện diễm chân nhân không tới, nếu không, dù có Triệu Đồng khôi lỗi và kim tiên tiên bảo, Lý An cũng không dám làm vậy. Lý An nhanh chóng thu thập nạp giới của Trễ Ý Lan, Khuất Cấm, Hứa Thành chỉ bỏ lại vài vật phẩm đã bị làm dấu. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Nguyên bị hút cạn sinh mệnh lực, tuy gần như chết, nhưng vẫn còn chút hy vọng sống. Lý An do dự, vung tay lên, lấy thi thể Trễ Ý Lan luyện hóa, một tầng sương mù lục nhạt xuất hiện, hắn rót vào Hứa Nguyên sương mù lục này vốn luyện từ họ, giờ rót lại, có thể bảo vệ tính mạng, nhưng sống được bao lâu, còn phải xem Lửa Phượng Tổ. Làm xong, Lý An rơi vào thạch động. Bước vào, là một phương thiên địa khác. Tiên quang mờ mịt, thạch bích kỳ hình quái văn, vết tích tạo hóa, khe đá mọc đầy linh thảo, hang đá có một ao nước ngọc dịch quỳnh tương, giữa ao là một đảo nhỏ, có người ngồi xếp bằng. Như một thế giới riêng, thiên địa chi lực tụ lại, không thua Hỏa Phượng Tổ đẻ trứng. Nơi đây quả là tiên gia phúc địa. Nhưng khí tức có chút tán loạn, đảo nhỏ giữa bị đào bới. Lý An lấy bình gốm nâu từ trễ Ý Lan, lấy đoạn tàn căn, vùi sâu vào đó, vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, rót vào nhiều mệnh loại khí tức, tẩm bổ dây leo. Hắn cảm ứng được dây leo chứa sinh mệnh lực thuần túy, trễ Ý Lan muốn thứ này, nhưng Lý An lại cần tiên gia phúc địa. Cho nên, hắn dưỡng dây leo. Mệnh loại hấp thu tuế nguyệt chi lực, khí tức có tạo hóa, tiên đằng hút vào, khô héo dần trở nên tráng kiện, trên dây leo, một điểm lục xuất hiện, hóa thành lá non. Tiên đằng khôi phục. Lý An cảm thấy tiên đằng và tâm ý tương thông, động phủ như phúc chí tâm linh. Chỉ cần cung cấp tiên lực, tiên đằng có thể di động. Đây là một tiên gia phúc địa di động. Lý An mừng rỡ, có nơi đây, dù không tìm phục tiên giả, cũng có thể đột phá. Chỉ là, trong lòng hắn chợt lóe lên một ý niệm, tiên đằng động này, hắn nên đặt ở đâu cho phải. Hiện giờ, ngoài núi, Luyện Diễm chân nhân chắc chắn đang chờ, chỉ cần tiên đằng động hơi động tĩnh, liền bị phát hiện, hắn sẽ bị truy đuổi không ngừng. Ta đã là chủ nhân nơi này, chi bằng cứ giấu nó ở đây. Hắn suy nghĩ một lát, giờ đây Thái Sơ chi căn đã quy phục hắn, dù có tu sĩ nào đến luyện ngụy công, cũng không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của tiên đằng động. Tiên đằng động là nơi tạo hóa, chỉ cần không chủ động hiện thân, ai mà tìm ra được. Dù có ai phá hủy cả ngọn núi này, cũng không ảnh hưởng gì đến tiên đằng động. Vậy thì, hắn không cần vội vàng mang nó đi. Quyết định xong, hắn lấy ra tiên quang. Từ trong tiên quang, một đạo thanh quang bay ra, chính là Thanh Diễm Thần Tước. Năm xưa ở linh giới, hắn chọn đường đi Tông Thiên Đạo Phong, đặt nó trong tiên quang, cung cấp cho Thanh Diễm Thần Tước tu luyện. Giờ đây, tu vi của Thanh Diễm Thần Tước đã tới cảnh giới độ kiếp. Thanh Diễm Thần Tước cao bằng mấy người, lông cánh đầy đủ, óng ánh, toàn thân như lưu kim, chỉ trong nháy mắt, đã biến thành một con chim nhỏ bình thường, bay lên vai hắn, thân mật cọ vào mặt hắn. Về sau ngươi cứ tu luyện ở đây. Lý An vuốt ve Thanh Diễm Thần Tước, mỉm cười nói, nơi này đủ cho ngươi thành tiên, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Thanh Diễm Thần Tước kêu lên khe khẽ, bay vào động phủ, rõ ràng là vô cùng vui mừng. Lý An đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn không thể ở lâu, kẻo bên Tử Tiêu Sơn kia sinh nghi. Bước ra khỏi động phủ, hắn vung tay lên, vô số tạo hóa chi lực hóa thành mây mù bao phủ, tiên đằng động lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại gió nhẹ vẫn thổi như thường, xung quanh là những thi thể chất chồng. Lý An chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó. Lập tức nắm chặt Thiên Thi Tiểu Kiếm, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Tiền bối không cần đề phòng, là Niệm Tuyết. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Lệ Niệm Tuyết. Nàng nhìn Lý An, trong đôi mắt đẹp như chứa đựng muôn vàng lời muốn nói, nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc, chỉ có thể thốt ra một câu, Niệm Tuyết cuối cùng cũng tìm được ngài. Nàng đột nhiên hành lễ, giọng nói cung kính mà xúc động, Niệm Tuyết, bái kiến Thái Thượng. Lý An cau mày. Ngủ ngon. Niệm Tuyết, bái kiến Thái Thượng. Lệ Niệm Tuyết cung kính hành lễ, trong mắt rưng rưng xúc động. Lý An trong lòng vạn phần phức tạp, âm thầm chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng tế ra Thiên Thi Tiểu Kiếm, cùng Khôi Lỗi Triệu Đồng, trừ khử Lệ Niệm Tuyết, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ kinh ngạc thản nhiên, nói, Niệm Tuyết ngươi làm sao biết thân phận của ta? Lệ Niệm Tuyết đáp, khởi bẩm Thái Thượng, khi ngài đột phá tiên nhân, đã từng dẫn động tạo hóa chi thai, lúc đó thần đã biết, ngài nhất định ở Tử Tiêu Châu. Bởi vì, thiên hạ hôm nay chỉ có người tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết mới có thể dẫn động tạo hóa chi thai, mà ở Tử Tiêu Châu, chỉ có mình ngài. Ban đầu, Hướng Vân Thiên Phong chủ và những người khác đều định đến đây, nhưng cục diện thánh cảnh quá phức tạp, bọn họ căn bản không đến được, vậy nên, thần đến đây. Ai ngờ lại gặp ngài ngay trong Hỏa Phượng Tổ tiền bối, thần cuối cùng tìm được người, tử tiên tử tiền bối được cứu rồi. Lệ Niệm Tuyết nói nhanh, trong mắt ngập tràn xúc động. Lý An trong lòng chấn động, vừa giữ cảnh giác, vừa nói, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói cho ta nghe. Lệ Niệm Tuyết gật đầu, liền kể lại mọi chuyện. Hóa ra, năm đó linh giới sụp đổ, đạo tông rút lui, phiêu bạc hư không, dưới sự dẫn dắt của vị kim tiên tiền bối kia, cuối cùng đến được một nơi gọi là Thánh Cảnh. Thánh Cảnh chính là đại bản doanh của các phục tiên giả hiện nay, nơi đây tụ tập vô số tu sĩ chính thống, có thiên đạo hoàn chỉnh, thậm chí còn có thiên cung chưa bị ô nhiễm, phúc địa quả là tạo hóa vô tận. Đạo tông đến Thánh Cảnh sau, được tử tiên tử thu nhận làm môn hạ, đồng thời truyền thụ nuôi mệnh đúc tiên quyết. Hướng Vân và những người khác mới biết, thì ra Lý An chính là đệ tử nhập thất của Tử Tiên Tử, là người duy nhất được truyền thừa chân chính. Trong thánh cảnh, ngoài Tử Tiên Tử, còn có vài truyền thừa khác cũng nắm giữ nuôi mệnh đúc tiên quyết, cổ lão và cường đại vô cùng. Tử Tiên Tử trở về sau, để chống lại yêu ma quỷ quái, truyền bá nuôi mệnh đúc tiên quyết khắp thánh cảnh, khiến người người tu luyện. Nhưng vì thế, bà đắc tội với vài truyền thừa cổ xưa kia. Trong một lần hành động, bà bị yêu ma quỷ quái tập kích, bị thương nặng, chỉ có lực lượng mệnh loại mới có thể cứu bà. Thế nhưng, dù bà từng có công với thiên hạ, giờ đây lại không ai cứu được. Lý do là, Tử Tiên Tử tuy có lòng cứu giúp thiên hạ, nhưng cũng có sự lựa chọn. Bà truyền bá nuôi mệnh đúc tiên quyết khắp thiên hạ chỉ là phần cơ bản, không phải hoàn chỉnh. Chỉ có ai luyện thành phần cơ bản mới đủ tư cách nhận được phần tiếp theo. Hơn nữa, những người được bà ban ân huệ tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết đều còn quá yếu, tu vi nông cạn, lực lượng mệnh loại căn bản không đủ dùng. Để cứu Tử Tiên Tử, đại sư tỷ của bà, Đỏ Sóng Tiên Tử, đưa ra một kế sách, tập hợp lực lượng mệnh loại của thiên hạ, nuôi dưỡng một gốc mệnh loại chân chính cường đại, từ đó cứu Tử Tiên Tử, đồng thời có thể chống lại vài truyền thừa cổ xưa kia trong thánh cảnh. Bà truyền cho Hướng Vân và những người khác bộ quyết hoàn chỉnh, Lệ Niệm Tuyết và những người khác mới biết, trong công pháp có cửa sau có thể lợi dụng. Hướng Vân Thiên Phong chủ và những người khác không đồng ý, cho rằng việc này trái với tôn chỉ của Đạo Tông. Họ cho rằng, Đạo Tông nên toàn lực tu luyện, sau đó dâng hiến lực lượng mệnh loại của mình cho Tử Tiên Tử, chứ không muốn lừa gạt sinh linh thiên hạ. Lệ Niệm Tuyết nói, sau đó tạo hóa chi thai xuất hiện, thần liền được phái đến tìm tiền bối. Trời thương, cuối cùng để thần tìm được người. Lý An nghe xong, trong lòng vừa nghiêm trọng, lại cảm thấy quỷ dị khó lường. Thánh cảnh thì ra đây mới là đại bản doanh của Phục Tiên giả. Nghe Lệ Niệm Tuyết kể, đây mới thực sự là tiên cảnh tu luyện. Nhưng, tại sao Tử Tiên Tử lại truyền thụ công pháp giả? Đại sư tỷ của bà lại biết được cửa sau trong công pháp giả. Điều khiến Lý An càng cảm thấy khó hiểu là, trước khi Tử Tiên Tử rõ ràng nói với hắn, Trường Thanh Tiên Tôn chỉ còn lại mình bà. Sao lại xuất hiện một Đỏ Sóng Tiên Tử? Những truyền thừa cổ lão khác trong thánh cảnh tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, có giống với của Tử Tiên Tử không? Lý An hỏi. Giống nhau. Lệ Niệm Tuyết đáp. Xem ra toàn bộ thánh cảnh đều có vấn đề. Lý An trong lòng rung lên. Nhưng hắn chợt nhớ đến một chi tiết, Tử Tiên Tử truyền thụ chỉ là phần cơ bản của nuôi mệnh đúc tiên quyết công pháp mà Lệ Niệm Tuyết và những người khác tu luyện là do vị đại sư tỷ kia bổ sung. Không đúng. Lý An suy nghĩ kỹ, Hứa Nguyên và những người khác trong Hỏa Phượng Tổ ban đầu tu luyện phiên bản cơ bản, hẳn là do Tử Tiên Tử truyền thụ, nhưng phần công pháp này tuy không đầy đủ, nhưng cũng không có vấn đề gì. Tử Tiên Tử trở về thánh cảnh sau, quả thật muốn truyền thụ nuôi mệnh đúc tiên quyết chân chính, nhưng kế hoạch chưa xong đã bị kẻ địch tập kích, bị thương nặng. Hơn nữa, kẻ địch còn thay thế bằng công pháp giả, khiến kế hoạch của bà hoàn toàn thất bại. Trong lòng Lý An hiện lên một suy đoán như vậy. Nhưng thánh cảnh phức tạp khó lường, giờ chỉ nghe Lệ Niệm Tuyết kể lại, thực hư thế nào, Lý An cũng không biết. Xin tiền bối cùng thần đến thánh cảnh, cứu Tử Tiên Tử. Lệ Niệm Tuyết nói, trong mắt có chút khát vọng. Lý An không trả lời, mà hỏi ngược lại, Hướng Vân và những người khác đã tuân theo mệnh lệnh của Đạo Tông, ngươi sao lại truyền bá bí quyết của nuôi mệnh đúc tiên quyết, dẫn đến họa cho Hỏa Phượng Tổ. Lệ Niệm Tuyết cười khổ, Niệm Tuyết quả thật có lòng riêng. Đạo Tông chỉ còn lại vài người, nhưng Hướng Phong Chủ và những người khác lại định hy sinh luôn số người này, như vậy, Đạo Tông sẽ hoàn toàn diệt vong. Đỏ Sóng Tiên Tử đã đưa ra biện pháp, tại sao không thử? Niệm Tuyết liều mạng với Hỏa Phượng Tổ, đã chuẩn bị hai tay. Tìm được tiền bối tất nhiên là tốt, nếu không tìm được, cũng chỉ có thể dùng biện pháp của Đỏ Sóng Tiên Tử. Tóm lại không thể để Tử Tiên Tử tiền bối xảy ra chuyện, càng không thể để người Đạo Tông cứ như vậy diệt vong. Giọng nàng bình tĩnh. Lý An thầm than, Lệ Niệm Tuyết quả nhiên là con gái của Lệ Thiên Cao, dù không phải con ruột của Đàm Thanh Tuyết, nhưng cũng do bà nuôi lớn, cho nên, về sự tàn nhẫn, không thua Lệ Thiên Cao và Đàm Thanh Tuyết. Sinh tử của các thiên tài trong Hỏa Phượng Tổ, thậm chí là Trễ Ý Lan, nàng đều không để tâm. Nếu ta không đi thánh cảnh với ngươi thì sao? Lý An nhẹ nhàng hỏi. Lệ Niệm Tuyết đáp, Niệm Tuyết chỉ muốn tìm được Thái Thượng, kể lại chuyện trong thánh cảnh mà thôi. Thái Thượng nếu không muốn đi, Niệm Tuyết sao dám cưỡng cầu? Chỉ là, nếu Thái Thượng không ra tay, Niệm Tuyết dù cho để tất cả chi nhánh của Phục Tiên giả sụp đổ cũng phải cứu sống Tử Tiên Tử, tránh cho người Đạo Tông lại hy sinh. Lý An suy nghĩ một chút, rồi nói, được. Tử Tiên Tử là sư tôn ta sao có thể không cứu? Nhưng ta còn có việc quan trọng khác phải làm theo mệnh lệnh của Tử Tiên Tử, ngươi cứ chờ ta ở Hỏa Phượng Tổ. Ta làm xong sẽ tìm ngươi. Ngoài ra, đừng báo cáo tin tức về ta cho thánh cảnh, ngươi làm được chứ? Thiên Thi tiểu kiếm của hắn khẽ động. Chỉ cần Lệ Niệm Tuyết nói không, hắn lập tức ra tay, khiến vị cố nhân này thành một xác chết. Nhưng Lệ Niệm Tuyết lại thi lễ, nói, cẩn tuân mệnh lệnh của Thái Thượng. Nàng quay người rời đi, trước khi đi, đột nhiên dừng lại, nói, Thái Thượng, người không cần nghi ngờ Niệm Tuyết bất kể người muốn làm gì, người Đạo Tông, Niệm Tuyết đều sẽ trung thành với người. Người là Thái Thượng trưởng lão của Đạo Tông chúng ta, cũng là lãnh tụ duy nhất của chúng ta bây giờ. Nói xong, không đợi Lý An trả lời, nàng đã biến mất. Lý An đứng đó sững sờ một lúc, lãnh tụ Đạo Tông ư trong lòng hắn không hiểu sao khô khốc, hít sâu một hơi, xác nhận Lệ Niệm Tuyết đã đi xa, liền nhanh chóng rời đi. Hắn kỳ thực không muốn giết Lệ Niệm Tuyết, dù sao, hắn đã lộ diện trước mặt nàng. Nhưng nếu trực tiếp giết Lệ Niệm Tuyết, thánh cảnh nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó, đỏ sóng tiên tử kia sợ rằng sẽ đến ngay, để lại dấu vết, hắn khó mà thoát thân. Đối mặt tiên tử cấp bậc cao thủ bí ẩn, không bằng tạm thời giữ lại Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết hiển nhiên sớm biết thân phận hắn, nên mới chờ ở đây. Nàng thực chất là chim sẻ ẩn mình, nắm hết ưu thế, nhưng suốt quá trình không hề quấy nhiễu Lý An, cũng chưa hạ sát chiêu, cuối cùng còn rời đi, đủ chứng minh nàng đối Lý An không hề ác ý. Dĩ nhiên, Lý An dám hành sự táo bạo, là bởi vì thân phận hắn ở Tử Tiêu Sơn đã khác xưa. Có Tử Tiêu Sơn làm chỗ dựa, muốn bắt hắn, các vị phục tiên giả nhất định phải giống trống khua chiêng. Nhưng một khi động binh, lực lượng bí ẩn của các phục tiên giả hắn không hề hoảng sợ. Rời khỏi đó, hắn thả ra khôi lỗi triệu đồng, dạo quanh Tử Tiêu Châu, rồi ung dung trở về Tử Tiêu Sơn. Mà lúc này, sao lại thế này? Sao lại thế này? Trên núi Đoạn Hà, trước một ngọn núi, Mộc Lăng Không và những người khác nhìn thi thể, đều khiếp sợ tột độ. Thì ra là bị người tính kế. Mộc Cương bọn họ còn thở, còn thở. May mắn thay, Mộc Cương và những người kia chưa chết hẳn. Đã thành xác khô, bị hút cạn. Than ôi, tương lai của Hỏa Phượng tổ chúng ta, hy vọng cứ thế mà tiêu tan, lại là tên ma tu kia, lại là tên ma tu kia. Đám người xôn xao bàn tán. Mộc Lăng Không liếc nhau, rồi nhìn về phía cung chủ Luyện Diễm Chân Nhân, nói, cung chủ, tin tức này, tên ma tu kia biết được thế nào? Sắc mặt bọn họ âm trầm. Luyện Diễm Chân Nhân thản nhiên nói, rõ ràng, trong cung ta, nhất định có phản đồ, có người đã sớm tiết lộ tin tức. Điều tra, tra cho rõ. Chuyện này, nhất định phải có công đạo. Không lâu sau, Lệ cô nương, Trễ Ý Lan và Khuất Cấm đạo hữu nơi vắng vẻ, Luyện Diễm Chân Nhân hỏi Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết thản nhiên đáp, Khuất Cấm và Hứa Thành giao chiến, kiệt sức mà chết, Trễ Ý Lan đã thành công kết xuất mệnh loại, ta đã đưa nàng đến thánh cảnh, người không cần lo lắng. Nghe vậy, Luyện Diễm Chân Nhân mừng rỡ khôn xiết, nói, đa tạ Lệ cô nương phí tâm. Lý An trở lại Tử Tiêu Sơn, dưới sự che giấu kỹ lưỡng của hắn, Tử Tiêu Sơn không phát hiện bất cứ dị thường nào. Về phần động tĩnh ở Đoạn Hà Sơn, phản phất như họ không hề hay biết đại trận Khuất Cấm kia còn có một tác dụng quan trọng, chính là che giấu chấn động của đại chiến, tránh kinh động Tử Tiêu Sơn. Lý An thẳng đến nơi tu luyện, còn Triệu Đồng thì đến điện của Lãnh Như Phong, bẩm báo tình hình xuống núi. Lý An đã an bài xong xuôi, Lãnh Như Phong đương nhiên không phát hiện gì bất thường. Nơi tu luyện, đèn đuốc sáng trưng. Sức mạnh tiên đạo không ngừng tuôn ra, Lý An yên lặng tu luyện. Ngoài ra, trước đó hắn đã nhờ Tử Vân tiên nhân chuẩn bị cho hắn thượng phẩm dị tinh và vật phẩm tu luyện. Tử Vân tiên nhân cũng đã đúng hẹn đưa tới, đủ mấy vạn khối thượng phẩm dị tinh, cùng các loại huyết dược, dị thảo. Hắn vừa vận chuyển mệnh loại hấp thu lực lượng của thời gian, vừa điều khiển dị chủng, điên cuồng hấp thu thượng phẩm dị tinh. Nơi đây đối với hắn mà nói, quả thực là phúc địa vô thượng, tiên đạo chi hỏa thiêu đốt, khiến việc hấp thu lực lượng thời gian của mệnh loại tiến triển cực nhanh, mà nguồn tài nguyên kỳ dị dồi dào lại giúp tu vi hắn tăng tiến thần tốc, hai loại tu vi đều là một ngày bằng mấy năm, hơn nữa, không ai quấy rầy. Hắn bế quan ở đây, thoáng cái đã là trăm năm. Đúng vậy, Lý An căn bản không quan tâm Lệ Niệm Tuyết. Nàng có chờ mình hay không có liên quan gì đến mình. Nếu nàng trung thành tuyệt đối, chưa từng tiết lộ tung tích của mình cho thánh cảnh, thì tốt nhất. Nếu nàng cuối cùng phạm sai lầm, tiết lộ tin tức của Lý An, cũng chẳng sao. Có bản lĩnh thì đến đánh chiếm Tử Tiêu Sơn đi. Trong trăm năm ấy, tu vi tiên đạo của Lý An tiến bộ rất xa, không ngờ kết xuất đóa tiên hoa thứ hai. Tốc độ này nhanh đến kinh người. Cần biết, tu luyện mệnh đúc tiên quyết của hắn vốn chậm chạp, dựa vào lực lượng thời gian, muốn tiến thêm một bước ở giai đoạn tiên nhân, dù có Hỏa Phượng Tổ, tiên đằng động loại tiên gia phúc địa tu luyện, chỉ sợ cũng cần ngàn năm công phu, nhưng bây giờ chỉ cần trăm năm. Hỏa thời gian, quả thực là một đại phúc duyên. Đương nhiên, càng nhanh hơn là tu vi kỳ dị của hắn. Huyền tiên viên mãn, nhị khí hòa hợp. Bây giờ, hắn đã có thể tấn công thiên tiên. Trong tài nguyên Tử Vân tiên nhân cho, không thiếu thiên tiên đang dùng để vượt qua ải thiên lộ hoàng. Hơn nữa còn là cực phẩm. Sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn nuốt vào, bắt đầu xông quan. Nơi đây vốn là tâm phúc chi địa của nơi tu luyện, cho nên, cảm ứng của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, đã có một con đường màu xám, kéo dài đến trước mặt hắn. Lý A như xuyên qua sương mù, không lâu sau, đã bước lên con đường nhỏ, lại tiến vào quỷ cảnh. Nhanh chóng xuyên qua Trăm Lôi Thành, lần này hắn khá thoải mái, dù sao, đã từng đến đây rồi, nói chung, chỉ cần thành huyền tiên, Trăm Lôi Thành sẽ không còn ảnh hưởng gì, như đi trên đất bằng. Nhưng khi đi qua nhiều võ đài, bỗng nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng, không ngờ có rất nhiều khuôn mặt người, hướng về phía hắn tụ lại. Không phải hắn rất giống. Rất giống lại là những lời thì thầm như lần trước, rồi tan biến. Lý An nhíu mày, rốt cuộc là ai? Giống hắn. Hắn không quan tâm nhiều, liền đi xuyên qua Trăm Lôi Thành. Lần trước hắn tấn thăng huyền tiên, sau Trăm Lôi Thành có thể thấy tượng thần, được cơ duyên thành tiên, nhưng lần này muốn thành thiên tiên, cho nên sau Trăm Lôi Thành, lại có thêm một đoạn đường, thẳng đến một vùng núi, vượt qua dãy núi này, có thể đến tượng thần. Trong ghi chép về thiên tiên kiếp, dãy núi này gọi là Hóa Cốt Sơn, kể rằng nhiều tu giả vào đây, sẽ bị lực lượng vô danh trấn sát, hóa thành nước xương. Lý An cẩn thận từng ly từng tí, vào trong rừng núi, lập tức cảm nhận được một cổ sát khí sắc bén của trận pháp lưu lại. Thuộc về trường sinh kỷ nguyên, vẫn còn hiệu lực, tru sát người đời sau sao. Lý An thì thầm, trận pháp tinh diệu ở đây, lại khiến hắn rất tò mò, không khỏi dừng bước, chậm rãi suy đoán, cảm ứng. Muốn học trận, sao không lên núi xem? Lúc này, một giọng nói nhàn nhạt, bỗng nhiên từ trên Hóa Cốt Sơn truyền đến. Cùng với giọng nói ấy, Lý An lập tức giật mình, đồng tử co lại. Tình huống thế nào? Lại xảy ra chuyện gì? Trong tất cả ghi chép về thiên tiên quỷ cướp, Hóa Cốt Sơn đều là tử địa, căn bản không có bất kỳ người sống, sinh linh nào tồn tại, tu giả chỉ đối kháng lực lượng tàn trận hơn nữa. Giọng nói này, khiến hắn cảm thấy quen thuộc là hắn nhớ lại, đã hiểu, giọng nói này, lần đầu tiên hắn vào quỷ cảnh, đã từng nghe thấy. Lúc đó, vì hắn vào quỷ cảnh, nên những người đã chết trong kiếp sống hắn, Cố Đỏ, Thái Thanh Tử, Khô Duyên Tử, thậm chí cả Trương Tố Tố, Vương Tử Lâm đều lần lượt hiện ra. Lúc đó Lý An chỉ xem họ là ảo ảnh, nhưng sau này mới hiểu, đó là nhân quả chân thật. Vì những người đó từng để lại dấu vết trong sinh mệnh Lý An, cho nên, dù họ đã mất, vẫn còn một phần lưu lại trong sinh mệnh Lý An, nếu Lý An nỗ lực, có thể vì họ lưu lại chút hy vọng sống. Lúc ấy, có một giọng nói nhắc nhở Lý An. Nhưng Lý An đã từ chối. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói đó, và giọng nói lúc này, dường như cùng một người. Lý An vô cùng cảnh giác, hắn tưởng giọng nói trước đó là từ quỷ cảnh tự nhiên, chứ không phải người, hiện tại xem ra, có một sinh linh trong quỷ cảnh, khi hắn vào đây, đã để mắt tới hắn sao? Ngay khi hắn do dự, trận pháp trên Hóa Cốt Sơn từ từ mở ra, mở cho hắn một con đường. Lý An hít sâu một hơi, cuối cùng không chờ nữa, liền thẳng đến Hóa Cốt Sơn. Đến đỉnh Hóa Cốt Sơn, chỉ thấy nơi đây chỉ có một gốc cây khô, dưới gốc cây, một nam tử áo trắng ngồi cạnh tảng đá lớn, trên đá lớn bày rượu, chén nam tử áo trắng trung niên thấy Lý An đi lên, mỉm cười, rất nho nhã, nói, ngươi đã đến. Mời ngồi. Hắn đưa tay. Ngủ ngon không được, đã khuya rồi, còn một chương nữa, ta sẽ trả cho các ngươi. Lý An tuy tâm cảnh thâm hậu, nhưng lúc này cũng biết mình bất lực trước đối thủ. Đối phương nếu xuất hiện trong quỷ cảnh, hẳn là sinh linh trường sinh kỷ nguyên, dù Lý An có đủ loại thần thông, làm sao giết được một sinh linh từ thời không khác đến. Hơn nữa, người này dễ dàng khống chế trận pháp Hóa Cốt Sơn, đủ thấy cảnh giới cao hơn Lý An nhiều. Hắn chỉ còn lại tuế nguyệt chi lực, nhưng liệu có thể tự vệ còn chưa biết. Tiền bối là ai? Lý An hỏi, giọng cung kính. Dù sao là tồn tại của trường sinh kỷ nguyên, khiêm nhường gọi một tiếng tiền bối cũng chẳng sai. Quên rồi. Trung niên nhân áo trắng cười nói, ta cũng không lừa ngươi, thật sự là quên ta từ đâu đến, họ tên gì, từng quen biết ai, đều quên hết. Khi thời đại của ngươi hoàn toàn biến mất, thế gian này những người từng biết ngươi, yêu ngươi, hận ngươi, cùng ngươi từng thấy cảnh sắc, trải nghiệm vui buồn, đều tan thành mây khói, ngươi cũng quên hết thảy. Lý An trầm ngâm không nói. Ngươi cầu trường sinh. Trung niên nhân áo trắng nói. Đúng, đời này ta hỏi, chỉ vì trường sinh. Trường sinh rồi thì sao? Trung niên nhân tự rót một chén rượu, nói, muốn làm điều gì đó rất bình thường, nhưng có phân biệt rõ đó là mục đích hay thủ đoạn của ngươi, điều này rất quan trọng. Trường sinh là mục đích của ta, hay là thủ đoạn? Mắt Lý An hiện lên vẻ mờ mịt. Trung niên nhân áo trắng không dùng bất cứ pháp thuật nào, nhưng lời nói lại như mang theo một loại lực lượng, có thể thấu hiểu lòng người, xuyên thấu mọi hư ảo, khiến người thấy được bản nguyên chân ngã nhất. Trường sinh là sống mãi, tự mình sống, là mục đích hay thủ đoạn? Đối với phàm nhân hữu hạn tuổi thọ, có nhiều câu trả lời, vì sinh mệnh hữu hạn, họ phải đặt nhiều ý nghĩa vào đó, nên sống trở thành thủ đoạn chứ không phải mục đích. Có người sống vì tích lũy của cải, hưởng lạc chiến thắng. Có người sống vì tìm kiếm đáp án, say mê học hỏi. Có người sống vì báo thù, có người sống vì người mình yêu nhưng đều có mục đích, đặt ý nghĩa vào sinh mệnh dù ý nghĩa đó chỉ là nhận thức chủ quan. Còn trường sinh giả thì sao? Khi trường sinh thành sự thật, còn điều gì là chắc chắn, là mục đích và ý nghĩa của nó? Bản thân trường sinh, chính là mục đích sao? Trung niên nhân áo trắng chỉ vào tảng đá trước mặt, tảng đá này, từ 10 vạn triệu năm trước đã tồn tại ở đây, đến thời đại của ngươi vẫn còn, xét về thời gian, nó đã trường sinh. Lý An như chìm trong nước đá, suy nghĩ và cảm giác vô cùng nhạy bén, như đang ngộ đạo, ý tiền bối là, chỉ cầu trường sinh mà trường sinh, cuối cùng cũng chẳng khác gì tảng đá người là người, đá là đá, là vì ngoài trường sinh, còn có những thứ khác. Trung niên nhân áo trắng lắc đầu, ta không biết. Nhưng ngươi cũng không cần hỏi nữa, ngươi đã chọn lựa rồi, phải không? Từ bỏ tất cả những gì ngươi yêu thương, kính trọng, thương tiếc, ngươi đều từ bỏ. Lời hắn như mang chút tiếc nuối, trên mặt hiện lên vẻ tự dẻo, người như ngươi, ở thời đại chúng ta, được gọi là thái thượng vong tình. Chỉ có người như ngươi mới thích hợp trường sinh, vì trường sinh đối với người khác là thống khổ, nhưng đối với ngươi lại là ban thưởng. Hắn nâng chén rượu, đặt trước mặt Lý An, mời ngươi uống một chén, giúp ta làm một việc, được không? Lý An chưa nâng chén mà hỏi, việc gì? Giúp ta giết vài người thôi. Trung niên nhân áo trắng cười, cũng có thể nói là cứu họ, vì cái chết đối với họ là giải thoát. Ai? Những người rời khỏi nơi này. Lý An hơi giật mình, tiền bối nói là những kẻ mượn thân xác người sống trong quỷ cảnh để trọng sinh. Trung niên nhân áo trắng gật đầu, là họ. Họ đã chết rồi, tiếc thay, vì một sai lầm không nên có, lại giằng co trong năm tháng, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Lý An nói, tiền bối tu vi thông thiên, sao không tự mình đi giết? Trung niên nhân áo trắng cười, ngươi đừng thăm dò ta, ta muốn giáng lâm hiện thế thì trực tiếp đi là được, không cần mượn tay ngươi. Không đi, tự có lý do của ta. Vãn bối tu vi thấp, những sinh linh đó, nghe nói đều đã lên tam thập tam thiên, ngay cả nhiều thế lực quỷ dị cũng tôn thờ, ta muốn giết họ, khó như lên trời. Bướm cũng có thể che lửa, lên trời không khó, ngươi chỉ cần đáp ứng, tự nhiên sẽ có sức mạnh để giết họ. Nếu ta không muốn đáp ứng thì sao? Lý An hỏi, trong lòng đập thình thịch, câu hỏi này quá táo bạo. Đối phương thiện ác khó lường, nếu chọc giận hắn, liệu có bị giết? Trung niên nhân áo trắng chỉ mỉm cười nhìn hắn, quên đi. Ta đáp ứng. Dù nói vậy, Lý An vẫn đáp ứng. Hắn không dám đánh cược. Trung niên nhân áo trắng không hề phát ra khí tức, nhưng Lý An chắc chắn hắn có sức mạnh giết mình. Từ chối, coi như xong. Đơn giản vậy thôi. Đồng ý, hắn còn có thể sống, nhưng nếu từ chối hậu quả hắn không thể tưởng tượng, cũng không thể gánh chịu. Tốt, chén rượu này, coi như thù lao, người ta không ai nợ ai. Trung niên nhân áo trắng đứng dậy rời đi, trận pháp này ta để lại cho ngươi. Hắn như hướng phương xa, thân ảnh dần dần mờ nhạt, chỉ còn giọng nói nhà nhạt vang vọng giữa trời đất, vạn cổ sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên trung niên nhân áo trắng đã đi. Lý An đứng nguyên tại chỗ, suy tư. Hắn nghi ngờ, trung niên nhân áo trắng có thật sự tồn tại không? Mình vừa rồi có thật sự giao dịch với người ta không? Đây có phải là quỷ quái biến hóa? Trong ghi chép, quỷ quái biến hóa khôn lường, khó phòng bị, không cẩn thận sẽ rơi vào tình cảnh không thể diễn tả. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, không gian xung quanh như đang chảy mạnh, hắn như ở trong dòng chảy thời gian, không thể tự chủ, một hồi mê muội, chờ mở mắt ra, hắn đã rời khỏi quỷ cảnh, trước mắt bùng lên ngọn lửa tuế nguyệt. Hắn rời khỏi quỷ cảnh. Và trong tay hắn, vẫn còn một chén rượu, rượu trong chén vẫn đầy. Chuyện gì xảy ra? Lý An khiếp sợ, trực tiếp rời khỏi quỷ cảnh. Trong tất cả điển tịch đều không có ghi chép như vậy. Hơn nữa hắn còn mang theo thứ gì đó từ quỷ cảnh ra. Điều này càng đáng sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ đầu, trạng thái của hắn khi vào quỷ cảnh đã khác người khác. Hắn nhìn chằm chằm chén rượu, trong mắt do dự. Người đó rốt cuộc là ai? Lý An tự hỏi, rồi lại giật mình, hắn không nhớ nổi dung mạo người đó, ngay cả giọng nói thế nào cũng không nhớ. Hắn chỉ nhớ mình đã giao dịch với người đó, còn lại tất cả về người đó, như tự nhiên biến mất, quên lãng, không còn dấu vết. Lý An tu luyện nhiều năm, đã là tiên nhân, gặp qua đủ loại thần thông, nhưng cho đến hôm nay mới khiến hắn sởn da gà. Bản thân hắn như trong gió bụi. Lòng hắn lạnh buốt, cảnh giới và lai lịch của người đó, chỉ sợ khó mà tưởng tượng. Hắn muốn ném chén rượu đi, hoặc cho người khác uống, hắn không muốn dính vào loại đại sự này. Nhưng hắn lại không dám. Sợ hãi. Người kia từng nói, nếu hắn muốn giáng lâm cõi đời này, căn bản chẳng cần mượn thân xác người khác nếu đó là sự thật. Lý An cứ thế hủy bỏ giao ước với hai người kia, e rằng nguy hiểm khôn lường. Lý An lòng đầy do dự, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nâng chén rượu lên. Chén rượu tuy chỉ là đồ sứ bình thường, nhưng sạch sẽ tinh tương, rượu trong veo, thoang thoảng mùi thơm của thời gian, mùi thơm ấy người thường khó cảm nhận, nhưng lại khiến Lý An rung động mạnh mẽ, như đứa trẻ ngửi thấy mùi sữa mẹ. Cực. Lý An cắn răng, uống cạn chén rượu. Thời buổi này, ma quỷ hoành hành khắp nơi, sâu cạn khó lường, thánh cảnh càng nguy hiểm tứ phía. Lý An cảnh giới thấp còn có thể ẩn nấp, nhưng hắn càng ngày càng mạnh, như con rồng giấu mình trong biển cả, cuối cùng cũng khó mà giấu giếm. Hiện giờ hắn mới là tiên nhân, đã bị thánh cảnh phát hiện tung tích, về sau khó tránh khỏi đụng độ. Đại chiến sắp đến, thời đại ma quỷ, dù 10 phần chắc chắn, cơ hội cũng chẳng nhiều. Lý An là kẻ cẩn trọng, nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi, chỉ không làm chuyện thừa, không mạo hiểm vô ích, nhưng một khi quyết định, sẽ không sợ sệt, mà là kiên cường bất khuất. Rượu vào bụng, hóa thành luồng khí mạnh mẽ, sinh mệnh lực và dị chủng của Lý An đều bành trướng, như rừng cây mùa xuân. Trên mệnh mạch của hắn, đóa tiên hoa thứ ba nở rộ, tu vi tiên đạo chính thống của hắn đạt đến viên mãn. Trong dị chủng, âm dương nhị khí và ba đóa tiên hoa đều bùng phát, lại mở ra một động thiên trong lồng ngực. Động thiên vừa thành, tử vân, tiên nhân, dị tinh, dị dược xung quanh bị hấp thu cạn kiệt, trong động thiên của hắn, tự sinh ra tạo hóa chi khí. Nhị khí hòa hợp, tự thành động thiên. Đến giai đoạn tự thành động thiên, tu vi sẽ đột phá, trong người có thể thai nghén tạo hóa chi khí, nhờ khí này, nhiều thần thông, pháp thuật mới có thể thi triển hơn nữa, nhiều thần thông phép thuật nổi tiếng đều do động thiên tự sinh. Nếu động thiên tu luyện ra không đủ mạnh, sẽ bỏ lỡ nhiều thần thông phép thuật, gượng ép tu luyện cũng vô ích. Trong sách cổ, có miêu tả Di Sơn Đảo Hải, Truy Tinh Cầm Nguyệt, chính là thần thông phép thuật mạnh mẽ trong thiên tiên cảnh giới. Đối với Lý An, càng là lợi ích vô cùng, thể nội tự sinh tạo hóa chi khí, từ đó, hắn trong lĩnh vực phù lục, trận pháp đều tăng tiến vượt bậc. Lý An thực sự chấn động, một chén rượu này lại có uy lực lớn như vậy, đồng thời nâng cao cả tu vi tiên đạo và quỷ dị của hắn. Hơn nữa, hắn nghi ngờ, chỉ vì xung quanh thiếu điều kiện tiên đạo thăng cấp, nên tu vi tiên đạo của hắn mới kẹt ở ba đóa tiên hoa, nếu không sẽ tăng lên mạnh hơn nữa. Hơn thế nữa, biến hóa không chỉ có vậy, tiên hoa quỷ dị và tiên hoa tiên đạo chính thống của hắn đều tỏa ra khí tức, dị hoa tỏa ra khí xám quỷ dị, lại hòa hợp không ngừng với khí của tiên hoa tiên đạo chính thống, sinh ra từng sợi sương trắng. Đây là cái gì? Lý An giật mình. Vật chất này như ngưng tụ sức mạnh của năm tháng, tinh hoa sinh mệnh, vô cùng kỳ lạ, huyền diệu, nhưng Lý An thử dùng các loại công pháp thúc đẩy, lại không hề lay động. Sương trắng này sinh ra, tác dụng ra sao, Lý An hoàn toàn không biết. Chắc chắn không tầm thường. Lý An thì thầm, lòng vừa lo vừa mừng. Mừng là chén rượu này giúp hắn vượt qua nhiều năm khổ tu, hơn nữa động thiên của hắn bao hàm tạo hóa, lực lượng ngũ hành đủ đầy, âm dương cộng hưởng, chính là động thiên đại thành trong truyền thuyết. Thiên tiên cảnh giới mạnh yếu có nhiều thuyết pháp, người đời tôn sùng nhất là thiên tiên đại thành quẩn âm dương ngũ hành, các loại thần thông thiên tiên đều có thể thai nghén trong động thiên. Có thể nói, tu vi tiên đạo của Lý An, từ chín cánh tiên hoa, bảy sắc huyền tiên, đến nay động thiên đại thành, hắn thực sự là vô địch cùng cấp. Tiên lực hùng hậu, vượt xa cùng cấp, thần thông phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Nhớ lại lúc mới tu luyện, Lý An tư chất thấp, nếu không có quyết tiên đúc mệnh, ngay cả trúc cơ cũng là mộng tưởng, khổ tu đến nay mới thực sự thấy được uy lực của quyết tiên đúc mệnh. Dù là thiên tài thực sự, đến giai đoạn này cũng khó địch lại Lý An. Cân đẩu vân xúc địa thành thốn. Lý An vừa động niệm, đã cảm nhận được trong động thiên của hắn đã thành hình một thuật độn, bước một bước là vạn dặm. Thuật này còn lợi hại hơn cưỡi mây đạp gió, tốc độ nhanh chóng, e rằng so với kim tiên cao thủ cũng không kém. Dời núi thuật. Đồng thời còn có một thuật lực pháp khác, Lý An có thể nhẹ như lông hồng, cũng có thể nặng như Thái Sơn, thuật này tuy thô sơ, nhưng Lý An có thể vận dụng hàng trăm triệu cân lực lượng, dù là cường giả thiên tiên, bị lực lượng này đánh trúng, cũng phải phun máu ba lần, dùng hết sức mới phá được. Các bí thuật khác, như Tam Muội Chân Hỏa, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Thất Hồng Huyễn Tâm càng là tâm niệm tương thông, không cần nói thêm. Còn có trận pháp kia. Ngoài những thu hoạch này, Lý An còn lĩnh ngộ thêm nguyên lý trận pháp, phương thức cấu trúc chính là trận pháp trên núi Hóa Cốt. Bạch Bào Trung Niên Nhân trước khi đi, đã tặng cho Lý An trận pháp này. Có thể khiến thiên tiên hóa cốt, khiến kim tiên trọng thương. Lý An chỉ cần lĩnh ngộ sơ bộ, đã giật mình, dù hắn là tiên trận sư, cũng không khỏi cảm thán sự huyền diệu tinh thâm của trận pháp này, e rằng là cực hạn của tiên trận sư cấp thiên tiên. Muốn bố trí trận này, tự nhiên cần nhiều thứ. Thưởng lớn như vậy giao dịch này, e rằng khó thoát. Lý An thở dài, đây là nỗi lo của hắn. Người kia muốn hắn đi giết những người trở về từ quỷ cảnh có nghĩa là hắn phải đối địch với những kẻ đứng trên trời 33 tầng nghĩ đến đây, lòng hắn nặng trĩu. Nhưng việc đã đến nước này, không thể quản nhiều, hắn tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Nháy mắt, lại là mấy năm trôi qua. Khởi bẩm đại nhân lại thấy ánh mặt trời, cô nương Triệu Đồng cầu kiến một ngày nọ, người gù xách đèn bỗng lên tiếng từ xa. Lý An trong lòng khẽ động, Triệu Đồng. Nàng sao lại tìm đến mình? Hắn suy nghĩ một chút, nói, để nàng vào. Không lâu, người gù dẫn Triệu Đồng đến, người gù quay người rời đi, Triệu Đồng thi lễ với Lý An, nói, đại nhân lại thấy ánh mặt trời, trưởng lão Nam Tế bắt trở về, hồn quan của ngài đã có kết luận, sơn chủ mời ngài đến dự tiệc, Triệu Đồng nói. Lý An giật mình, Nam Tế bắt trở về. Tử Tiêu Sơn mời mình. Lòng hắn thịt một tiếng, e rằng sắp xong đời rồi, đây nhất định là hồng môn yến. Ngủ ngon. Thêm chương trả nợ cho các ngươi, về sau ta sẽ không tùy tiện hứa hẹn thêm chương nữa, ma đảng, thanh toán sổ sách, thanh toán sổ sách. Nam Tế bắt trở về, Tử Tiêu Sơn thiết yến Lý An ngửi thấy mùi không lành. Việc này như quả lôi treo giữa tim hắn. Hắn chắc chắn rằng chuyện mình từng trải chẳng liên quan mấy đến phía kia, kết quả Nam Tế bắt mang về nhất định không phải điều Tử Vân Tiên Nhân và những người khác mong đợi. Nếu Tử Vân Tiên Nhân và những người kia biết được, Lý An, kẻ trở về này, đối với chuyện xưa thực ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thậm chí hoàn toàn không liên can, liệu họ còn ưu ái hắn như trước? Lý An từng nghe nói, ở một vài thế lực lớn khác, từng có những sinh linh không được phía kia để ý trở về, cuối cùng thậm chí không có cơ hội trở lại, nhưng những thế lực lớn đó sợ ném chuột vỡ bình, vẫn không dám động đến họ. Nhưng nói tóm lại, Lý An hiện giờ chắc chắn đã mất đi giá trị lớn nhất đối với Tử Tiêu Sơn. Lý An khoát tay, Triệu Đồng lập tức đến, quỳ xuống trước mặt hắn. Lý An đặt tay lên trán nàng, trực tiếp đọc trí nhớ của nàng. Lâu sau, Lý An cau mày. Triệu Đồng chỉ là một chân truyền đệ tử, đối với động tĩnh tầng cao nhất nàng không rõ, nhưng trước khi đến đây, nàng bị Lãnh Như Phong triệu kiến, lúc ấy sắc mặt Lãnh Như Phong vô cùng khó coi, khi nhắc đến Lý An, cũng hoàn toàn không còn vẻ cung kính thường ngày, thẳng thừng gọi hắn là lại thấy ánh mặt trời. Chỉ từ điểm này cũng đủ thấy thái độ của tầng cao nhất Tử Tiêu Sơn đối với Lý An đã hoàn toàn thay đổi. Nếu Lý An đã mất đi giá trị lợi dụng lớn nhất đối với bọn họ, vậy họ sẽ làm gì? Một là tiếp tục chờ Lý An như cũ. Hai là không làm gì, chỉ từ nay về sau lạnh nhạt với Lý An, địa vị của hắn ở Tử Tiêu Sơn sẽ không còn như trước. Ba là ép khô mọi giá trị của hắn. Lý An dù sao cũng đến từ Trường Sinh Kỷ Nguyên, những gì trong đầu hắn liên quan đến Trường Sinh Kỷ Nguyên, đối với Tử Tiêu Sơn đều là báu vật vô giá. Bốn là giết Lý An để hãi giận. Chờ Lý An như cũ, thái độ của tầng cao nhất Tử Tiêu Sơn đã thay đổi, chắc chắn sẽ không như vậy. Mà lạnh nhạt, nếu quả thật như vậy, cần gì phải thiết yến long trọng mời hắn đến. Còn về giết Lý An, đó là hành động ngu xuẩn. Đã đầu tư nhiều như vậy vào Lý An, giờ giết hắn, chẳng khác nào tự chuốc lấy thiệt thòi. Vì vậy, tổng hợp lại, khả năng thứ ba là cao nhất. Để đạt được mọi thứ trên người Lý An, thủ đoạn của bọn họ cũng dễ đoán. Đơn giản là tiên lễ hậu binh, từng bước bức ép, cho đến khi Lý An hoàn toàn vô dụng, mới vứt bỏ hắn. Phải đi. Lý An quyết định nhanh chóng. Trong tình huống này, ở lại Tử Tiêu Sơn, hiệu quả không cao, cứ ở lại, phải đối mặt với Thái Ức kim tiên cấp, nghi ngờ vô cớ, thật mệt mỏi, không cẩn thận còn có thể gặp họa sát thân. Tâm niệm đã định, Lý An chuẩn bị rời đi. Hắn nhìn chiếc đèn đồng lớn, hơi tiếc nuối. Nơi đây quả là phúc địa tu hành, đáng tiếc. An toàn vẫn là trên hết. Hắn không do dự nữa, lấy hai phần thiên tiên đạo quả, cất vào nạp giới, sau đó cùng Triệu Đồng rời khỏi thần hàng chi địa. Không ai ngăn cản, cũng không cảm nhận được thần niệm của Tử Vân Tiên Nhân và những người khác đang nhìn chằm chằm. Tử Vân Tiên Nhân và những người khác muốn có được mọi thứ trên người lại thấy ánh mặt trời, đương nhiên sẽ không ngay lập tức dùng thủ đoạn mạnh mẽ, như vậy sẽ phản tác dụng, cho nên hiện giờ bọn họ vẫn còn ảo tưởng, chuẩn bị dùng kế sách dụ dỗ, đây chính là cơ hội của Lý An. Hắn trực tiếp mang Triệu Đồng xông ra khỏi núi. Xúc địa thành thốn thần thông được thi triển, thần thông thiên tiên cấp hoàng mỹ, khiến hắn đi lại trong không gian như đi trên đất bằng, trong nháy mắt đã đến rìa núi Tử Tiêu. Sơn môn có người trấn giữ, trận pháp bảo hộ, Lý An giơ cao lệnh bài sơn chủ, người trấn giữ liền mở trận pháp. Chờ đã. Cùng lúc đó, từ hướng Tử Tiêu Sơn, một giọng nói vang lên, không gian mơ hồ rung động, chắc chắn có người đang ẩn thân trong hư không. Có thể làm được điều này, trên toàn bộ Tử Tiêu Sơn chỉ có Thái Ức Kim Tiên Tử Vân Tiên Nhân. Nhưng trận pháp đã mở, Lý An không chút lưu luyến, thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn chỉ là thiên tiên, nhưng tốc độ nhanh đến mức kinh người, người trấn giữ trận pháp nghe thấy giọng nói của sơn chủ, trong nháy mắt đã khởi động lại trận pháp, nhưng vẫn không ngăn được Lý An, hơn nữa hắn trực tiếp rời khỏi phạm vi dò xét của thần thức hắn. Không tốt, hắn muốn chạy. Tử Vân Tiên Nhân xuất hiện, sắc mặt hơi đổi. Để Lý An không nghi ngờ, họ để Triệu Đồng đi mời. Hơn nữa cũng không nhìn chằm chằm Lý An, dù sao, lúc này Lý An hẳn đang ngủ say, đối với mọi chuyện dường như chưa hay biết gì, sao lại có thể làm loạn như vậy. Cho đến khi hộ sơn đại trận được khởi động, họ mới cảm nhận được điều bất thường, mở miệng ngăn cản, nhưng không trực tiếp ra tay bắt giữ. Nếu hắn ra tay, trong nháy mắt có thể ngăn cản Lý An, lý do không ra tay vẫn là không muốn vạch mặt, dù sao, hành vi của Lý An luôn kỳ quái, họ cũng quen rồi, phòng khi Lý An rời núi chỉ là có ý nghĩ kỳ quái nào khác. Nhưng hiện giờ xem ra, Lý An chạy trốn quả quyết như vậy, rõ ràng đã có ý đồ khác. Hắn dám trốn. Tên này có vấn đề. Lãnh Như Phong, Cổ Tiên, Tuần Ngự và mấy vị kim tiên khác cũng đến, trên mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Tử Vân Tiên Nhân sắc mặt âm trầm, định thi triển thủ đoạn thái ất, nhưng vào lúc này, phía sau Tử Tiêu Phong đột nhiên rung mạnh, cả Tử Tiêu Sơn đều rung chuyển, khí tức quỷ dị cuồn cuộn trào ra, giống như xảy ra động đất. Không tốt. Tử Vân Tiên Nhân thất thanh nói, thần hàng chi địa có biến. Hắn lập tức nghĩ đến, đây chắc chắn là do Lý An gây ra. Vây ngụy cứu triệu. Thần hàng chi địa đối với Tử Tiêu Sơn là căn bản, một khi xảy ra chuyện, những người ở tầng cao nhất căn bản không thể đi, mà cường giả cấp thiên tiên, e rằng cũng không đuổi kịp Lý An, từ đó, hắn sẽ như rồng vào biển rộng, khó lòng bắt giữ. Ta đuổi theo hắn. Lãnh Như Phong mở miệng. Nhưng Tử Vân Tiên Nhân đã ngăn lại hắn, nhìn chằm chằm hướng thần hàng chi địa, trong mắt có chút sợ hãi, nói, không, ngươi đi thì không đuổi kịp hắn, không có thời gian. Tất cả mọi người, tất cả kim tiên, cường giả cấp thiên tiên, đều tập hợp lại, theo ta bảo vệ thần hàng chi địa. Đạo quả chi hỏa ở thần hàng chi địa xảy ra vấn đề, nếu không thể kịp thời ổn định, e rằng Tử Tiêu Sơn chúng ta sẽ biến mất luôn. Hắn là thái ất kim tiên, biết rõ Lý An đã chôn cho họ quả bom lớn đến mức nào, chỉ bằng hiện giờ thần hàng chi địa truyền đến chấn động e rằng là đại họa rồi. Lại thấy ánh mặt trời. Tên lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa. Cổ Tiên, Lãnh Như Phong và những người khác đều mắng chửi không thôi, nhưng lại không làm gì được, căn bản không có cơ hội đuổi theo Lý An, đều quay người hướng thần hàng chi địa vội vàng chạy đến. Lý An liên tục thi triển xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt đã cách Tử Tiêu Châu mấy trăm ngàn dặm, hắn cảm nhận được không ai đuổi theo, nhưng vẫn không yên tâm, tiếp tục chạy trốn hai canh giờ, đã ra khỏi khu vực Tử Tiêu Châu, mới tìm một đầm nước trong núi rừng ẩn nấp, ngừng thở, khí tức ẩn đi, không nhúc nhích. Hắn lo lắng Tử Tiêu Sơn đuổi bắt, trực tiếp ở đây chờ đợi nửa năm. Nửa năm sau, hắn mới chậm rãi đi ra, tiện tay bắt hai con cá sấu trong đầm nước ăn, mới ung dung thay đổi dung nhan, thay đổi khí tức sinh mệnh, biến thành một trung niên đại hán, hướng phía Đoạn Hà Sơn mà đi. Rời Tử Tiêu Sơn, bước đầu tiên của hắn tất nhiên là đi Tiên Đằng Động tấn thăng huyền tiên. Chén rượu kia không chỉ khiến tu vi của hắn bước vào thiên tiên một cách quỷ dị, mà còn khiến cảnh giới tiên đạo chính thống của hắn hoàn toàn viên mãn. Hắn không vội, phòng khi các đại kim tiên của Tử Tiêu Sơn đang rình rập khắp nơi, vậy hắn dùng xúc địa thành thốn thần thông, coi như không khác bại lộ thân phận, hắn như du lịch vậy, theo một đoàn thương đội chậm rãi tiếp cận Tử Tiêu Sơn, thỉnh thoảng thay đổi dung nhan, để người ta không thể đuổi bắt. 10 năm trôi qua, Lý An mới đến gần một thành trì ở sát chân Tử Tiêu Sơn. Trong thành, chuyện xảy ra ở Tử Tiêu Sơn 10 năm trước vẫn là đề tài được bàn tán sôi nổi, được xem là câu chuyện hấp dẫn nhất. Tử Tiêu Sơn quả thật chịu thiệt lớn, nơi thần tiên giáng thế mà lại bị người động tay động chân, nghe nói tốn kém vô cùng mới giữ vững được hắc hắc, có một ngọn đèn đồng cổ bị dập tắt, lửa thời gian cũng lụi tàn, suýt nữa thì cả núi sập. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta nghe nói là một yêu quái từ địa ngục trở về, tức giận muốn hủy diệt Tử Tiêu Sơn, vì thế, phía sau núi Tử Tiêu phải mời cao nhân xuống tay, đúng hay sai thì xuyệt, đừng bàn luận về Tử Tiêu Sơn nữa, cao nhân nào dám chỉ trích, muốn sống lâu trăm tuổi à? Dù ở đầu đường cuối ngõ, Lý An cũng nghe được đủ loại lời đồn, khiến hắn sửng sốt. Hắn không ngờ chỉ là động đến ngọn đèn đồng lớn kia mà lại gây ra sóng gió lớn như vậy, tạo thành cú sốc khủng khiếp cho Tử Tiêu Sơn. Nếu biết trước, Lý An sẽ phá hủy thêm hai ngọn, biết đâu lật tung cả Tử Tiêu Sơn, báo thù một mũi tên trúng hai đích. Đối với Lý An, lợi ích luôn đặt lên hàng đầu, nhưng ngoài lợi ích ra, hắn cũng có thù hận, chỉ là bình thường không để thù hận ảnh hưởng đến hành động của mình mà thôi. Đối với hắn, Cung thị, Dịch thị, Tử Tiêu Sơn đều là kẻ thù không đội trời chung. Linh giới bị hủy, đạo tông bị diệt vong, đều do những kẻ này gây ra. Cho nên, dù tiểu thư Cung thị, Cung Sơn Tú, từng có ơn với hắn, nhưng hắn không hề nao núng Cung Sơn Tú chẳng lẽ không hưởng thụ huyết thực, huyết dược luyện từ đệ tử của các môn phái nhỏ sao? Hắn chờ đợi lâu trong thành, vài lần cố ý đi dạo quanh núi bên kia Đoạn Hà, xác nhận Đoạn Hà Sơn bình thường, mới lên đường. Đến Đoạn Hà Sơn, tìm được nơi động tiên đằng ngày xưa, hắn khẽ niệm, cộng hưởng với thái sơ chi căn trong động tiên đằng, một kết giới kỳ lạ xuất hiện. Hắn bước vào bên trong, như sóng nước gợn, thân ảnh lập tức biến mất. Vừa vào động tiên đằng, chim thần diễm liền vây quanh, thân mật cọ vào hắn. Nhiều năm không gặp, chim thần diễm đã thành tiên, lại là chân tiên bảy cánh, không thua gì thiên tài thế gian. Tốt lắm, Lý An cười, vuốt đầu tiểu thanh. Trên thế gian này, hắn chỉ thực sự tin tưởng con chim này. Cảm nhận tiên khí trong động tiên đằng, dung nhan hắn nhanh chóng thay đổi, khôi phục vẻ thanh niên, tiên khí bồng bềnh, siêu phàm thoát tục. Đạo vận và tiên khí trên người hắn dường như muốn bùng nổ. Hắn gần như lập tức đạt đến cảnh giới huyền tiên. Có thể đột phá rồi. Lý An thì thầm, lấy ra một nạp giới, một đạo tiên quang hiện ra, một quả đạo quả xuất hiện trước mặt. Đạo quả cấp huyền tiên lấy từ Tử Tiêu Sơn. Lấy đạo quả huyền tiên không ảnh hưởng lớn đến ngọn đèn đồng lớn, không ai phát hiện, cho nên hắn giữ lại rất nhiều. Đạo quả cấp thiên tiên sẽ ảnh hưởng đến lửa thời gian, cho nên hắn chỉ lấy hai quả trước khi rời đi. Hắn lập tức bắt đầu bế quan. Trong động tiên đằng, thiên địa chi lực chấn động, động phủ như hóa thành một thế giới. Lôi kiếp ầm vang giáng xuống, thần binh, dị thú, thiên hỏa, thủy triều đủ loại sát kiếp xuất hiện. Đây đều là những gì tiên nhân từng trải qua, mà lần này còn có thêm một loại lôi kiếp đặc biệt, là âm dương nhị khí va chạm, nhiễu loạn đại đạo, khiến Lý An cảm thấy khó khăn gấp trăm lần. Ngay cả chim thần diễm, Lý An cũng không để nó chờ bên ngoài, mà thu vào Thái Sơ tiên quang. Dù sao, lôi kiếp lần này ảnh hưởng quá rộng, toàn bộ động phủ đều bị ảnh hưởng. Trận lôi kiếp này kéo dài 2 tháng. Không giống Hỏa Phượng Tổ, lúc ấy đột phá có nhiều người, thêm trứng Hỏa Phượng Tổ đã thành thai nhi, thiên địa chi lực khó tụ, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng Thái Sơ tiên căn ở đây được Lý An cứu sống, thiên địa chi lực kéo dài, nên lôi kiếp không nhanh không chậm. 2 tháng sau, âm dương nhị khí trên người Lý An lưu chuyển, một đen một trắng, xuyên qua toàn thân, tạo thành Thái Cực đạo đồ trên đỉnh đầu. Hắn khẽ động niệm, đạo đồ càng hiện ra đủ loại sắc thái rực rỡ. Âm dương nhị khí hóa vạn vật, nhị khí hòa hợp, ta đã chứng huyền tiên. Lý An mở mắt, vô cùng hài lòng. Trong tu vi tiên đạo quỷ dị của hắn, cảnh giới huyền tiên chính là cực hạn huyền tiên bảy sắc, mà tiên đạo chính thống của hắn dường như còn tiến thêm một bước, chính là âm dương nhị khí, có thể hóa vạn vật. Chẳng lẽ có liên quan đến chén rượu hắn uống? Lý An nghiêm nghị, huyền tiên bảy sắc đã là cực hạn thế gian, hắc bạch chi khí của hắn còn mạnh hơn, hắn cảm thấy hắc bạch chi khí này tương đương với một loại thần thông rộng lớn, dù đối mặt thiên tiên, hắn cũng không nhất thiết thua. Về sau tu luyện ở đây, Lý An quyết định, động tiên đằng là phúc địa tiên gia, dù tốc độ chậm hơn lửa thời gian của đèn đồng lớn, nhưng chỉ cần đủ thời gian, hắn vẫn có thể chậm rãi tiến đến cảnh giới thiên tiên. Niệm Tuyết cầu kiến thái thượng, nhưng lúc này, ngoài động phủ lại vang lên tiếng khóc của Niệm Tuyết. Lý An sửng sốt, nàng sao lại đến đây? Hắn nhíu mày, thần thức quét qua, ngoài động phủ chỉ có một mình nàng, không có ai khác. Hơn nữa, hắn phát hiện rất chi tiết, quần áo của Niệm Tuyết vẫn như trăm năm trước, còn dính chút bùn đất của Đoạn Hà Sơn, chẳng lẽ trăm năm qua, nàng chưa từng rời đi một bước. Lý An hơi bất ngờ, đứng dậy ra khỏi động tiên đằng, đứng ở ngoài động, không đi xa, để có thể trốn vào động tiên đằng bất cứ lúc nào. Ngươi cứ ở đây đi. Thái Thượng từng nói, người có việc quan trọng, vậy nên Niệm Tuyết tự nhiên chờ ở đây. Niệm Tuyết bình tĩnh, mỉm cười, nói, đừng nói trăm năm, dù là ngàn năm, vạn năm, cho đến khi chết, vãn bối cũng sẽ chờ. Lý An nhìn Niệm Tuyết, trong lòng hiện lên bóng dáng Đàm Thanh Tuyết. Niệm Tuyết dù không phải con ruột Đàm Thanh Tuyết, nhưng được nàng nuôi lớn, tính tình tương tự, lại còn cứng cỏi hơn. Cũng coi như xuất thân danh môn. Lại làm gì hắn hít một hơi. Niệm Tuyết nói, Thái Thượng, Tử Tiên Tử Lâm vào tử cảnh, phong chủ và những người khác trong thánh cảnh cũng gặp nguy hiểm, mời Thái Thượng đến thánh cảnh, chủ trì đại sự. Lý An nhẹ nhàng hỏi, ngươi đã báo cho thánh cảnh về tung tích của ta? Niệm Tuyết ngước mắt, như sững sờ, bước tới, quỳ trước mặt Lý An, nghiến răng nói, Thái Thượng giao phó vãn bối chưa từng làm trái, nhiều năm qua, vãn bối chỉ nói đang ở Tử Tiêu Châu bồi dưỡng thiên tài Hỏa Phượng Tổ, không tiết lộ tung tích Thái Thượng, nhưng vãn bối biết nói mà không có bằng chứng, nên xin Thái Thượng kiểm tra thần hồn vãn bối. Nếu Thái Thượng không yên tâm, xin Thái Thượng biến Niệm Tuyết thành bù nhìn. Lời nói của nàng kiên quyết như đá. Lý An không từ chối, hắn không phải người câu nệ lễ nghi, đối mặt với con gái của Đàm Thanh Tuyết, việc liên quan đến sinh tử, hắn cẩn thận trăm lần cũng không đủ, đặt tay lên trán Niệm Tuyết, dò xét thần hồn nàng. Niệm Tuyết không hề chống cự, linh đài mở rộng, cho Lý An tự do ra vào, tùy ý kiểm tra. Lý An dò xét, cũng vận công, cảm ứng xem Niệm Tuyết có tu luyện Nguyên Linh Hồng Lô Công, lừa gạt mình không. Rất lâu sau, Lý An mới buông tay, vẻ mặt phức tạp. Niệm Tuyết không tu luyện ma công, hắn kiểm tra tất cả kinh nghiệm của Niệm Tuyết sau khi rời đạo tông, không khác gì lời nàng nói, nhưng cũng có chút tâm tư con gái, nên bị Lý An phát hiện năm ấy rời đạo tông, lệ Niệm Tuyết vẫn luôn khắc cốt ghi tâm Lý An, chưa từng quên Lý An đã in sâu trong trí nhớ nàng. Trăm năm qua, nàng âm thầm canh giữ nơi Đoạn Hà trong núi này. Thậm chí, để tránh bị phát hiện, nàng còn đào hang, ẩn mình trong đó chờ đợi. Khi tiên đằng mở rộng, thiên địa chung quanh sẽ bị ảnh hưởng, lôi kiếp cuồn cuộn, dị tượng nhỏ cũng sẽ truyền ra ngoài. Nàng cảm nhận được địa mạch rung động, liền biết Lý An đã đến. Chờ đến khi địa mạch hoàn toàn bình tĩnh, nàng mới ra khỏi hang, đi tìm Lý An. Lý An từng ẩn nấp trong rãnh nước bẩn ngoài thành Lê Thiên Dương suốt 22 năm không hề nhúc nhích, nhưng đó là vì bất đắc dĩ, bị đại địch Thượng Quan Thắng Tiên vây hãm, không thể không làm vậy. Còn Lệ Niệm Tuyết, hoàn toàn có thể rời đi, nhưng vì một cỗ chấp niệm trong lòng, nàng vẫn kiên trì chờ đợi đến giờ phút này nghị lực này, ngay cả Lý An cũng phải cảm khái. Việc ta làm liên quan đến đại sự, thậm chí an nguy thiên hạ, thành bại vạn cổ đều phụ thuộc vào một thân ta, cho nên không thể không vô cùng thận trọng. Xin Lệ tiểu thư chớ để ý, Lý An nói xong, đỡ nàng dậy. Lệ Niệm Tuyết không hề oán trách, ngược lại ánh mắt hơi ấm áp, nói, Thái Thượng có thể cùng ta về thánh cảnh không? Lý An trầm ngâm một lát, rồi cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn đã đồng ý, ngủ ngon. Dù Lý An có trốn tránh thế nào, dưới sự truy đuổi của các cường giả thánh cảnh và thế lực quỷ dị kia, sớm muộn gì cũng sẽ đụng độ. Ở phía quỷ cảnh, hắn đã đạt được thỏa thuận với một vị đại nhân vật, cần giúp hắn giết chết kẻ trở về từ thời không xưa cũ. Còn ở thánh cảnh, Lý An là đệ tử chân truyền của Tử Tiên Tử, ai cũng biết, sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Vô ích mà trốn tránh, chẳng khác nào bịt tai trộm chung. Thế gian này, làm sao có thể có nơi nào là tịnh thổ? Hắn không thể cả đời ẩn náu trong tiên đằng động. Hiện giờ còn có thiên tiên đạo quả, chậm rãi tu luyện, có thể đột phá. Nhưng sau này thì sao? Kim tiên, thái ất kim tiên, những tài nguyên quý giá nhất đều nằm trong tay quỷ cảnh hoặc thánh cảnh. Muốn tiến lên, chỉ có thể liều mạng đoạt lấy, làm sao thoát khỏi được. Làm kế lâu dài, nhất định phải tính toán từ sớm. Hơn nữa, hắn luôn thích nắm quyền chủ động trong tay. Chờ quỷ cảnh hoặc thánh cảnh tìm đến cửa, không bằng hắn chủ động tìm hiểu, tiếp cận. Như vậy, có thể lập kế hoạch tốt hơn, từng bước thận trọng, không đến nỗi bị đối phương bức đến đường cùng, hoảng loạn. Hiện tại xem ra, Lệ Niệm Tuyết ít nhất vẫn đáng tin, có thể lợi dụng, coi như là con đường hắn tiếp cận thánh cảnh. Tuyệt vời! Lệ Niệm Tuyết kinh ngạc lên tiếng. Chờ đợi trăm năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng có kết quả, nàng không khỏi vô cùng kích động. Nhưng không phải bây giờ. Lý An thản nhiên nói, ta cần tu luyện ở đây thêm vài nghìn năm, chờ đột phá rồi hãy đến thánh cảnh. Như vậy, mới an toàn. Hắn biết được từ thức hải của Lệ Niệm Tuyết rằng, thánh cảnh thực ra còn tốt hơn tiên đằng động để tu luyện. Nơi đó là một thiên địa bao la, lực lượng tạo hóa của trời đất không phải một động phủ nhỏ bé nào sánh được. Nhưng Lý An cần nhất là chữ ổn. Nếu không vạn bất đắc dĩ, ổn đương nhiên là tốt nhất. Chỉ cần bế quan đủ thời gian trong tiên đằng động, hắn tự có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tiên. Đến lúc đó, tu vi đã tới đỉnh, tính chuyện thánh cảnh cũng không muộn. Còn về những hiểm nguy trong thánh cảnh, tình thế nguy hiểm của Tử Tiên Tử nếu Lý An tự thân khó bảo toàn, hắn cũng không thèm quản. Nghe vậy, Lệ Niệm Tuyết ngơ ngác, còn phải chờ. Hơn nữa, phải chờ thêm vài nghìn năm. Dù tâm trí kiên định, lúc này nàng cũng không khỏi hơi chấn động. Thái Thượng quả là quá cẩn thận rồi. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết? Nàng từng nghe những người trong thánh cảnh nói về Lý An, biết vị Thái Thượng này vô cùng vững vàng, nhưng lần này lại vững vàng quá mức rồi. Thái Thượng nàng khó khăn muốn nói điều gì? Không muốn chờ. Vâng. Lệ Niệm Tuyết vẫn cúi đầu, không nói gì thêm. Tốt, ngươi cứ ở đây, ta bảo vệ ngươi. Lý An rất thoải mái. Trong mắt hắn, Lệ Niệm Tuyết chỉ là công cụ, hắn không thèm quan tâm vài nghìn năm này Lệ Niệm Tuyết sẽ chậm trễ tu luyện, lãng phí thời gian. Lãng phí cũng không phải thời gian của ta. Hắn cũng không định để Lệ Niệm Tuyết vào tiên đằng động, dù sao, trong tiên đằng động còn có Thanh Diễm Thần Tước, đều là những người hắn không muốn gặp. Lý An trở về động phủ tu luyện, còn Lệ Niệm Tuyết thì ở lại đó. Thái Thượng, nơi đây quá gần Tử Tiêu Sơn, e rằng có chút nguy hiểm. Hay là mang tiên đằng động trốn xa một chút, sẽ an toàn hơn. Lệ Niệm Tuyết lại nghĩ đến một chuyện, không khỏi nhắc nhở. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Giọng Lý An nhàn nhạt truyền ra. Lệ Niệm Tuyết không nói gì nữa. Gió thổi qua, giữa sân chỉ còn lại một mình nàng, kết giới động phủ đã đóng lại. Vài nghìn năm nàng nhắm mắt lại, dường như thấy được cảnh tượng những người trong thánh cảnh đạo tông gia nan chống cự đại địch, cuối cùng từng người bị tiêu diệt, ngay cả Tử Tiên Tử cũng bị giết, nhưng nàng lại hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, trên mặt nàng đã bình tĩnh trở lại. Khôi phục đạo tông. Nàng thì thầm, Lý An tiền bối là đệ tử chân truyền của Tử Tiên Tử, là thái thượng của đạo tông, ông ấy là hy vọng duy nhất để khôi phục đạo tông, nghịch chuyển tình thế. Chỉ cần ông ấy còn sống, những người khác có chết hết cũng không quan trọng. Nàng luôn tìm kiếm Lý An, không chỉ vì phần ân tình năm xưa, mà còn vì khôi phục đạo tông. Đó là giấc mộng của những người sống sót của đạo tông, cũng là giấc mộng của nàng. Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử, Thiên Thần Tử cùng vô số người khác, trong đại loạn linh giới có thể rời đi, nhưng lại chọn ở lại, dùng thân phận phàm tục lao vào biển lửa hủy diệt của đạo tông. Vì chứng kiến, Vì trải nghiệm sự hy sinh vĩ đại đó, nên giấc mộng cũng trở nên cao cả hơn. Nàng cứ như vậy đứng ngoài gió lạnh, như một cành khô, một tảng đá, nguyên nhân bất động mà lúc này Trục Nguyệt đại nhân thật sự có thể tìm được người đó sao? Trên Tử Tiêu Sơn, trong đại điện, Tử Vân tiên nhân và những người khác cung kính đứng dưới. Trên cao, một nam tử trung niên mặc áo bào xám ngồi ngay ngắn, mặt đeo mặt nạ, không lộ diện, giọng nói bình thản, chỉ cần hắn còn sống trong vòng 11 ngày, liền có thể tìm ra. Hắn đã dẫn động tạo hóa chi thai, để lại dấu vết trong tạo hóa. Bây giờ dùng hồn quan, sưu kiểm tạo hóa, chỉ cần hắn còn sống trong 11 ngày, tự có thể tìm ra. Nam tử trung niên nói, thêm 30 năm, 50 năm nữa, có thể liên thông thiên tâm ấn ký, sưu kiểm dấu vết của hắn. 30 năm, 50 năm này, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Tử Vân tiên nhân và những người khác hành lễ, tuân mệnh. Đi ra khỏi đại điện, một người lạnh lùng đi bên cạnh Tử Vân tiên nhân, nói, Sơn chủ, người đó rốt cuộc là phàm nhân, hay là sinh linh thực sự trở về từ thời không xưa cũ. Thế mà cả quỷ cảnh cũng coi trọng hắn như vậy, để Trục Nguyệt đại nhân tự mình đến. Tử Vân tiên nhân nói, đừng hỏi nhiều. Chuyện này đã vượt quá khả năng dự đoán của Tử Tiêu Sơn chúng ta, tất cả mọi người phải phối hợp với Trục Nguyệt đại nhân. Trên mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, sưu kiểm tạo hóa thật là khí phách lớn lao. Hắn cảm khái không thôi. Tạo hóa tối tăm, ai có thể sờ tới. Dù hắn là Thái Ất Kim Tiên, cũng chỉ thấy được một phần nhỏ, không thể nào biết toàn bộ diện mạo của tạo hóa. Nhưng quỷ cảnh lại có thể sưu kiểm tạo hóa. Thủ đoạn này quả thực nghịch thiên. Cùng lúc đó sư phụ, chúng ta thật sự không cần tìm Lý An sao? Trong một sơn động nào đó của Tử Tiêu Châu, Thượng Quan Thắng Tiên đứng trước một quan tài mục nát, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là không cần. Trong quan tài, giọng nói già nua vang lên. Một bóng người từ từ ngồi dậy. Lão giả này dường như đã chết nhiều năm, ánh mắt lộ vẻ mỉa mai, quỷ cảnh có người đến. Sưu kiểm tạo hóa, hắn nhất định sẽ bị tìm ra. Thượng Quan Thắng Tiên gật đầu, cho nên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi. Không. Lão giả lắc đầu, nếu chờ quỷ cảnh tìm được hắn, còn có chỗ nào cho chúng ta cướp người từ tay quỷ cảnh, rất khó. Cần phải tìm được hắn trước khi quỷ cảnh đến, bắt hắn lại. Thượng Quan Thắng Tiên nói, sư phụ có kế sách gì? Lão giả lục lọi trong tay cái ấm màu xám, nói, chúng nó muốn sưu kiểm thiên tâm ấn ký, nhất định sẽ dẫn động tạo hóa. Đến lúc đó, nhân quả của Lý An đều sẽ bị chiếu rọi. Ngươi phải cướp trước Tử Tiêu Sơn, tìm được hắn, bắt hắn lại. Nói xong, lão giả giơ tay yếu ớt, hào quang màu xám bắn ra, chui vào hai mắt Thượng Quan Thắng Tiên. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lập tức chảy máu, Thượng Quan Thắng Tiên đau đớn quỳ xuống đất, thân thể co giật, suýt nữa ngất đi. Lâu sau, nàng đứng dậy, trong mắt mang theo màu máu, nhưng trên mặt lại lộ vẻ vui thích, đa tạ sư phụ. Ta ban cho ngươi tạo hóa chi mắt, có thể quan sát dị động của tạo hóa. Đến lúc đó, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi ngăn cản người của quỷ cảnh. Nếu chuyện này làm hỏng, ngươi biết hậu quả thế nào. Thượng Quan Thắng Tiên, người hung ác cả đời, lúc này lại không khỏi rùng mình, cúi đầu không nói. Bế quan tu luyện, yên lặng hấp thu tinh hoa trời đất, thoát cái đã mười mấy năm trôi qua. Lý An không khỏi thở dài, rời bỏ ngọn đèn tu luyện thanh tịnh, tốc độ tu luyện này quả thật chậm như rùa bò. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới huyền tiên, nhưng muốn viên mãn, đột phá đến thiên tiên, e rằng còn cần mấy ngàn năm nữa. Theo ký ức của Lệ Niệm Tuyết, nghe nói bên trong thánh cảnh có những bí cảnh thời không, do tàn tích của các thời đại, các nền văn minh đã mất tích tạo thành, ẩn chứa vô số tinh hoa tu luyện, cũng thiêu đốt ngọn lửa thời gian không ai hay biết, mà những bí cảnh thời không ấy lại nằm trong tay một số thế lực cổ lão. Lý An nhớ lại một chuyện. Trong thánh cảnh, ngoài Tử Tiên Tự ra, còn có rất nhiều thế lực cổ lão, đều tu luyện tiên quyết trường sinh bất lão. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là chúng nó nắm giữ lối vào của bí cảnh thời không, nơi đó chính là thánh địa tu luyện tiên quyết trường sinh bất lão. Nếu tin đồn là thật, bí cảnh thời không này không khác gì Tử Tiêu Sơn, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao, Tử Tiêu Sơn chỉ là nơi đạo quả của thiên đình đang thiêu đốt, còn bí cảnh thời gian lại là tàn tích của biết bao thời đại tiếc thay, thánh cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, nếu không Lý An đã muốn đi ngay. Hắn thở dài, từ kiệm trở nên dễ, từ dễ lại trở nên khó, tu luyện cũng vậy, nếu không trải nghiệm tốc độ tu luyện ở thánh địa, hắn cũng không đến nỗi than thở như thế. Chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục tu luyện. Hắn cảm ứng một chút, Lệ Niệm Tuyết vẫn còn ngoài núi, chưa hề động tĩnh, nàng quả thật kiên trì. Kiên trì thật tốt. Lý An không để tâm, đắm chìm trong tu luyện. Lại 20-30 năm nữa trôi qua. Chuyện gì thế này? Một ngày nọ, Lý An xuất quan, trong lòng lại có chút phiền muộn khó hiểu. Ta đã là huyền tiên, đột phá thiên tiên, tuyệt đối không thể bị tạp niệm quấy nhiễu như phàm nhân, lần này tâm loạn, nhất định có nguyên nhân. Lý An vô cùng cẩn thận, suy nghĩ miên man, tu luyện của hắn không có vấn đề, vậy thì sự quấy nhiễu này hẳn là đến từ bên ngoài. Chẳng lẽ sắp có chuyện bất lợi xảy ra với mình, nên mới có cảm giác bất an này. Trong điển tịch tiên đạo có ghi chép, sau khi đạt đến cảnh giới Thái Ức Kim Tiên, sẽ nhìn thấu huyền cơ, cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, tự nhiên cảnh giác, cho nên Thái Ức Kim Tiên có thể tránh được 3 tai 6 kiếp, khó mà chết được. Hiện giờ tu vi của hắn mới chỉ là thiên tiên, tiên đạo chính thống thì là huyền tiên, sao lại có cảm ứng này? Dù sao đi nữa, cũng phải phòng ngừa, hắn vô cùng thận trọng, lập tức rời đi. Ngươi ở đây chờ ta đi ra ngoài một chuyến. Lý An dặn dò Lệ Niệm Tuyết, rồi thân ảnh biến mất. Hắn cải trang lén lút đến thành thị gần đó, tìm hiểu tin tức, thậm chí còn cố gắng luyện chế một con rối là đệ tử Tử Tiêu Sơn, nhưng đều không có thu hoạch gì đặc biệt. Hiện tại xem ra, hướng Tử Tiêu Sơn đều bình thường, thậm chí toàn bộ Tử Tiêu Châu cũng không có gì bất thường. Chẳng lẽ, có liên quan đến khe nứt thời gian hoặc thánh cảnh? Thú giác của Lý An vô cùng nhạy bén, trước đây từng nghe đồn, một phần Tử Tiêu Sơn sụp đổ, dẫn đến những người ở khe nứt thời gian ra tay. Mà Lệ Niệm Tuyết cũng ở đây, thánh cảnh phát hiện điều gì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn vẫn như con thiêu thân, không cách nào xác định. Ta rời khỏi Tử Tiêu Sơn, hẳn là không bị người truy đuổi mới phải. Rốt cuộc là ai, là tai kiếp gì? Lý An thực sự không hiểu, loại cảm giác mơ hồ này, lại không tìm được bất cứ manh mối nào, khiến hắn vô cùng sốt ruột, không biết phải làm sao. Hắn thử rời khỏi Tử Tiêu Châu, trốn xa hàng vạn dặm, nhưng khi dừng lại, cẩn thận cảm ứng, thì cảm giác ấy vẫn còn. Không liên quan đến địa vực, giống như bị khóa chặt vậy, dù ta trốn xa đến đâu cũng vô dụng. Lý An cau mày, trong lòng càng thêm nặng nề, rốt cuộc là ai, có thể làm được như vậy. Dù sao đi nữa, trước tiên phải bố trí vài trận pháp. Lý An hít sâu một hơi, lấy ra ba con rối, một con là Cung Sơn Tú, một con là Triệu Đồng, còn một con là đệ tử Tử Tiêu Sơn hắn mới luyện chế. Khí tức của ba con rối đều giống hệt hắn. Hắn đặt cấm chế vào nguyên thần của ba con rối, bố trí kế hoạch, sai chúng đi về ba hướng khác nhau. Sau đó, hắn trở lại Đoạn Hà Sơn. Hắn càng nghĩ càng thấy, mạo hiểm hành động lúc này chỉ sợ phản tác dụng, không bằng chờ thời. Niệm Tuyết, ngoài động tiên đằng không thể tu luyện, ngươi vào trong đi. Lý An bày ra mấy tầng trận pháp trong động tiên đằng, rồi gọi Lệ Niệm Tuyết vào, chủ yếu là đề phòng nàng. Nếu xảy ra chuyện nguy hiểm liên quan đến nàng, Lý An có thể dùng nàng làm con tin, hoặc giết nàng. Lệ Niệm Tuyết nghe vậy, vô cùng kích động, Thái Thượng lại chịu để nàng vào động tiên đằng, chứng tỏ trong lòng hắn đã chấp nhận nàng. Nàng vào động tiên đằng, Lý An đã sớm chuẩn bị sẵn một khu vực cho nàng, nói, ngươi ở đây tu luyện, đừng để ý đến chuyện khác. Lý An lừa nàng vào trong, rồi lập tức mở trận pháp, ngăn cách tất cả cảm giác của nàng với thế giới bên ngoài. Để tránh nàng mật báo với bên ngoài. Lệ Niệm Tuyết không hề hay biết, vẫn mừng rỡ không thôi, bắt đầu tu luyện trong động. Lý An càng thêm sốt ruột bất an, cảm giác ấy vẫn kéo dài, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt. Không ổn. Lý An tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ. Nếu thật sự có người âm thầm nhắm vào ta, thì người có thể làm được như vậy nhất định thực lực cực mạnh, thậm chí có những thần thông không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không trực tiếp tìm đến ta, chứng tỏ hắn hiện giờ vẫn chưa phát hiện vị trí chính xác của ta. Loại nhân vật này, e rằng đã vượt xa cảnh giới Thái Ức, chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên sao? Ta có phúc đức gì, lại dẫn đến sự chú ý của tồn tại cấp độ này? Nếu là Đại La Kim Tiên từ thánh cảnh đến, hoặc là tồn tại tương tự, hẳn không dám xuất hiện ở Tử Tiêu Châu, lại còn dùng loại thần thông này, dù sao, Đại La cảm ứng thiên tâm, Đại La tiên đạo chính thống nếu dám dùng loại pháp thuật này, đã bị những tồn tại cùng cấp trong quỷ dị phát hiện rồi. Hơn nữa, nếu là Đại La từ thánh cảnh đến, dù không thể trực tiếp tìm đến ta, cũng có thể khóa chặt vị trí của Lệ Niệm Tuyết, không cần kéo dài đến bây giờ. Cho nên, nếu thật sự có người âm thầm nhắm vào ta, thì người này hẳn là thuộc về phe quỷ dị. Hơn nữa, trong phe quỷ dị, nhất định là cường giả thực lực chân chính, có thể khiến ta không chỗ dung thân. Nếu thật như vậy, ta ở Tử Tiêu Châu 11 ngày e rằng không thể giấu được, trừ phi chạy ra khỏi Tử Tiêu Châu. Sau khi phân tích kỹ càng, Lý An dần dần hiểu ra. Đi là điều nhất định phải làm. Niệm Tuyết, từ đây đến thánh cảnh, cần bao lâu? Lý An hỏi. Lệ Niệm Tuyết đáp, bẩm Thái Thượng, Tử Tiêu Châu không có lối vào thánh cảnh, cần phải đến Thiên Đấu Châu trước, nơi đó có một bí trận thông đến thánh cảnh, từ đó đến thánh cảnh, cần 2 ngày, nhưng trên người con còn một phù chú dịch chuyển tức thời, có thể di chuyển trong nháy mắt. Lý An, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đến thánh cảnh. Hắn chuẩn bị đi. Dù thánh cảnh cũng nguy hiểm, nhưng không giống Tử Tiêu Châu, nguy hiểm đã đến trước mắt. Lệ Niệm Tuyết càng thêm kinh ngạc vui mừng, nàng ban đầu đã chuẩn bị chờ đợi hàng ngàn năm, giờ xem ra, Lý An lại thay đổi chủ ý, không đúng, Lý An tiền bối, đây vốn là một phần khảo nghiệm của nàng. Hắn dùng mấy ngàn năm để khảo nghiệm nàng, mà nàng đã đạt được sự công nhận của hắn, cho nên, hắn mới chịu đi thánh cảnh cùng nàng. Nghĩ vậy, nàng tâm tư sáng sủa, quả nhiên là như thế, không trách sư bá luôn nói Lý tiền bối là lão âm gì đó, danh xứng với thực. Đi. Lý An trực tiếp kéo nàng lên, chuẩn bị rời khỏi động phủ, nhưng vừa đến cửa hang, cảm giác cảnh giác kia lại sắp sôi trào, hắn nói, dùng phù chú dịch chuyển tức thời. Lúc này, tìm được rồi hắn để lại dấu vết trong tạo hóa, đều hiện ra. Trên đỉnh Tử Tiêu Phong, một nam tử đeo mặt nạ đứng sừng sững. Trên bầu trời, giữa hư không, xuất hiện một tấm gương đồng huyền ảo. Trong hư vô ấy, vô số điểm sáng mờ ảo dần hiện ra dấu vết hắn để lại trong tạo hóa không thiếu, nhưng không thể trực tiếp xác định vị trí. Ta chỉ có thể sai người đi tìm từng nơi một. Từng tháng nhàn nhạt lên tiếng. Phía sau hắn, Tử Vân Tiên Nhân cùng các đệ tử khác cung kính chờ đợi. Những điểm sáng trong hư vô càng lúc càng rõ ràng. Nhưng đột nhiên, một luồng ma khí đen ngòm từ đâu ập tới, che khuất hầu hết điểm sáng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là cái gì? Tử Vân Tiên Nhân cùng mọi người đều giật mình. Ngay cả từng tháng cũng lộ vẻ kinh hãi, lại có ma nhân dám giơ tay can thiệp vào tạo hóa. Ma uy này quả là hiếm thấy nhưng hắn không cản được lâu đâu. Vừa dứt lời, hắn kết ấn, uy lực đại đạo từ tay hắn cuồn cuộn bành trướng, giao tranh kịch liệt với luồng ma khí ngủ ngon. Trên đỉnh Tử Tiêu, từng tháng trời, đại pháp lực vận chuyển không ngừng, khí thế ngút trời, nhưng ma khí thăm dò vào tạo hóa vẫn không chút lùi bước, hai bên giằng co kịch liệt. Đại ma nào lại dám tranh tài với Trục Nguyệt đại nhân? Chẳng lẽ là tên tham ăn thiên ma kia? Tử Vân chân nhân cùng các vị trưởng lão đều vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó, trong một sơn động nào đó, lão giả khô gầy ngồi dậy trong quan tài. Hai mắt hắn nhắm chặt, mái tóc dài bay phất phới, tay kết ấn pháp quyết. Ta thấy rồi. Lão giả lạnh nhạt lên tiếng, một tay ngăn cản ma khí xâm nhập tạo hóa, thần thái ung dung, lời nói không chút vội vàng. Thượng quan Thắng Tiên lúc này ánh mắt bắn ra huyết quang, khẽ gật đầu, Lý An tại tạo hóa, nhân quả đã hiển hiện. Hắn từng lưu lại dấu vết tại Tử Tiêu Sơn và Cung Thị, hiện giờ còn có bốn nơi khí cơ của hắn phập phồng, Linh Giới, Quá Trừ Châu, Băng Tuyệt Đảo, Đoạn Hà Sơn. Ngươi hiểu rõ hắn nhất, mau đi tìm hắn. Lão giả nói, hiện giờ ta còn ngăn cản được những kẻ tới, nhưng nếu kinh động mấy vị kia, ta chỉ còn cách lui bước. Thượng quan Thắng Tiên gật đầu, sư phụ yên tâm, con đã biết hắn ở đâu. Hắn từng là người Tử Tiêu Sơn, nay bị truy đuổi, tính tình cẩn thận, nhất định sẽ trốn xa. Linh Giới là nơi hắn quen thuộc nhất, lại là nơi thế lực quỷ dị yếu nhất, con đi ngay lời còn chưa dứt, nàng đã chọn phương hướng, nhanh chóng rời đi. Đoạn Hà Sơn. Nhanh khí tức thiên địa khiến Lý An lạnh sống lưng, hắn cảm thấy như một con đĩa bị vớt lên khỏi nước, phơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, không chút che chắn. Lệ Niệm Tuyết thấy Lý An nghiêm trọng như vậy, biết chuyện không nhỏ, lập tức lấy ra phù dịch chuyển tức thời, tế ra sức mạnh tiên lục ảnh hưởng hư không, phù dịch chuyển tức thời cấp bậc cao, Lý An và Lệ Niệm Tuyết trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không ổn. Nhưng khi sắp rời đi, Lý An cảm thấy bất thường chớp mắt sau, giữa trời, Lý An và Lệ Niệm Tuyết xuất hiện trong một vực sâu. Vực sâu mây mù dày đặc, khí độc nồng nặc, ngay cả thiên tiên cũng khó lòng chịu đựng, nhưng Lệ Niệm Tuyết và Lý An đều tu luyện tiên quyết dưỡng mệnh, không sợ khí độc, thẳng tiến vào trong. Dưới đáy vực sâu là một đống đá vụn, xen lẫn xương trắng. Lệ Niệm Tuyết nói, ta mở lối vào thánh cảnh ngay, nàng bắt đầu hành động, nhanh chóng dọn dẹp đá vụn. Lý An quay người, đặt xuống mấy cái trận bàn, thu lại kim tiên bảo vật, thiên thi tiểu kiếm hắn biết trực giác mình không sai, nhất định có người đuổi tới. Khách đến thăm, cần thiết bố trí nhiều đồ vật như vậy sao? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Lý An lập tức dựng tóc gáy. Từ trong mây mù, một nữ tử bước ra, dung mạo giống hệt Thượng quan Thắng Tiên, bởi vì thân thể này chính là của Thượng quan Thắng Tiên. Nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, lạnh lùng đến mức người ta không thể nắm bắt. Thượng quan Thắng Tiên. Nàng lại tới đây. Lý An vô cùng cảnh giác, nhưng không vội ra tay với Thượng quan Thắng Tiên này, vì hắn phát hiện đây chỉ là một con rối, không phải bản thể. Điều này có nghĩa là, bản thể nàng vẫn đang ẩn nấp. Thượng quan Thắng Tiên quả nhiên thâm sâu khó lường. Lý An trầm giọng nói, hóa ra là ngươi ta Lý Mỗ có tài đức gì, lại khiến các ngươi dùng thủ đoạn này. Ngươi sai rồi, không phải chúng ta tìm ngươi, mà là Trôi Qua đang tìm ngươi. Thượng quan Thắng Tiên mỉm cười, chúng ta giúp ngươi ngăn cản Trôi Qua, nếu không, ngươi đối mặt không phải cố nhân, mà là chân chính kinh khủng. Đã tới, sao không hiện thân? Chỉ dùng con rối, chẳng phải quá hẹp hòi. Lý An lên tiếng, đã chuẩn bị liều mạng. Thượng quan Thắng Tiên nói, đừng phí công dò xét, ta không ở đây, đi Linh Giới, tìm con rối của ngươi. Nếu ta không rời đi, ngươi vẫn trốn không thoát. Lý An nói, ngươi muốn ta làm gì? Dù vẫn duy trì cảnh giác, nhưng tâm niệm hắn thay đổi nhanh chóng, đã hiểu Thượng quan Thắng Tiên tới đây không phải là địch, cũng không phải để giết hắn. Đến cảnh giới kim tiên, mở cái cẩm nang này, tự sẽ hiểu thượng quan thắng tiên tay lóe sáng, ném cẩm nang cho Lý An. Lý An không dám mở, vẫn nhìn chằm chằm thượng quan thắng tiên. Ai biết thượng quan thắng tiên làm vậy có phải cố ý muốn lấy mạng hắn? Khi hắn xem xét cẩm nang, nàng sẽ ra tay. Cho nên, bất kể thượng quan thắng tiên nói gì, hắn cũng sẽ ném cẩm nang đi. Đối với hắn, thượng quan thắng tiên không khác gì rắn độc, khó đối phó, nguy hiểm quá lớn. Lý An a Lý An, là truyền nhân của tử tiên tử, thế giới này muốn tìm ngươi quá nhiều, có chút tai ương đã hiển hiện, ngươi một mình không thể ngăn cản, càng không thể sống nổi. Hợp tác với ta, ngươi còn có chút hy vọng sống. Thượng quan thắng tiên mỉm cười, tin hay không, tùy ngươi. Lối vào thánh cảnh đã mở, ngươi có thể đi. Hắn và thượng quan thắng tiên trò chuyện bằng truyền âm, lúc này Lệ Niệm Tuyết lên tiếng, thái thượng, mau đi. Lý An tâm niệm vừa động, lập tức kích nổ ba trận pháp, sức mạnh trận pháp quanh sát về phía thượng quan thắng tiên, thân ảnh hắn nhanh chóng lui lại, rơi vào một con đường nhỏ trong thâm uyên. Lệ Niệm Tuyết đứng bên cạnh, vung tay, không gian biến đổi, vực sâu trước mắt biến mất trong vực sâu. Thượng quan thắng tiên nhìn sức mạnh trận pháp quanh sát tới, khẽ mỉm cười, quả nhiên cẩn thận. Dù ngươi không giết ta, ta cũng tự hủy. Nàng không hề chống cự, để thân thể bị trận pháp hủy diệt trên đỉnh tử tiêu. Người này, chẳng lẽ là từng tháng trời công kích liên tục, vẫn không thể tiêu diệt ma khí, bỗng nhớ ra điều gì, biến sắc, nhắm mắt lại, các vị giúp ta. Phía sau hắn, xuất hiện một con đường màu xám, dường như thông với một thế giới thần bí, một bàn tay khổng lồ màu xám từ trong đó xuất hiện, đập xuống tử tiêu sơn. Ầm. Toàn bộ tử tiêu sơn rung chuyển, không gian chung quanh vỡ vụn, áp lực khổng lồ khiến Tử Vân chân nhân và các trưởng lão kinh hãi, mấy vị kim tiên trực tiếp bị thương nặng, máu bắn tung tóe. May mắn Tử Vân chân nhân cảnh giới thái ất, miễn cưỡng mang họ thoát thân. Ma khí đen kia bị bàn tay khổng lồ kinh sợ mà thối lui. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen thiên lôi trúc com. Tham ăn thiên đại ma. Từ con đường xám sau lưng từng tháng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Bàn tay khổng lồ biến mất. Trong hư không, vô số điểm sáng hiển hiện, từng tháng thản nhiên nói, linh giới, băng tuyệt đảo, quá trừ châu, ba nơi này có sinh linh liên quan đến người này, lập tức phái người tới. Thêm nữa, trong tử tiêu châu, cũng có nhiều dấu vết của hắn, toàn bộ kiểm tra. Tử Vân chân nhân và các trưởng lão cung kính hành lễ, lập tức hành động. Lý An và Lệ Niệm Tuyết rơi xuống đất, một luồng tiên phong nồng đậm ập tới, khiến Lý An tỉnh táo lại. Ánh mắt quét qua, họ đã ở trong một tiên cảnh. Tiên sơn trùng điệp, khắp nơi tràn ngập tiên khí lượn lờ, trên trời mây tía bay lơ lửng, xa xa thấp thoáng bóng dáng cung điện nguy nga, bạch hạc tung bay giữa trời, cảnh sắc thanh bình đến lạ. So với tổ đình Hỏa Phượng, động phủ tiên gia nơi đây còn hùng vĩ gấp 10 lần. Đây mới thực sự là bộ dáng của tam thập tam trọng thiên sao? Lý An không khỏi thốt lên. Hắn nhớ lại những gì Lệ Niệm Tuyết từng kể, cái gọi là thánh cảnh, kỳ thực chỉ là một góc tiên cảnh của tam thập tam trọng thiên năm xưa mà thôi. So với thiên đình tam thập tam trọng thiên, nơi này quả thực chẳng là gì cả. Nhưng hiện giờ, nơi đây chính là thánh cảnh trong mắt mọi tiên giả. Thái Thượng, ngài. Lệ Niệm Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Lý An không biết từ lúc nào, đã thay đổi, trông giống hệt Trễ Ý Lan. Ngay cả khí tức sinh mệnh cũng chẳng khác gì. Hiện giờ thế cục trong thánh cảnh chưa rõ, thân phận ta chưa thể bại lộ. Ngươi đã ở thánh cảnh nhiều năm, cứ tiếp tục bồi dưỡng Trễ Ý Lan đi. Bây giờ trở về, nếu Trễ Ý Lan không theo, chẳng phải công giả tràng. Lý An không định vội bại lộ thân phận, quá nguy hiểm. Từ khi hắn đồng ý với Lệ Niệm Tuyết, đã tính toán kỹ kế sách. Thân phận Trễ Ý Lan là vỏ bọc tốt nhất của hắn, tạm thời trà trộn vào thánh cảnh, quan sát tình hình, rồi tính kế tiếp cũng chưa muộn. Lệ Niệm Tuyết sửng sốt, nhưng đã hiểu ý Lý An, nàng khẽ gật đầu, nếu vậy, xin Thái Thượng gieo ma chủng cho Niệm Tuyết, tránh bị người khác tra xét thần hồn, bại lộ thân phận Thái Thượng. Cái gọi là gieo ma chủng, chính là biến nàng thành con rối, luyện chế thành một pháp khí. Lý An sẽ đưa một sợi nguyên thần vào trong linh đài nàng, thi triển nguyên linh hồng lô công, như vậy, người khác tra xét thần hồn nàng, Lý An cũng có thể che giấu. Dĩ nhiên, chỉ cần Lý An không tiêu diệt nguyên thần nàng, nàng không phải con rối thực sự. Chỉ cần Lý An dỡ bỏ khống chế trong linh đài nàng, nàng sẽ khôi phục bình thường. Nhưng từ nay về sau, nàng đã giao tính mạng vào tay Lý An có thể tùy thời biến nàng thành con rối thực sự. Dù đã từng tra xét thần hồn Lệ Niệm Tuyết, hiểu rõ nàng, nhưng giờ phút này Lý An vẫn hơi bất ngờ, trong lòng phức tạp. Năm xưa ở Đạo Tông, cùng Lệ Thiên Cao làm địch, làm sao ngờ được, một ngày nào đó, người trung thành nhất với mình trong Đạo Tông, lại là con gái của hắn. Tốt. Lý An không khách khí, vận chuyển ma công. Ma khí nhập thể, Lệ Niệm Tuyết vẫn mặt không đổi sắc, linh đài mở rộng, để Lý An gieo ma chủng, khống chế nguyên thần. Lâu sau, cuối cùng hoàn thành. Thái Thượng, Chúng ta giờ có thể về Đạo Sơn rồi chứ? Lệ Niệm Tuyết hỏi. Lý An gật đầu, tốt. Hắn đã biết, trong thánh cảnh này, chủ yếu có Nhị Cung Tam Địa Thập Đại Danh Sơn. Nhị Cung là hai đại Thiên Cung, Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung. Tam Địa là ba đại Nguyên Địa, Thần Giao Thánh Địa, Thiên Châu Thánh Địa, Tinh Treo Thánh Địa. Thập Đại Danh Sơn gồm Tử Vi Sơn, Khai Thác Sơn, Song Đầu Sơn, Đạo Sơn trong đó, Đạo Sơn Nguyên là Thanh Trọc Sơn, năm xưa Thiên Đình sụp đổ, ngọn núi này cũng bị tàn phá, cho đến khi Tử Tiên Tử trở về, lập ra đạo trường, truyền thừa Đạo Tông. Vì những người theo nàng đều là người Đạo Tông, nên ngọn núi này được đổi tên thành Đạo Sơn. Hai người cưỡi mây đạp gió, thẳng hướng Đạo Sơn, dọc đường Lý An càng thêm cảm khái. Ngoài Nhị Cung Tam Địa Thập Đại Danh Sơn, khắp nơi trên đại địa đều có tiên thành do tu sĩ xây dựng, tu luyện thịnh vượng, tiên nhân tấp nập, đạo vận tràn ngập. Trước khi linh giới bị hủy diệt, thế lực quỷ dị muốn phá vỡ thiên đạo linh giới, đã từng dụ dỗ sinh linh linh giới lập nên nhiều tiên thành. Những tiên thành ấy từng được người đời ca tụng, nhưng giờ thấy thánh địa tiên gia thực sự, mới biết những tiên thành ấy quê mùa đến nhường nào. Xa xa trong thiên cung, thậm chí mơ hồ nghe được tiếng kinh vang vọng như hồng chung đại lữ, kinh người vô cùng. Khi kinh vang lên, mây trời cũng theo đó chập trùng. Đại La. Lý An thì thầm. Hai đại thiên cung, nghe nói đều có Đại La Kim Tiên tồn tại. Ngay cả thời Thiên Đình, Đại La Kim Tiên cũng được gọi là tiên quân, là đỉnh cao của con đường tu tiên. Đến cảnh giới ấy, thậm chí tự mình khai thiên lập địa cũng không khó. Không lâu sau, hai người họ cuối cùng cũng thấy một dãy núi. Dãy núi này khác hẳn những danh sơn khác, không hùng vĩ, mà là những ngọn núi liên tiếp bị một lực lượng nào đó chặt đứt, thành những ngọn núi cô lập. Không biết Tử Tiên Tử dùng cách gì, lại khiến tạo hóa tái hiện, những ngọn núi bị tàn phá lại mọc đầy thực vật, thanh u tĩnh mịch, thực sự là bảo địa tiên gia. Lệ Niệm Tuyết đưa hắn đến trước sơn môn. Sơn môn lớn được đẽo từ đá thô, trên bia đá khắc chữ đạo to lớn. Chữ viết không đẹp, nhưng kiếm ý tràn ngập, khí thế hùng hồn, người khắc chữ nhất định là nhân vật lỗi lạc. Do phong chủ tự mình đề. Lệ Niệm Tuyết giới thiệu. Lý An mỉm cười, dấu vết của cố nhân A, khi họ đang xem bia đá, Lệ Niệm Tuyết đã báo tin cho phong chủ. Chẳng mấy chốc, một thanh niên tu sĩ cưỡi mây đạp gió đến, đứng trước mặt họ. Người này mặt mũi cương nghị, đeo trường kiếm, sau lưng còn có bốn đệ tử. Lệ Niệm Tuyết, ngươi vi phạm mệnh lệnh tông môn, dùng thuật thôn phệ người khác, đã phạm vào môn quy, An Mỗ phụng mệnh tông môn đến bắt ngươi. Người này chính là An Lê. Thần sắc hắn trang trọng, trải qua sinh tử kiếp, thay đổi rất nhiều, không còn chút ngây thơ, mà là vẻ nghiêm nghị quả cảm. Người này chính là Trễ Ý Lan. Ánh mắt An Lê rơi vào Lý An, nói, ngươi tuy không phải người Đạo Tông, nhưng sở học đều từ Đạo Tông, lại bị Lệ Niệm Tuyết mê hoặc, cũng cùng xử lý với ta Đạo Tông, theo ta về Tông. Sắc mặt Lệ Niệm Tuyết hơi đổi, vô thức nhìn Lý An. Lý An cũng không từ chối, mỉm cười, tốt, Trễ Mỗ nguyện lãnh phạt ngủ ngon. Đạo Sơn tuy từng bị tàn phá, nhưng nhờ Tử Tiên Tử chữa trị tạo hóa chi mạch, tiên khí ngưng tụ, đạo vận sinh sôi. Khác hẳn những kiến trúc khác, nơi đây được xây bằng đá tảng, không hề xa hoa lộng lẫy như những danh sơn đại điện kim bích huy hoàng khác, mà toát lên vẻ nguyên sơ, chất phác. Lý An nhận ra, những kiến trúc này, ít nhiều gì cũng giống hệt Đạo Tông xưa kia. Đặc biệt là điện chính, càng giống hệt điện Thiên Đạo năm xưa trên đỉnh Thiên Đạo, ngay cả cách cục cũng y hệt. Những người rời khỏi Đạo Tông này, dùng cách này để tưởng nhớ quê hương cũ, để không quên sứ mệnh của mình. Bước vào điện chính, trên vị trí chủ vị trống không, hai bên có hai hàng trưởng lão ngồi. Người đầu tiên bên trái, đương nhiên là Hướng Thiên Cao. Nhiều năm qua, hắn đã là trung niên, dáng vẻ đỉnh đạt, uy nghiêm, một bậc nhân vật quyền lực, tu vi đã đạt tới thiên tiên cảnh giới. Nuôi mệnh đúc tiên quyết vốn tu luyện cực chậm, nhưng Lý An nhờ có Tuế Nguyệt chi hỏa tương trợ, nên tu vi tiên đạo chính thống của hắn không hề thua kém Hướng Thiên Cao. Nhưng xét về chiến lực, hiện giờ Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm đã tuyệt đối không phải đối thủ của Lý An. Dù Lý An chỉ dùng lực lượng huyền tiên chính thống, bọn họ cũng khó lòng chiếm được tiện nghi, bởi vì tu vi tiên đạo chính thống của hắn đã phá vỡ cấm kỵ trong truyền thuyết. Hướng Vân Thiên, tu vi thiên tiên, đương nhiên cũng có thể duy trì vẻ ngoài trẻ trung như Lý An, nhưng vẻ ngoài phải phục vụ cho địa vị. Hiện giờ, họ là lãnh tụ, trưởng lão của Đạo Tông, nên có dáng vẻ của trưởng lão. Ngoài Hướng Thiên Cao ra, những người khác đều là người quen. Cố Tàm Đêm ngồi bên phải, đối diện Hướng Thiên Cao. Tu vi ngang ngửa Hướng Thiên Cao, nhưng có vẻ hơi luộm thuộm, bộ râu dài nhiều năm không cắt tỉa, rối bời, miệng ngậm một cọng cỏ, ánh mắt thờ ơ, tùy ý đánh giá Lý An và Lệ Niệm Tuyết. Lý Thanh không sai, hậu nhân dòng chính của Lý An. Năm xưa, Lý An từ linh giới mang về hai hậu nhân của Lý Thị Ác Linh Hồ, giao cho Đạo Tông làm tạp dịch, sau đó không quan tâm nữa. Lý Thanh không sai là một trong hai người đó. Sau khi Lý An trở thành thái thượng của đạo tông, từng tận tâm bồi dưỡng nàng, sau này cũng cho nàng cơ hội rời khỏi linh giới. Nhìn thấy nàng, Lý An trong lòng có chút xúc động. Kiếp trước, Lý Thị chỉ là một gia tộc kết đan nhỏ bé, sau này hậu nhân của hắn phát triển Lý Thị thành thế lực nguyên anh, nhưng Lý An lại như tự tay hủy diệt gia tộc, rồi lại lập nên Lý Thị ác linh hồ mới. Sau đó, Lý Thị ác linh hồ trong đại biến thiên địa, không biết đi đâu con đường tiên đạo xa xôi, cuối cùng có thể làm bạn với mình, được mấy người. Vận mệnh đang xen, trong mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí cả trường sinh bất lão, cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Hậu nhân Thiên Hỏa Phong, Đốt Nguyên, ông nội hắn từng cùng Lý An cùng thời tranh bá, phụ thân hắn tử trận trong đại biến thiên địa hậu nhân Thiên Lôi Phong, Lôi Đảng, cùng thế hệ với Đốt Nguyên, tu vi cũng rất mạnh, mới vào tiên nhân, tài hoa xuất chúng, rất giống bậc cha chú của hắn. Không hay biết, Lý An đã chứng kiến sự hưng suy thành bại của mấy đời người. Đương nhiên, cũng có mấy người Lý An không gặp được. Đàm Thanh Tuyết, năm xưa nàng tự chém một đao, quên hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, lên đường rời khỏi linh giới, giờ ở đâu? Hoa Lê, đại đệ tử Lý An thu nhận ở đế nguyên giới. Sau khi vào linh giới, nàng được Đàm Thanh Tuyết thu nhận. Cho đến khi Đàm Thanh Tuyết tự chém, Lệ Niệm Tuyết mới nói cho Lý An sự thật, để hai người gặp lại. Lý An dùng thân phận Thái Thượng Đạo Tông, an bài nàng rời đi. Dù Lý An có ý chí sắt đá, giờ phút này gặp lại cố nhân, trong lòng vẫn không khỏi xúc động. Lệ Niệm Tuyết, chúng ta đã có quy củ, người Đạo Tông có thể tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhưng tuyệt đối không được thôn phệ người khác. Hành vi như vậy, dù tu tiên, cũng chẳng khác nào ma đạo. Ngươi về Tử Tiêu Châu, nhiều lần phạm tội, để trẻ ý la nuốt sống nhiều thiên tài Hỏa Phượng Tổ, gây ra đại sát kiếp như vậy, ngươi có biết tội mình? Hướng Thiên Cao đứng dậy, vẻ mặt uy nghiêm. Đệ tử, xin nhận tội. Chịu mọi hình phạt. Lệ Niệm Tuyết quỳ xuống, nói, nhưng đệ tử chưa từng thôn phệ ai, tất cả vì Tử Tiên Tử, vì Đạo Tông, đệ tử tuyệt không tư tâm. Hướng Thiên Cao lắc đầu, dù thế nào, sai vẫn là sai. Theo môn quy Đạo Tông, tội ngươi phạm phải chịu hình phạt hạ núi đao. Từ nay về sau, ngươi vào ngục núi đao, sám hối. Lệ Niệm Tuyết không giải thích thêm, cúi đầu, đệ tử nhận phạt. Sau đó, ánh mắt Hướng Thiên Cao rơi vào Lý An, trễ ý lan, ngươi không phải người Đạo Tông, nay đến, có nguyện bái nhập Đạo Tông không? Lý An nói, bằng lòng. Hướng Thiên Cao gật đầu, tốt, ngươi hãy hành lễ với Thái Thượng Đạo Tông. Ông chỉ vào vị trí trống trên cao. Lý An hơi nghi hoặc, Lệ Niệm Tuyết bên cạnh giải thích, tiên liệt Đạo Tông đều đã khuất, nhưng chân truyền Tử Tiên Tử, Thái Thượng Lý An còn tại. Đại sự nhỏ trong Tông, đều phải quyết định bởi Thái Thượng Lý An, chỉ là ông không ở đây, nên treo vị để tỏ lòng tôn kính. Nghe vậy, Lý An trong lòng không khỏi giật mình. Thái Thượng Đạo Tông ha ha bốn chữ này, Lý An chưa từng coi là trọng. Thời ở Đạo Tông, hắn chỉ lợi dụng thân phận Thái Thượng, tạo điều kiện cho tu luyện, cướp đoạt lợi ích, sự tồn vong của Đạo Tông, hắn không hề để tâm. Sau này, Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử đều chết. Thái Thanh Tử trước khi chết, coi hắn là hy vọng duy nhất, giao Đạo Tông lệnh cho hắn, nhưng Lý An lại bán đi cầu vinh. Không ngờ, ở nơi này, lại có nhiều người vì hắn mà để trống một vị trí, mọi việc lớn nhỏ đều phải tâu báo, mới được thi hành. Lý An hiểu, đây không chỉ đơn thuần là tưởng nhớ, tôn kính hắn, cũng không phải vì cống hiến và địa vị của hắn ở Đạo Tông. Chỉ vì hắn là người duy nhất còn sống sót trong cao tầng Đạo Tông, lại là đệ tử Tử Tiên Tử, nên theo một nghĩa nào đó, có thể là một biểu tượng, để ngưng tụ lòng người Đạo Tông, kích thích chí khí của mọi người. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút xấu hổ. Lý An không từ chối, theo lời Hướng Thiên Cao, hướng về vị trí Thái Thượng Lý An của Đạo Tông bái lễ nhập môn. Tốt, trễ ý lan, nay ngươi là đệ tử Đạo Tông, phải tuân thủ môn quy. Hướng Thiên Cao mỉm cười, rồi sắc mặt nghiêm nghị, ngươi tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, lại giết nhiều người vô tội, đã phạm môn quy Đạo Tông. Nay Thái Thượng không có mặt, ta thay ông chấp pháp, ngươi có phục không? Nhìn người huynh đệ, cố nhân này, Lý An không khỏi ngơ ngác. Hắn phát hiện, Hướng Thiên Cao hiện giờ, có chút giống Khô Duyên Tử, Thái Thanh Tử năm xưa hai lão già ngoan cố ấy năm xưa hắn vào Đạo Tông, đã bị hủy diệt ma chủng trong người. Nay, Hướng Thiên Cao muốn hủy mệnh loại của hắn chẳng lẽ trong năm tháng, có thứ gì đó đang truyền thừa, quần hoàng. Phục. Lý An mỉm cười trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh. Tốt, Tử Tiên Tử từng truyền bá nuôi mệnh đúc tiên quyết khắp thiên hạ, nên ngươi tu luyện công pháp này không có tội. Nhưng mệnh loại của ngươi là do mệnh người khác tạo thành, nên ta sẽ phế bỏ mệnh loại của ngươi. Hướng Thiên Cao vừa dứt lời, đã gãy ngón tay, một luồng kiếm ý khủng khiếp hướng thẳng đến Lý An. Lý An mặt không đổi sắc, để kiếm ý đó xông vào đan điền. Kiếm ý tàn phá, đan điền của hắn gần như bị xoắn nát, mệnh loại như bị chém chết. Lý An khóe miệng chảy máu, mặt tái nhợt. Lấy hiện giờ tu vi của hắn, dù hướng trời cao ra tay cũng khó mà tổn thương đến gốc rễ, nên hắn mới nguyện chịu một kiếp này, tiến vào đạo sơn. Nể tình ngươi bị Lệ Niệm Tuyết mê hoặc, ta không lấy mạng ngươi. Phạt ngươi canh giữ rừng bia đạo tông ở hậu sơn 100 năm. Chờ đến khi hết hạn, ta sẽ truyền cho ngươi tiên pháp đạo tông. Hướng trời cao khoát tay áo, Thanh không sai, ngươi dẫn bọn họ đi. Lý Thanh không sai đã đứng dậy. Nàng dáng người thước tha, so với năm xưa theo Lý An càng thêm chững chạc, lạnh nhạt nói, Lệ sư cô, xin theo ta. Lý Thanh không sai bối phận thấp hơn Lệ Niệm Tuyết một bậc, nên xưng nàng là sư cô. Hai người rời khỏi đại điện, hướng hậu sơn đi. Thanh không sai, chuyện gì xảy ra với đỏ sóng tiên nhân? Còn có mẹ ta đâu? Lệ Niệm Tuyết hỏi. Lý Thanh không sai thở dài, Lệ sư cô, người rời thánh cảnh đã gần 100 năm, đạo tông lại không truy bắt người. Thật ra là vì không rảnh để ý đến chuyện khác 80 năm trước, tử tiên tử tình trạng chuyển biến xấu. Vừa lúc đó, ở 33 tầng trời khác cũng xuất hiện tung tích của tạo hóa chi thai. Đỏ sóng tiên tử liền dẫn tử tiên tử rời đi. Trước khi đi, nàng để lại hộ sơn đại trận và vài pháp bảo cho đạo sơn. Lệ Niệm Tuyết giật mình, xuất hiện tạo hóa chi thai ở nơi khác. Sao có thể? Bên ngoài thánh cảnh, 33 tầng trời đã bị quỷ dị che phủ, thiên địa đại đạo không trọn vẹn. Ngay cả Đại La Kim Tiên ra ngoài cũng khó mà lại dẫn phát tạo hóa chi thai. Nói chung, chỉ có những ai tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cảnh giới cao thâm mới làm được điều này. Chính vì vậy, Lý An mới bị khóa định khi tạo hóa chi thai xuất hiện ở Tử Tiêu Châu. Thế mà, 33 tầng trời khác lại có tạo hóa chi thai xuất hiện. Chẳng lẽ, còn có người khác tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết đạt đến cảnh giới như Lý An? Ta cũng chỉ nghe nói vậy. Những nơi khác xuất hiện tạo hóa chi thai, thậm chí còn chấn động mạnh hơn. Lực lượng của nuôi mệnh đúc tiên quyết càng mạnh, khiến đỏ sóng tiên tử phải tự mình xuất mã. Lý Thanh không sai lắc đầu. Lệ Niệm Tuyết vô thức nhìn về phía Lý An. Lý An trầm mặt, đang suy tư. Tử tiên tử từng nói với hắn, Trường Thanh Tiên Tôn và môn hạ đều đã chết, chỉ còn lại mình bà. Mà bà chỉ nhận Lý An làm đệ tử. Lý An tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết chắc chắn là lâu nhất. Cho dù tử tiên tử trở lại 33 tầng trời rồi nhận thêm đệ tử, tốc độ tu luyện của họ cũng không thể bằng Lý An. Nuôi mệnh đúc tiên quyết không cần tư chất, chỉ cần thời gian tu luyện. Dù là thiên tài, cũng không thể vượt qua Lý An. Không đúng, quả thật có người mạnh hơn ta. Một ý niệm chợt lóe lên trong lòng Lý An, tử tiên tử chính mình. Hắn thoáng chấn động. Có lẽ, tạo hóa chi thai xuất hiện ở những nơi khác không phải do người khác tạo ra, mà là do chính tử tiên tử. Những tạo hóa chi thai đó xuất hiện gần thời điểm Lý An chứng đạo, lúc đó tử tiên tử đã xảy ra chuyện, đỏ sóng tiên tử cũng ở bên cạnh bà. Bà làm sao có thể đến 33 tầng trời khác động thủ? Trừ phi bà đã chuẩn bị từ trước. Thời gian quá trùng hợp, không thể không khiến Lý An nghi ngờ. Có lẽ, khi tử tiên tử trở lại 33 tầng trời, đã chuẩn bị sẵn sàng, để bảo vệ Lý An. Khi Lý An chứng đạo, những tạo hóa chi thai khác cũng sẽ xuất hiện, phân tán sự chú ý của người khác, để Lý An an toàn hơn. Điều này rất có thể. Từ hiện tại mà xem, đỏ sóng tiên tử nhất định có vấn đề. Bà bị kế hoạch của tử tiên tử thu hút. Nếu không, khi ở Tử Tiêu Châu, Lý An đối mặt không chỉ là Lệ Niệm Tuyết. Nếu đối đầu với đỏ sóng tiên tử, Lý An khó mà toàn mạng. Sư phụ nghĩ đến tử tiên tử có thể làm nhiều như vậy vì mình, Lý An không khỏi xúc động. Dù sao, đây chỉ là phỏng đoán, nhưng ít nhất là hợp lý. Đỏ sóng tiên tử rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận từng bước. Lý An càng thêm cẩn trọng. Tử tiên tử trở lại 33 tầng trời và thánh cảnh, chắc chắn đã phát hiện ra chân tướng khó lường, nên mới chuẩn bị nhiều như vậy. Thậm chí truyền bá nuôi mệnh đúc tiên quyết khắp thiên hạ. Chỉ tiếc, kế hoạch của bà chỉ thực hiện được một nửa, có lẽ đã bị kẻ địch đàn áp. Nếu không phải vì quỷ dị, Lý An cũng không thể ẩn thân, hắn thật sự muốn quay người rời đi. Trên trời dưới đất, không còn đường nào. Lý An cảm thấy như đường cùng. Chẳng lẽ như lời trên Quan Thắng Tiên nói, đại kiếp đã đến, tránh cũng không được sao? Có lẽ, từ khi hắn đạt được nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhiều chuyện đã định sẵn. Số mệnh. Sau khi đỏ sóng tiên tử đi, đạo sơn trong thánh cảnh càng thêm khó khăn. Vì 20 danh ngạch, các thế lực lớn ngấm ngầm tranh đấu, hai đầu sơn liên tục gây hấn, tiếng sát sơn môn nhiều người theo tử tiên tử năm xưa đều đã chạy trốn, Thanh Vũ Phong, thậm chí cả trong đạo sơn cũng có phản đồ. Lý Thanh không sai nói tiếp, nhưng khi nói đến phản đồ thì im bặt. Lệ Niệm Tuyết sợ hãi. Lý Thanh không sai ám chỉ ai, nàng hiểu rõ. Chẳng lẽ là Đàm Thanh Tuyết phản bội đạo tông sao? Nàng sao lại như vậy? Trong mắt Lệ Niệm Tuyết hiện lên nỗi đau khổ. Nàng là tín đồ trung thành của đạo tông, vì sự phục hưng của đạo tông, thậm chí cả tính mạng cũng không màng, nhưng người thân của nàng lại trở thành phản đồ đã kích này lớn biết bao. Lệ sư cô đừng nghĩ nhiều. Từ khi Đàm sư tổ chém bỏ quá khứ, nàng dường như không còn quan tâm đến đạo tông, đến cả thế gian này nữa, chỉ muốn trường sinh bất tử. Lý Thanh không sai thở dài, đạo tông đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí có thể mất danh ngạch, nàng không thấy hy vọng, rời đi cũng là chuyện thường. Ngay cả Hướng sư tổ cũng nói, người đến người đi là chuyện thường, chỉ cần làm tốt bản thân, không hổ thẹn với lương tâm là được. Lệ Niệm Tuyết gật đầu, nắm chặt nắm đấm, rồi hỏi, Thanh không sai, như lời người nói, đạo tông sẽ mất danh ngạch, vì sao vậy? Lý An cũng chú ý, từ ký ức của Lệ Niệm Tuyết, hắn biết trong thánh cảnh có nơi gọi là thời không bí cảnh, nơi đây chứa đựng nhiều thời không và thời đại thất lạc, rất nhiều bụi thời gian, cho tàn tuế nguyệt, rất tốt cho việc tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết. Nếu lời đồn là thật, thời không bí cảnh có thể sánh ngang với nơi thiêu đốt tuế nguyệt thần hỏa. Đối với Lý An cũng là phúc địa lớn lao. Đây cũng là lý do quan trọng khiến hắn đến đây. Nhưng bí cảnh này rất thần bí, nghe nói 3.000 năm mới mở một lần, mỗi lần duy trì 800 năm, lối vào luôn bị Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung hai đại thiên cung nắm giữ, các danh sơn khác chỉ có thể được một ít danh ngạch. Tử Tiên Tử trở lại thánh cảnh, từng vì chuyện này mà lên tiếng. Bà có lai lịch lớn, tu vi cao thâm, hai đại thiên cung cũng nể mặt, đối xử công bằng với các danh sơn, cho đạo sơn 20 danh ngạch. Lý Thanh không sai thở dài, nói, 20 danh ngạch ấy chính là mầm họa lớn thời không bí cảnh, bảo địa ấy chỉ cần thêm một tu sĩ vào trong, thì có thể lại thêm một vị tiên nhân tuyệt đỉnh. Vậy nên, việc Tử Tiên Tử gặp nạn, Đỏ Sóng Tiên Tử rời đi chưa về, lại thêm thời không bí cảnh sắp mở ra, các thế lực khác đương nhiên nổi lên tham niệm. Nếu giữ thể diện, thì dùng tài nguyên khác đổi lấy, hứa hẹn lợi ích lớn, còn nếu trần trụi, thì như hai đầu sơn, nhiều lần bức bách, thậm chí không từ thủ đoạn, cướp đoạt ngọc cốt của Tử Tiên Tử tất cả đều nhằm ép đạo tông giao nộp danh ngạch. Ngọc cốt Tử Tiên Tử, không phải đang ở Bích Lạc Cung sao, sao lại xảy ra chuyện này? Lệ Niệm Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh không sai từ từ giải thích, hóa ra, năm đó Tử Tiên Tử trở về, từng giao dịch với Bích Lạc Cung, dùng một khúc xương của mình để kéo dài tính mạng cho một vị tiền bối của Bích Lạc Cung, đổi lấy bảo vật đại la của Bích Lạc Cung. Bích Lạc Thiên Thư, dùng để tu luyện Thanh Trọc Sơn tạo hóa chi mạch, thành tựu đạo sơn ngày nay. Sau khi Tử Tiên Tử gặp nạn, khúc xương ấy vẫn được cất giữ trong Bích Lạc Cung. Cho đến nhiều năm trước, sau khi Đỏ Sóng Tiên Tử đưa Tử Tiên Tử rời đi, Bích Lạc Cung mới đưa ngọc cốt về. Vừa mới chuyển giao đến tay đạo tông thì bị người bí mật cướp mất. Sau đó, hai đầu sơn tuyên bố đã giúp đạo sơn lấy lại ngọc cốt, nhưng lại muốn đạo tông dùng 20 danh ngạch quý giá ấy để đổi lấy ngọc cốt. Tử Tiên Tử tuyệt đối không thể để rơi vào tay người ngoài. Nếu dùng danh ngạch đổi lấy, tương lai đạo sơn chỉ sợ sẽ u ám. Năm đó Tử Tiên Tử đã tốn bao công sức mới có được, sao có thể dễ dàng để mất như vậy? Đạo tông đã vì chuyện này buông ba rất lâu. Giết! Phải giết! Lệ Niệm Tuyết căm phẫn nói, hai đầu sơn vừa cướp của lại còn la làng, cố ý dùng chuyện này để áp chế chúng ta quả thật đáng chết. Lý An trong lòng cũng nổi lên sát ý, hai đầu sơn chỉ bằng lần này, đã tự tìm đường chết. Trễ Ý Lan, nơi đây là trọng địa của đạo tông rừng bia. Ngươi phụ trách bảo vệ nơi này, chỉ cần chăm chỉ quét sạch, không để rừng bia bị xáo trộn. Ngoài ra, nếu không có lệnh của tông môn, ngươi không được rời đi nửa bước. Hiểu chưa? Nói xong, Lý Thanh không sai dẫn họ đến một khu rừng bia, trước mắt là những tấm bia đá đứng sừng sững, san sát nhau. Trên mỗi tấm bia đều khắc tên và sự tích của các tiền bối đạo tông Khô Duyên Tử, đạo tông Thái Thượng, từng là trưởng giáo đạo tông, hy sinh tại linh giới đại loạn. Thái Thanh Tử, đạo tông Thái Thượng, từng là trưởng giáo đạo tông, hy sinh tại linh giới đại loạn. Thiên Thần Tử, chiến tử tại Mê Vụ Hải. Người sống, lập bia cho người đã khuất. Lý An lạnh lùng bước vào, Lệ Niệm Tuyết nói, ngươi không cần lo lắng, núi đao cách đây không xa. Lý An hiểu ý nàng, ý nói cấm chế trong đầu nàng sẽ không bị ảnh hưởng. Dù sao, Lý An đã gieo ma chủng vào đầu nàng, nhưng loại ma chủng này có giới hạn về khoảng cách. Nếu quá xa, Lý An sẽ không khống chế được. Cũng như khôi lỗi, nếu quá xa, khôi lỗi có thể phản lại, phản chủ. Lần này Lý An dùng Triệu Đồng và hai đại khôi lỗi khác, trước khi xuất phát đã đặt cấm chế trong đầu chúng, đến nơi chỉ định sẽ tự hủy. Lệ sư cô, đi thôi, ta đưa người đến núi đao. Lý Thanh không sai đưa Lệ Niệm Tuyết rời đi. Ngủ ngon. Lý An cầm chổi, bắt đầu quét dọn khu rừng bia đá. Thực ra, chỉ cần vận dụng chút trận pháp, pháp thuật, dễ dàng duy trì sự sạch sẽ nơi đây. Song đạo sơn chủ trương để đệ tử tự mình trải nghiệm, lặp đi lặp lại công việc quét dọn, tự có ý nghĩa riêng. Nhiều việc quan trọng, không phải kết quả mà là quá trình. Lý An nay đã tân tiến đạo tông, giao cho hắn trông coi rừng bia, ngày ngày quét dọn, chính là để hắn hiểu được tinh hoa đạo tông. Cho đến khi mặt trời lặn, Lý An mới chỉ dọn sạch được một phần nhỏ. Trận chiến đạo tông năm xưa, tử thương vô số, bia đá dựng lên không dưới 10 vạn, chiếm diện tích rộng lớn vô cùng. Hắn không hề dừng tay. Ở cảnh giới này, lao động chân tay chẳng là gì, huống hồ, hắn vừa quét dọn, vừa tu luyện. Một đạo kiếm khí từ trời đánh xuống, bị hắn nhẹ nhàng bứt lui, biến mất không còn dấu vết. Nơi này xa hơn Tiên Đằng động nhiều, nhưng so với thần hàng chi địa, vẫn còn kém xa. Lý An vẫn mong đợi nhất cái gọi là bí cảnh thời không kia. Đồng thời, hắn bắt đầu đánh giá lại kiếp nạn lần này. Hiện giờ xem ra, phán đoán của hắn không sai, kẻ nhắm vào hắn chính là Trôi Qua. Điều khiến hắn bất ngờ là Thượng Quan Thắng Tiên. Thượng Quan Thắng Tiên tìm đến hắn, Lý An không hề ngạc nhiên. Nữ nhân này, tâm trí, trí tuệ, luôn là người mạnh mẽ nhất hắn từng gặp. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói, Thượng Quan Thắng Tiên mới là người hiểu rõ Lý An nhất. Điều Lý An không hiểu là, Thượng Quan Thắng Tiên vì sao lại buông tha hắn. Tại trận Triệu Ma đại trận lạnh như gió kia, Lý An đã phát hiện điều khác thường của nàng. Nàng dường như căn bản không muốn Lý An chết, hoặc bị người tìm thấy. Không hiểu thấu, hắn lấy ra cẩm nang Thượng Quan Thắng Tiên tặng. Hắn đã dùng thần thức kiểm tra đi kiểm tra lại, bên trong không có độc dược hay sát chiêu gì. Thượng Quan Thắng Tiên bảo hắn đợi đến Kim Tiên mới mở, nhưng Lý An đương nhiên sẽ không nghe theo. Giờ thì phải xem. Mở ra cẩm nang, bên trong là một phong thư tín. Mở thư ngay lúc này, quả thật có phần nóng vội. Câu mở đầu, Thượng Quan Thắng Tiên dường như đã đoán trước Lý An sẽ mở sớm. Lý An tiếp tục đọc. Càng đọc, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng cau mày. Đọc xong, hắn tiện tay hủy đi cẩm nang và thư tín. Thượng Quan Thắng Tiên đã tiết lộ cho hắn rất nhiều bí mật. Lý An bị Trôi Qua tính toán. Hắn dẫn động tạo hóa chi thai, để lại dấu vết trong 11 ngày tạo hóa, nên Trôi Qua trực tiếp dùng thủ đoạn vô cùng mạnh mẽ để tra xét tạo hóa, khiến hắn không thể trốn tránh. Là Tham Ăn Thiên Đại Ma can thiệp, mới khiến Trôi Qua chậm một bước, còn Thượng Quan Thắng Tiên thì đoạt được tiên cơ. Nàng còn nói với Lý An, nuôi mệnh đúc tiên quyết vô cùng quan trọng, Trôi Qua, Thánh Cảnh, Tham Ăn Thiên Đại Ma, thậm chí cả những tồn tại bí ẩn đều sẽ không bỏ qua Lý An. Mục đích nàng cứu Lý An rất đơn giản. Nếu Tham Ăn Thiên Đại Ma chiếm được Lý An, nàng sẽ mất giá trị, thậm chí có thể chết. Bởi vì chim bay tận tổ, được chim quên nơm, đặng cá quên lưới. Nàng bị Tham Ăn Thiên Đại Ma thu làm đệ tử, cũng là vì trước kia Lý An đặt trâm cài tóc của nàng vào mộ dịch phu nhân, Vu Oan giá họa nàng. Chuyện này tuy khiến nàng bị các thế lực lớn Tử Tiêu Châu truy sát, nhưng cũng để lộ một điều nàng và kẻ thực sự bày mưu tính kế trong mộ dịch phu nhân nhất định có liên quan, nên nàng có giá trị lợi dụng. Tham Ăn Thiên Đại Ma muốn đoạt lấy chính là thân thể, mệnh loại của Lý An. Trong thư, Thượng Quan Thắng Tiên miêu tả trạng thái hiện tại của Tham Ăn Thiên Đại Ma, mặc dù chưa hẳn đã chết, nhưng trạng thái rất tệ, bị thứ không thể diễn tả vây khốn, chỉ có mệnh loại của Lý An mới có thể cứu hắn. Mục đích nàng nói cho Lý An những điều này cũng rất đơn giản, hợp tác với Lý An. Nàng giúp Lý An giết Tham Ăn Thiên Đại Ma. Nội ứng ngoại hợp. Như vậy, Lý An sẽ giải quyết được một mối họa lớn, đồng thời có được nhiều thứ, ứng phó với những nguy hiểm không biết. Lý An đọc xong, không khỏi cảm thán, Thượng Quan Thắng Tiên quả thực không phải người thường. Dưới tầm mắt của Tham Ăn Thiên Đại Ma, nàng vẫn tìm được chút hy vọng sống, dám mạo hiểm dùng kế sách hợp tung liên hoành, quay giáo một kích. Giả tâm và trí tuệ của nàng luôn khiến Lý An e dè. Mặc dù nàng có vẻ như cầu cạnh Lý An, nhưng giọng điệu trong thư lại lạnh nhạt và tự tin, bởi vì nàng rất chắc chắn Lý An không có lựa chọn nào khác. Nàng thậm chí không hề nóng vội, còn nói với Lý An, hiện tại Lý An vẫn an toàn. Cho đến Kim Tiên. Theo Thượng Quan Thắng Tiên nói, những kiếp nạn hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, chỉ khi đạt đến Kim Tiên, Lý An mới thấy được sóng gió thực sự. Cảnh giới Kim Tiên dường như là một ranh giới. Mà hiện tại, Lý An chỉ là huyền tiên, còn cách hai cửa ải khổng lồ. Lý An mới cảm thấy, đến lúc đó, Lý An sẽ hiểu rằng, giết Tham Ăn Thiên Đại Ma, vừa là giúp Thượng Quan Thắng Tiên, vừa là con đường duy nhất của Lý An. Lý An suy nghĩ rất lâu, một áp lực khổng lồ khiến hắn khó thở. Thượng Quan Thắng Tiên không nói rõ rốt cuộc là gì đang chờ hắn, có lẽ, ngay cả Thượng Quan Thắng Tiên cũng không rõ, chỉ là ở bên cạnh Tham Ăn Thiên Đại Ma, nên biết nhiều hơn mà thôi. Nhưng kết hợp những chuyện đã xảy ra suốt những năm tháng qua, Lý An phần lớn tin tưởng những điều nàng nói. Nuôi mệnh đúc tiên quyết nhất định rất quan trọng, nếu không thì tiên tử sóng đỏ quái dị kia của Thánh Cảnh sẽ không tìm hắn, Trôi Qua càng sẽ không vì một huyền tiên nhỏ bé như hắn mà dùng thủ đoạn nghịch thiên như tra xét tạo hóa tu luyện. Lý An bình tĩnh lại, không để bị phân tâm. Hiện tại hắn còn quá yếu, lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Trước tiên hãy mạnh lên đã, còn chuyện Thượng Quan Thắng Tiên cũng có thể xem như một lựa chọn. Nếu thật sự đến thời khắc khó lường, hợp tác với nàng một phen, Lý An cũng không phản đối. Sống sót trước đã. Lúc này, trên núi Tử Tiêu, chỉ có nhiêu đó sao? Từng tháng nhìn những thứ Tử Vân tiên nhân mang về, ánh mắt lạnh băng. Tử Vân Tiên Nhân quỳ trước mặt hắn, đều không khỏi run rẩy. Họ theo dấu vết tạo hóa chi tung mà đến nhanh chóng linh giới, băng tuyệt đảo các vùng, thậm chí còn giao chiến với Thượng Quan Thắng Tiên ở linh giới, nhưng cuối cùng chỉ thu được chút xương cốt. Những nơi đó, chỉ là Lý An bày ra bù nhìn, hơn nữa, khi bị phát hiện thì tự bạo. Đến giờ, Tử Vân Tiên Nhân mới hiểu ra, Cung Sơn Tú, Triệu Đồng hóa ra đều đã bị Lý An luyện thành bù nhìn mà không hay biết. Hắn nhất định tu luyện Thiên Ma Công vô thượng, cho nên, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Tử Vân Tiên Nhân nghiến răng nói. Giờ hắn mới hiểu vì sao Lý An lại thoát khỏi núi Tử Tiêu, bởi vì những người họ phái đi theo sát Lý An như Triệu Đồng, đã sớm bị Lý An xử lý sạch sẽ, mà họ vẫn không hề hay biết. Lạnh như gió hối hận vô cùng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, từ đầu đến cuối, hắn đều bị Cố Phàm lừa gạt. Vật hắn luôn tìm kiếm, trên người Cố Phàm đều có, nhưng hắn lại bỏ qua, thậm chí, Cố Phàm còn đóng vai người xưa trở lại, chơi đùa bọn họ. Căm hận. Hắn lạnh như gió, tính tình thâm trầm, trí tuệ hơn người, chưa từng bị người ta chơi đùa như vậy. Một đám phế vật. Từng tháng lạnh lùng quát một câu, rồi nhìn chằm chằm Tử Vân Tiên Nhân, các ngươi chắc chắn ma nữ kia không bắt được người đó. Tử Vân Tiên Nhân gật đầu, đúng, nàng tay không trở về. Từng tháng nói, dấu vết của người đó trong 11 ngày tạo hóa đã được điều tra kỹ lưỡng, không thấy bóng dáng, lại không bị bắt, như vậy, hắn hẳn là đi thánh cảnh. Cũng rất có thể, dù sao, người này từng đến Hỏa Phượng Tổ, từng tiếp xúc với Phục Tiên Giả. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ta về trôi qua một chuyến, người này đi thánh cảnh, e rằng sẽ phiền phức tham ăn thiên đại ma dấu ở Tử Tiêu Châu, các ngươi lại không hề phát giác, từ nay về sau, ta thấy các ngươi cũng không xứng được thờ phụng nữa. Hắn lạnh lùng lên tiếng, các Tử Vân Tiên Nhân khiếp sợ vô cùng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu tha thứ. Tượng thần chính là chỗ dựa của bọn họ, nếu mất đi tượng thần, con đường tu luyện của bọn hắn coi như chấm dứt, từ nay về sau tất yếu suy tàn, e rằng ngay cả danh tiếng của danh sơn cũng khó bảo toàn, muốn chuộc tội thì đi tìm tham ăn thiên đại ma. Từng tiếng lạnh lẽo vang lên, rồi thân ảnh hắn biến mất. Tìm, không tiếc bất cứ giá nào, phải tìm ra. Tử Vân Tiên Nhân đứng dậy, ánh mắt kiên định vô cùng. Lúc này, trong một sơn động nào đó ở Tử Tiêu Sơn. Đây là cái gọi là 10 phần chắc chắn của ngươi sao? Một lão giả tiều tụy nhìn Thượng Quan Thắng Tiên quỳ dưới đất, nói, xem ra hắn hiểu ngươi rất rõ, nhưng ngươi lại không hiểu hắn. Thượng Quan Thắng Tiên cúi đầu, nghiến răng nói, sư phụ, hắn bày ra nhiều kế nghi binh, con không ngờ hắn lại không đi linh giới, không ngờ sao? Lão giả tiều tụy lạnh nhạt nói, lại đây. Sắc mặt Thượng Quan Thắng Tiên thoáng đổi, hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn phải đến trước quan tài, quỳ xuống, không dám nhúc nhích. Lão giả tiều tụy đặt ngón tay lên trán nàng. A Thượng Quan Thắng Tiên kêu đau, nhưng lão giả lại cười nói, đau không? Ngoan, chịu đựng chút. Thượng Quan Thắng Tiên run rẩy, mồ hôi đầm đìa, sợ hãi nói, sư phụ không ở linh giới, nhất định ở Tử Tiêu Sơn. Với tính cách của hắn, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ là, giờ này khắc này chắc chắn không còn trong vòng 11 ngày nữa. Hắn chỉ có thể đi một nơi thánh cảnh. Tham ăn thiên đại ma gật nhẹ đầu, nói, đồ nhi ngoan, ngươi thông minh như vậy, vi sư thật không nỡ bỏ ngươi. Hắn nhắm mắt lại, trôi qua đã phát hiện hắn, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hắc hắc, thánh cảnh yên bình đã lâu, lần này, sợ là khó tránh khỏi một trận chiến đẫm máu, thật sự là mong chờ máu chảy thành sông. Đa tạ sư tôn. Thượng Quan Thắng Tiên cung kính nói. Trong nháy mắt, Lý An đã chờ đợi 7 năm ở rừng bia. 7 năm tháng ngày trôi qua lặng lẽ, mỗi ngày quét dọn, hắn dường như đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống này. Hắn vẫn luôn yên lặng tu luyện. Một năm trước, Lệ Niệm Tuyết từng đến thăm hắn một lần. Nàng chịu hình 5 năm trong núi đao, tuy trải qua thống khổ lớn lao, nhưng thu hoạch cũng vô cùng to lớn, tu vi tiến bộ vượt bậc, đã gần đến cảnh giới huyền tiên. Sáng sớm hôm ấy, Lý An như thường lệ ra khỏi túp lều, cầm chổi tre đi vào rừng bia, bỗng nghe thấy tiếng người ngoài rừng, liền đi ra xem, thì thấy một đoàn người đi tới, khiêng theo mười mấy thi thể. An Lê đích thân đưa những thi thể này tới, sắc mặt vô cùng u ám. Lý An kinh ngạc, đi tới hỏi, An trưởng lão, chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều thi thể thế này? Đều là những thiên tài trẻ tuổi của Đạo Tông, bị người ám sát. An Lê nói, theo quy định, đều phải nhập vào rừng bia. Lý An vội vàng cùng họ vào rừng bia, chọn một chỗ đất trống, cùng các đệ tử hộ tống thi thể đào huyệt, đặt từng thi thể vào trong đó. Đạo Tông từ xưa nay tôn trọng hồn về đất mẹ, xác thành dưỡng chất, coi trọng sự trần trụi khi sinh ra và khi chết đi, cho nên không cần quan tài, thậm chí cả y phục cũng không cần. Ngay cả cao tầng Đạo Tông ngày xưa cũng vậy, nhục thân ném thẳng xuống đất rồi chôn lấp. Khi Lý An vận chuyển thi thể, mới phát hiện hơn phân nửa thi thể của những người trẻ tuổi này không còn nguyên vẹn, dường như trước khi chết đã chịu đựng sự tra tấn dã man, vết máu be bét, thương tích đầy mình, trên người một số người còn bị khắc chữ. Đạo Sơn đáng bị diệt. như chó như heo. Kẻ sát nhân đang thách thức. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Mẹ kiếp, báo thù, phải báo thù. Những đệ tử khác cùng vận chuyển thi thể, dù đã từng chứng kiến cảnh tượng này, giờ phút này cũng không nhịn được phẫn nộ, chiến ý sôi trào. Lý An cau mày, nhưng không nói gì, tiếp tục chôn cất thi thể. An Lê ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi xa xa, đột nhiên động thủ, một đạo kiếm quang bắn ra, cắt một khối đá hoa cương khổng lồ trên vách đá thành từng khối bi đá, trong nháy mắt dựng đứng trước đống đất. Hắn rút trường kiếm trên lưng, đi tới, từng nét khắc tên những thiên tài trẻ tuổi này lên bia. Một ngày nào đó, đạo tông sẽ khiến kẻ thù phải trả giá bằng máu, An Lê nói mạnh mẽ. An trưởng lão, kẻ thù là ai? Lý An hỏi. An Lê nói, hai đầu sơn. Thời gian bí cảnh không gian mở ra sắp đến, đạo tông không đáp ứng danh ngạch của chúng, nên chúng giết những đệ tử trẻ tuổi của đạo tông để báo thù. Những người này đều vì đạo tông mà chết, đừng để phần mộ của họ bị cỏ dại bao phủ, nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Lý An, hắn lặng lẽ nhìn những bia mộ này, hầu hết tên trên bia mộ hắn đều không quen biết, đều là đệ tử đạo tông mới chiêu nạp ở thánh cảnh. Số người rời khỏi linh giới đạo tông năm đó không nhiều. Cố Tàm, người đứng đầu đạo sơn hiện nay, là người có thâm niên nhất. Tiếp theo là An Lê, Lệ Niệm Tuyết, họ là lực lượng trung kiên, nhiều người đã trở thành trưởng lão. Còn Đốt Nguyên đại diện cho thế hệ thứ ba, số lượng rất ít, tổng cộng cũng chỉ hơn ngàn người, đây cũng là cốt cán của đạo sơn hiện nay. Thời Tử Tiên Tử còn tại vị, truyền pháp khắp thiên hạ, nên một thời hưng thịnh, ngoài phong nói còn có Thanh Vũ Phong, Di Everest hai đại chủ phong, trong thánh cảnh cũng có không ít kim tiên gia nhập, tổng cộng 3-40 vạn người, là một đại phái hùng mạnh. Nhưng sau khi Tử Tiên Tử gặp nạn, Đỏ Sóng Tiên Tử rời đi, dưới sự áp bức của các thế lực lớn, đa số người đều rời đi, Thanh Vũ Phong, Di Everest gần như tan rã, giờ đạo sơn chỉ còn lại 1-2 vạn người. Có thể lưu lại đến giờ, đều là người trung thành. Chết quá đáng tiếc. Lý An quét dọn phần mộ. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, đây mới chỉ là bắt đầu. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng lại có thi thể mới được đưa tới, hơn nữa, không chỉ là đệ tử trẻ tuổi, ngay cả những nhân vật quan trọng của đạo tông cũng bị giết. Đạo tông là chó là heo, cút khỏi thánh cảnh, nếu không, hôm nay là người khác, ngày mai sẽ là các ngươi. Một thi thể trung niên bị cắt làm ba đoạn, bị tra tấn đến không còn hình dạng, răng bị đánh nát, móng tay bị nhổ, đỉnh đầu đầy lỗ đinh, mắt bị móc ra, kẻ thù còn lấy ruột của hắn, viết lên lưng hắn một hàng chữ thảm thiết vô cùng. Lý An nhìn thấy thi thể này, không khỏi run lên. Người trung niên này tuy không có nhiều tiếp xúc với hắn ở đạo tông, nhưng hắn từng quen biết. Tần Việt, năm đó là thiên tài của Hồi Xuân Phong đạo tông, giỏi về y thuật, Lý An nhiều lần bị thương ở linh giới đạo tông, đều do hắn chữa trị, không ngờ, giờ gặp lại ở dị giới, lại là cảnh tượng bi thảm như vậy. Tần Việt sư bá làm nghề y, thường xuyên rời khỏi đạo sơn, đi đến các tiên thành xung quanh, chữa bệnh cho tu sĩ, xưa nay không lấy tiên tinh, kế thừa di huấn của Hồi Xuân Phong. Giờ tình hình xung quanh đạo sơn xấu đi, trong núi đã ra lệnh không cần thiết không được ra ngoài, nhưng ông nhớ đến một tu sĩ cần chữa trị năm ngoái, vẫn xuống núi, rồi rơi vào tay kẻ ác độc như vậy. An Lê đau lòng nói. Lý An nhớ lại linh giới đạo tông, hồi đó Hồi Xuân Phong quả thật có di huấn như vậy, đệ tử nhất định phải giúp đỡ thiên hạ, cho nên người Hồi Xuân Phong thường xuyên xuống phàm trần, chữa bệnh cho phàm nhân, tu sĩ cấp thấp, thanh danh rất tốt. An trưởng lão, phong chủ Triệu Gấp, người hai đầu sơn đã vào điện chính, mời trưởng lão mau trở về. Một đệ tử vội vàng chạy đến. Mắt An Lê co lại, nói, chúng dám đến. Phong chủ không trực tiếp bắt chúng sao? Đệ tử lắc đầu, người hai đầu sơn rất hung hãn, trong điện chính nói, nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng, hôm nay sơn môn sẽ bị phá. An Lê nghiến răng nghiến lợi, liếc Lý An một cái, nói, thi thể Tần Việt sư bá, hãy chôn cất tử tế. Ta đi đây. Hắn vội vàng quay người rời đi. Lý An cau mày, đạo sơn gặp nạn nguy hiểm như vậy, phải làm sao đây? Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, đào một ngôi mộ nhỏ, đặt thi thể Tần Việt vào trong, phủ lên một lớp đất, nhưng không dựng bia mộ. Việc lập bia cần có người cấp cao của đạo tông đích thân làm, để tỏ lòng thành kính. Vừa làm xong, bỗng nhiên núi rung chuyển dữ dội, hộ sơn đại trận phản ứng lại, tự động vận hành, hào quang vạn trượng. Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công! Khắp đạo sơn, tiếng hô vang lên, vô số hào quang bừng sáng, phóng lên trời, bảo vệ đại trận, chống đỡ kẻ địch. Trận sắp phá! Lý An ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi kinh hãi. Đạo tông hộ sơn đại trận không tầm thường, đạt đến cấp bậc kim tiên, nhưng kẻ địch lại sử dụng pháp bảo cấp thái ất kim tiên, lại nhắm thẳng vào cấm chế, trận pháp đạo sơn đại trận không thể ngăn cản. Nhưng điều khiến Lý An bất ngờ là, sau tiếng nổ, hào quang từ ngoài trời dường như biến mất, đại trận đạo tông lại ổn định trở lại. Kẻ địch đã rút lui. Một giọng nói vang vọng giữa không trung, trên dưới núi đều thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, không thể nào, nhưng trong rừng bia, Lý An lại nhíu mày. Hắn tin chắc, Hộ Sơn đại trận Đạo Tông nhất định đã bị phá, chỉ là người Đạo Tông không phát hiện ra mà thôi. Đạo Tông, nguy hiểm. Hắn đang suy nghĩ cách báo động cho cả núi, bỗng nhiên, linh giác cảnh báo, lông tóc dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm lớn lao ập đến. Quay đầu lại, hắn thấy trong rừng bia, không biết từ lúc nào, đã có thêm một người, đó là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu xám, trong tay cầm một cây ngân châm. Trên ngân châm mơ hồ có những gợn sóng tiên đạo lấp lánh, rồi dần dần lắng xuống. Hắn thu ngân châm lại, quay đầu nhìn về phía Lý An, nói, đây là rừng bia của Đạo Tông. Ngủ ngon. Ngươi là nơi đây trông coi. Một trung niên nhân bất ngờ xuất hiện, ánh mắt lạnh nhạt quét về phía Lý An. Lý An trong lòng lập tức cảnh giác tột độ, bởi vì hắn cảm nhận được người trước mắt chính là một vị kim tiên. Hơn nữa, viên ngân châm trong tay hắn, chính là vật phá hoại Đạo Sơn đại trận, một bảo vật hoặc pháp khí cấp bậc thái ất kim tiên. Người này đến rừng bia làm gì? Lý An không tỏ ra địch ý, ngược lại khá cung kính, nói, vâng, không biết tiền bối đến có việc gì. Trung niên nhân thấy Lý An cung kính như vậy, khẽ mỉm cười, ngươi không hỏi thân phận ta. Tiền bối muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, vãn bối nào dám nhiều lời. Trung niên nhân hơi ngạc nhiên. Tiểu tử này nhìn có vẻ khác thường, không giống những đệ tử Đạo Tông hắn từng gặp. Trong rừng bia này, tấm bia nào có thân phận địa vị cao nhất? Hắn hỏi. Lý An đáp, thuộc về Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử. Hai vị tiền bối đều từng là trưởng môn Đạo Tông. Khi linh giới sụp đổ, hai người không chịu rời đi, chiến tử trước sự biến đổi kỳ dị, luôn được Đạo Tông xem là đại hiền. Nói xong, Lý An khẽ đưa tay ra, mời. Hắn dẫn trung niên nhân đến trước bia đá của Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử. Trung niên nhân nhìn nội dung trên bia, khẽ cười nhạo, buồn cười, những con kiến hôi này, lúc sống tu vi yếu kém, khó thành đại khí, chết rồi còn được hậu nhân cung phụng như thế. Hắn vung tay lên, hai tấm bia đá bị chém đứt. Hắn lấy mỗi bia một đoạn bỏ vào túi, quay đầu nhìn Lý An, ngươi trông coi nơi đây, lại không ngăn cản ta. Lý An đáp, trước mặt tiền bối, vãn bối không dám múa rìu qua mắt thợ. Trung niên nhân cười ha ha, ta nghe nói Đạo Tông trên dưới, đều là người cứng rắn, gãy xương không quỳ. Không ngờ lại có ngươi, kẻ biết điều như vậy. Hai chữ nhân tài của hắn mang theo sự chế nhạo, nhưng Lý An chỉ im lặng. Dù không nói gì, hắn vẫn âm thầm vận công, chuẩn bị sẵn sàng thể hiện tu vi đại thành phẩm thiên tiên để chiến đấu với đối phương. Kim tiên và thiên tiên như trời và đất, nhưng đại thành phẩm thiên tiên rất hiếm, cộng thêm thiên thi tiểu kiếm, hắn không thiếu cơ hội giết đối phương. Nhưng nếu có thể không đánh thì tốt nhất, dù sao đối phương tuyệt đối không đơn độc hành động. Hơn nữa, nếu hắn bại lộ tu vi kỳ dị trong thánh cảnh, phiền phức về sau sẽ rất nhiều. Như Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm, ngươi cũng nên biết điều một chút, đừng làm ta tốn nhiều công sức. Trung niên nhân đột ngột hỏi, tiểu tử, ngươi muốn sống hay chết? Lý An đáp, tự nhiên là sống. Trung niên nhân gật đầu, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Những ngôi mộ mới kia, ngươi đào lên, nghiền xương thành tro cho ta. Hắn chỉ vào phần mộ của Tần Việt và những người khác. Lý An trong lòng nổi lên sát ý, nhưng vẫn giữ được lý trí, cố ý lộ vẻ do dự trên mặt. Sao? Ha ha, xem ra ngươi muốn cùng những người chết này, được người cung phụng, kính ngưỡng. Trung niên nhân cười lạnh, khí tức kim tiên tỏa ra. Lý An sắc mặt đại biến, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, tốt. Hắn đi đến những ngôi mộ mới đó, vận chuyển pháp lực đào lên, dùng pháp thuật nghiền xương thành cho thi thể của Tần Việt và những người khác. Dù trong lòng không đành lòng, nhưng Lý An luôn lý trí. Người đã chết thì đã chết, như cỏ cây đá sỏi. Tần Việt và những người khác đã vô tri vô giác. Vì người chết mà để người sống đánh đổi tính mạng, đó mới là không khôn ngoan. Nhìn tro cốt đầy đất, Lý An như trải qua một trận đại chiến, lộ vẻ mệt mỏi, nhìn trung niên nhân, tiền bối có thể tha cho vãn bối. Trung niên nhân lộ vẻ hài lòng, lấy ra một bình thủy tinh từ trong tay áo, đây là bằng chứng ngươi phản bội Đạo Tông, đầu nhập vào người khác. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta chính là Ngàn Mạc Chân Nhân. Sau này ngươi tu luyện trong Đạo Tông, nếu ta có lệnh mà ngươi dám không nghe, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, cùng đường mạt lộ. Lời hắn nói lạnh như băng. Thực ra, Lý An chỉ là đệ tử bình thường, tu vi cũng chỉ là tiên nhân, còn xa mới vào được pháp nhãn của hắn. Chỉ là, Ngàn Mạc Chân Nhân đã nhắm vào Đạo Tông từ lâu, tìm không thấy điểm đột phá, giờ gặp được Lý An, kẻ biết quỳ gối, liền thuận tay xử lý mà thôi. Lý An sắc mặt khó coi, chỉ đành cắn răng gật đầu, vâng xin tiền bối sang bằng nơi đây, để dấu vết của vãn bối không bị người Đạo Sơn phát hiện. Hắn chỉ vào hiện trường bị phá hủy. Ngàn Mạc Chân Nhân nghe vậy, không khỏi rung lên, thầm nghĩ, kẻ thâm độc như vậy, quả là nội ứng không thể thiếu. Hắn khẽ đảo tay, những ngôi mộ mới lập tức nổ tung, bia đá vỡ nát, đất cát bay tứ tung, thi thể bên trong đều hóa thành tro bụi. Hắn lại gãy ngón tay, một luồng tiên lực mạnh mẽ đánh vào Lý An, Lý An phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững. Ta đến đây một chuyến, nếu ngươi không bị thương, dễ bị người nghi ngờ, ta giúp ngươi một tay, ha ha. Ngà Mặt Chân Nhân cười nói, đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên gì? Trễ Ý Lan. Lý An đáp. Tốt, Trễ Ý Lan, ta nhớ kỹ rồi. Nói xong, Ngà Mặt Chân Nhân rời đi. Lý An nhìn Ngà Mặt Chân Nhân rời đi, trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng, Hướng Thiên Cao và những người khác đều là người cứng rắn, đối mặt hiểm cảnh như vậy, chỉ sợ chỉ có một trận chiến. Nhưng Ngà Mặt Chân Nhân đã phá Đạo Sơn đại trận, hiển nhiên chuẩn bị chu đáo, xét về thực lực tuyệt đối, bọn họ sợ là Đường cùng Lý An cao mày, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, đã quyết định, nếu thật sự xảy ra đại chiến, hắn tuyệt đối không tham gia. Nhiều nhất là tìm cơ hội cứu người. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua những phần mộ bị phá hủy, nhẹ giọng nói, mối thù hôm nay, ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ thay các vị đạo hữu báo thù. Ngàn Mặt Chân Nhân nói xong, hắn ngã xuống đất, giả vờ ngất đi. Cùng lúc đó, trong điện Thiên Đạo, một trung niên nhân mặc bạch bào đang ung dung uống trà, chúng ta thành tâm đến thương lượng với Quý Sơn, ta tin tưởng việc này có lợi cho cả hai bên. Giết mấy trăm người đạo tông ta, lăng nhục thi thể, lại còn đánh tới cửa, trên đời có kiểu làm ăn nào như vậy? Hướng Thiên Cao nhìn chằm chằm trung niên nhân bạch bào, lạnh lùng nói. Mạnh yếu phân chia, vốn là một phần của buôn bán. Trung niên nhân đặt chén trà xuống, ta cho các ngươi một khoản tiên tinh, tiên dược, hơn nữa, đừng quên, Ngàn Mặt Chân Nhân đã giúp các ngươi đoạt lại Tử Tiên Tử Ngọc Cốt, đó cũng là một ân tình. Nếu các ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ bán Tử Tiên Tử Ngọc Cốt cho người khác, ha ha, các ngươi đạo tông đều nhờ phúc ấm của Tử Tiên Tử mới có hôm nay, các ngươi có thể nhìn Tử Tiên Tử Ngọc Cốt lưu lạc bên ngoài sao? Nghe vậy, Hướng Thiên Cao cao mày, đáy mắt hiện lên sát ý, Cố Tạm Đêm bên cạnh ngăn hắn lại, là nhạt nhìn trung niên nhân bạch bào, 20 danh ngạch đó là Tử Tiên Tử cực khổ kiếm được từ Bích Lạc Cung, Bảo Đỉnh Cung. Hiện giờ, Tử Tiên Tử bị thương nặng, chỉ có nuôi mệnh đúc tiên quyết mới cứu được nàng, mà muốn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết đến đại thành, phải vào thời không bí cảnh vì cứu Tử Tiên Tử, chúng ta không thể từ bỏ những danh ngạch này. Còn về Ngọc Cốt, so với tính mạng Tử Tiên Tử, chẳng là gì, Quý Tông cũng có không ít thiên tài tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết có thành tựu, đưa một nhóm đến, để chúng ta tập trung cứu Tử Tiên Tử, đến lúc đó, 20 danh ngạch tất nhiên sẽ dâng lên, như vậy rất tốt. Bạch bào trung niên nhân cười nhạt, nói, thực sẽ nghĩ cách. Các ngươi miệng lưỡi lanh lợi, cứ nói muốn cứu nàng, nhưng nếu bản thân các ngươi cũng khó bảo toàn, thì nói cứu nàng làm gì? Mặt khác, ta có điều cần nói với hai vị. Ta đến đây là mang theo thành ý lớn nhất, cũng là lần cuối cùng. Nếu chư vị không chịu nhượng bộ, sau này đừng hòng có cơ hội nữa. Vẫn là lời uy hiếp. Hướng Thiên Cao không nhịn được nữa, đứng phắt dậy, quát, Bạch Cảnh Tiên, ngươi muốn bức đạo tông ta đến đường cùng sao? Muốn dùng thế ép người, cứ việc thử xem. Hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá bằng máu tươi. Bạch Cảnh Tiên vẫn mỉm cười, nói, Hướng Phong chủ chớ vội, thành ý của ta, người chưa thấy hết lời chưa dứt, ngoài điện đã vang lên tiếng người vang dội, hai đầu sơn Ngàn Mạc, kính dân đạo hữu đạo tông một lễ vật. Ngàn Mạc Chân Nhân bước vào đại điện, vung tay lên, hai khối bia đá vỡ vụn rơi xuống đất. Ha ha, ta đã sớm đến sau núi tìm được bia đá, chỉ là tìm hai tấm bia này hơi tốn chút công phu. Trông coi rừng bia tên tiểu tử kia quá ngoan cố, ta phải dùng chút thủ đoạn, nên chậm trễ một chút. Mong chư vị thứ lỗi. Hướng Thiên Cao cùng mọi người đều biến sắc. Bọn họ vẫn luôn điều khiển đại trận hộ sơn của đạo tông, chỉ cho phép Bạch Cảnh Tiên vào, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Dù sao, với đại trận cấp kim tiên, cộng thêm Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm trấn áp một vị kim tiên cũng không khó. Nhưng giờ sao lại xuất hiện thêm một vị kim tiên? Hắn vào bằng cách nào? Hơn nữa, hắn còn lén lút đi một chuyến rừng bia, phá hủy bia đá của Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử. Mọi người không khỏi rùng mình. Đây là một sự uy hiếp trắng trợn. Đại trận kim tiên của đạo tông, căn bản không ngăn được hai đầu sơn. Một khi mất đi sự bảo vệ của đại trận, đạo tông đối đầu với hai đầu sơn kết cục đã định. Dù đạo tông tu luyện khổ cực, Hướng Thiên Cao và những người khác đã sắp đạt tới cảnh giới thiên tiên, Lệ Niệm Tuyết, An Lê trung thành tận tụy, nhưng chỉ có vậy, lại không có nổi một vị kim tiên, làm sao mà đánh với hai đầu sơn. Nhìn vẻ mặt của mọi người trong đạo tông, Ngàn Mạc Chân Nhân hiểu rõ, ý đồ của họ đã thành công. Đi một chuyến rừng bia, chính là muốn phá vỡ tinh thần chống cự của đạo tông. Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ, thành ý của ta, các ngươi đã thấy rồi. Việc này, làm hay không làm? Bạch Cảnh Tiên mỉm cười, ung dung hỏi, lại nói, à, còn có một tin tức quên chưa nói. Đỏ Sóng Tiên Tử đã rời khỏi thánh cảnh, hiện giờ dường như gặp chút phiền phức, có về được hay không còn chưa biết. Các ngươi cũng đừng trông cậy vào nàng. Hướng Thiên Cao nhìn chằm chằm vào bia đá vỡ vụn của Thái Thanh Tử và Khô Duyên Tử, từng chữ từng câu nói, rất tốt vậy thì, khai chiến. Trong tay hắn, một thanh tiên kiếm xuất hiện, kiếm ý bừng bừng, sát khí như có thực. Bạch Cảnh Tiên nhíu mày, Hướng Thiên Cao quả nhiên cứng đầu như đá, không khỏi nhìn về phía Cố Tàm Đêm, nói, Cố đạo hữu, người là người thông minh. Cố Tàm Đêm nhổ ra cọng cỏ đang ngậm trong miệng, nói, các ngươi nói đều đúng, đạo tông hiện giờ trận pháp bị phá, thực lực tuyệt đối không phải đối thủ của hai đầu sơn. Có vẻ như chỉ còn một lựa chọn, giao ra danh ngạch, đổi lấy bình yên tạm thời. Nhưng như vậy, đạo tông ta đã mất đi hy vọng cứu Tử Tiên Tử, lại không có hy vọng khôi phục sống thêm chút nữa cũng chỉ là kéo dài sự chết. Hắn mỉm cười, nói, đều là chết, sao không chọn cách chết vẻ vang hơn? Đúng không? Trong tay hắn, cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm. Lúc này, trong điện, An Lê, Lệ Niệm Tuyết các trưởng lão, cùng ngoài điện, Lý Thanh Không, Đốc Nguyên đều đã tập hợp, vô tận đạo ý ngưng tụ, đây là một ý chí bất khuất. Chiến tử. Không sợ chiến tử. Bạch Cảnh Tiên nhíu mày càng sâu, nói, chết hết, đạo tông sẽ biến mất khỏi thế gian này. Các ngươi, nên suy nghĩ kỹ. Cố Tàm Đêm cười nói, ngươi không biết sao, thái thượng của đạo tông ta, chân truyền duy nhất của Tử Tiên Tử Lý An, vẫn còn sống trên đời này. Hắn còn sống, đạo tông ta vẫn còn. Hắn không chết, đạo tông ta cũng không diệt. Hôm nay chúng ta sống hay chết, thực sự không đáng nhắc tới. Hắn rút kiếm, chỉ vào Bạch Cảnh Tiên, nụ cười biến mất, từng chữ từng câu nói, hoặc là, cút, hoặc là, chiến. Bạch Cảnh Tiên và Ngàn Mạc Chân Nhân liếc nhau, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ do dự. 20 danh ngạch kia, là Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung ban cho Đạo Sơn, người khác muốn có được, nhất định phải có bằng chứng từ Đạo Sơn, Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung mới chịu, nếu không, dù giết hết người Đạo Sơn, thì có ích gì. Trước khi Đạo Tông có trận pháp Kim Tiên, luôn nghĩ đến tự vệ, giờ bị bức đến đường cùng, những người này vẫn ngoan cố như vậy, thậm chí dám liều mạng cả tông môn. Giết hết những kẻ cứng đầu, những kẻ hèn nhát còn lại sẽ ngoan ngoãn giao danh ngạch cho chúng ta. Ngàn Mạc Chân Nhân lạnh lùng truyền âm. Bạch Cảnh Tiên gật đầu, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể vậy, dù sao 20 danh ngạch kia, hai đầu sơn nhất định phải có được. Hắn đứng dậy, nói, bỏ vũ khí xuống, có thể sống. Tu vi kim tiên của hắn, bộc phát ra. Đạo tông, không ai đáp lại, ai nấy đều lạnh lùng, sát khí ngập trời. Đại chiến sắp bắt đầu. Nhưng vào lúc này, ngoài đạo sơn, một giọng nói vang vọng trời đất, truyền thẳng vào đại điện, Thiên Châu Thánh Địa, Chu Tước hộ pháp tới. Hai đầu sơn không được vọng động. Ngay lập tức, mọi người ngoài điện đều biến sắc, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi. Đạo tông đương nhiên không hiểu chuyện gì, Bạch Cảnh Tiên, Ngàn Mạc Chân Nhân và những cao thủ ẩn giấu của hai đầu sơn đều nhíu mày. Thiên Châu Thánh Địa là một trong ba thánh địa lớn, sao lại đột nhiên xuất hiện? Bạch Cảnh Tiên và những người khác lo lắng, chẳng lẽ đến tranh đoạt danh ngạch? Hướng Phong chủ, xin mở đại trận hộ sơn. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, xuyên qua đại trận, quét qua thần thức của Hướng Thiên Cao và những người khác. Họ thấy ngoài sơn môn, một nữ tử áo trắng, cùng vài cao thủ Thiên Châu Thánh Địa đứng giữa không trung. Nữ tử áo trắng đó đó chính là Đàm Thanh Tuyết. Ngủ ngon. Đàm Thanh Tuyết đến. Nàng ung dung bước vào sân, sắc mặt đạo tông mọi người thoáng chốc biến đổi. Trong đám người, Lệ Niệm Tuyết ánh mắt càng thêm phức tạp. Bạch Cảnh Tiên nhướng mày, liếc mắt với Ngàn Mạc Chân Nhân. Ánh mắt hai người đều hiện vẻ lo lắng, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay với một lão giả bên cạnh Đàm Thanh Tuyết, nói, hóa ra là Chu đạo hữu của Thiên Châu Thánh Địa, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hắn khá quen thuộc với người Thiên Châu Thánh Địa, biết lão giả này tên Chu Dài Diễm, chính là Chu Tước hộ pháp, địa vị cao trọng, chỉ kém một bước là Thái Ất Kim Tiên, uy danh hiển hách, không thể khinh nhờn. Lão giả áo bào đỏ, đầu trọc, mũi như mỏ ưng, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo, nói, Bạch đạo hữu, Ngàn Mạc đạo hữu, hai vị trưởng môn, hành động của các vị quả thật không thể chấp nhận. Tử Tiên Tử truyền pháp thiên hạ, các vị từng thụ ân huệ, nay lại ra tay tàn nhẫn, chẳng phải tự chuốc lấy tiếng cười thiên hạ sao? Bạch Cảnh Tiên cao mày, Chu Dài Diễm vừa mở miệng đã trực tiếp chất vấn đạo tông, xem ra không phải chuyện tốt. Thiên Châu Thánh Địa là tông môn cổ xưa, lịch sử từng xuất hiện Đại La Kim Tiên, nên đạo thống có chút khác biệt, tuy chưa thành thiên cung, nhưng vẫn hơn các danh sơn đại phái. Hiện nay song phương cao thủ đều là Thái Ất Kim Tiên, nhưng Thiên Châu Thánh Địa nội tình hùng hậu, thực lực mạnh hơn hai đầu sơn, đối phương can thiệp, hai đầu sơn không thể không kiêng dè. Chu đạo hữu nói đùa, chúng ta đến chỉ là để bàn luận chút chuyện với các đạo hữu thật vậy. Nếu thế, không bằng cùng nhau bàn luận xem sao. Chu Dài Diễm cười khẽ, nhìn quanh, nói, Hướng Phong chủ, lệnh cho các đệ tử thu lại sát khí chiến ý, rồi hãy bàn tiếp. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm liếc nhau, không hiểu ý đồ Chu Dài Diễm, nhưng im lặng quan sát cũng tốt, bèn phất tay, Mọi người thu binh khí, bầu không khí căng thẳng mới dịu đi. Được rồi, mọi người vào trong thôi. Đạo Sơn Cao Tầng, Bạch Cảnh Tiên, cùng cao thủ Thiên Châu Thánh Địa, cùng nhau bước vào Thiên Đạo Điện. Niệm Tuyết, ngươi đi đâu? Đàm Thanh Tuyết từ đầu đến cuối không nói gì, giờ phút này đột nhiên nhìn về phía Lệ Niệm Tuyết, vẻ mặt lạnh nhạt, Chu Hộ Pháp đến đây là vì ngươi, có chuyện quan trọng cần ngươi ở đây. Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm càng thêm nghi hoặc, vì Lệ Niệm Tuyết. Chuyện này là thế nào? Lệ Niệm Tuyết nhìn Đàm Thanh Tuyết, trong mắt không có chút kính ý với mẫu thân, ngược lại lạnh lùng nói, Đạo Sơn đại sự, do Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ quyết định, muốn nói chuyện gì thì nói với hai người họ, ta là đệ tử Đạo Tông, trung thành tận tụy, bất kể sống chết. Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ quyết định gì, ta đều nghe theo, không cần ở đây. Lời nói sắc bén, Đàm Thanh Tuyết nhíu mày, không nói gì thêm. Lệ Niệm Tuyết quay người, nói, Hướng Phong Chủ, Cố Phong Chủ, ta đi xem Trễ Ý Lan bên rừng bia, sợ nàng xảy ra chuyện nàng có chút lo lắng. Hướng Thiên Cao gật đầu, Lệ Niệm Tuyết quay người rời đi. Chu Dài Diễm và người của hắn vào Thiên Đạo Điện, bắt đầu cuộc thảo luận mới. Lệ Niệm Tuyết nhanh chóng đến rừng bia, thấy Lý An bị thương nặng nằm giữa cảnh hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, Trễ Ý Lan, ngươi sao vậy? Nàng bay đến bên Lý An, kiểm tra thương thế, mắt hiện lên đau lòng, lập tức mang Lý An rời đi, hướng Hồi Xuân Điện của Đạo Tông. Tuyết Yên sư cô, mau cứu người, mau cứu người. Hồi Xuân Điện điện chủ hiện tại là Tuyết Yên, năm đó từng chữa trị cho Lý An khi bị thương. Tuyết Yên nghe tin, lập tức mở trận pháp Hồi Xuân Điện, tự mình chữa trị cho Lý An, Lệ Niệm Tuyết canh giữ bên ngoài, cắn chặt môi dưới. Nàng thầm cầu nguyện, Lý An không được xảy ra chuyện gì bằng không, Đạo Tông sẽ hoàn toàn sụp đổ và nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thời gian trôi nhanh. Một canh giờ sau, Niệm Tuyết sư cô, Hướng Phong Chủ và Cố Phong Chủ có lệnh, mời đến Thiên Đạo Điện, có chuyện quan trọng cần bàn. Lý Thanh không sai đến, Lệ Niệm Tuyết hơi nghi hoặc, nàng không muốn rời đi, nhưng ở lại cũng vô ích, bèn gật đầu, theo Lý Thanh không sai đến Thiên Đạo Điện. Vào đại điện, Lệ Niệm Tuyết thấy Bạch Cảnh Tiên, Ngàn Mạc Chân Nhân không có ở đây, chỉ còn người Thiên Châu Thánh Địa. Bái kiến hai vị Phong Chủ. Lệ Niệm Tuyết thi lễ với Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm, không biết hai vị Phong Chủ gọi ta đến có chuyện gì. Hướng Thiên Cao trầm mặt, Cố Tạm Đêm nói, Niệm Tuyết, nhờ sự giúp đỡ của các vị đạo hữu Thiên Châu Thánh Địa, khó khăn của hai đầu sơn đã được giải quyết, nay Thiên Châu Thánh Địa muốn thông gia với Đạo Sơn. Lệ Niệm Tuyết đã đoán được điều gì, hỏi, xin hỏi Phong Chủ, chỉ cần thông gia, 20 danh ngạch của Đạo Tông có thể giữ được chứ? Cố Tạm Đêm gật đầu nhẹ, Thiên Châu Thánh Địa muốn một thánh tử cưới ngươi, điều kiện khác là phong ngươi làm thánh nữ Đạo Tông, và sau này ngươi sẽ kế thừa vị trí tông chủ. Lệ Niệm Tuyết sửng sốt, lập tức hiểu ý Thiên Châu Thánh Địa. Thiên Châu Thánh Địa giả vờ giúp Đạo Tông, nhưng hành động không khác gì hai đầu sơn. Thánh tử Thiên Châu Thánh Địa cưới tương lai tông chủ Đạo Tông, Đạo Tông về sau sẽ rơi vào tay Thiên Châu Thánh Địa. Thủ đoạn cao minh hơn hai đầu sơn nhiều. Nàng trầm tư, nói, chỉ cần hai vị phong chủ thấy ổn, chuyện thông gia, Niệm Tuyết tự nhiên đồng ý, nhưng đệ tử không phải người mạnh nhất, kế thừa Đạo Tông không thích hợp, việc này xin hai vị phong chủ lo liệu. Thông gia cũng có lợi, Đạo Tông có thể tạm thời giải quyết khó khăn, nhưng nàng không muốn. Cố Tạm Đêm lắc đầu, không, chuyện trọng đại của đời người do tự mình quyết định, ngươi là người Đạo Tông, nhưng không thể vì Đạo Tông mà hy sinh bản thân, ép buộc môn đồ vì chút lợi ích, Đạo Tông khác gì ma đạo. Việc này ban đầu chúng ta không can thiệp, nhưng Đàm đạo hữu đích thân đến, nàng là mẫu thân ngươi, đề cập chuyện này, muốn ngươi gả đi chúng ta mới gọi ngươi đến, tuân theo ý ngươi, ngươi không cần cân nhắc ý kiến của ta và Hướng Thiên Cao. Lệ Niệm Tuyết vô thức nhìn Đàm Thanh Tuyết, nàng hiểu ra, tất cả là do Đàm Thanh Tuyết bày mưu tính kế. Đàm Thanh Tuyết nhìn Lệ Niệm Tuyết, thản nhiên nói, gả vào Thiên Châu Thánh Địa, chỉ có lợi cho ngươi, ta là mẫu thân ngươi, sẽ không hại ngươi. Nhưng Hướng Thiên Cao đột nhiên nói, thánh tử ngươi sắp cưới tên là Nói Khang, ngươi hẳn nghe qua hắn, người này từng làm hại không ít nữ tu, tiếng xấu xa, cưới ngươi, chắc chắn có mưu đồ khác, ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu không đồng ý, không ai ép buộc ngươi. Ngươi là đệ tử Đạo Tông, có chuyện gì, tông môn sẽ che chở, dù là mẫu thân ngươi, cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Hắn rõ ràng phản đối, nhìn Đàm Thanh Tuyết, Chu Dài Diễm, nói, Đạo Tông lập tông đến nay, chưa từng để đệ tử chịu ủy khuất như vậy. Thực tế, khi Thiên Châu Thánh Địa đưa ra yêu cầu, Hướng Thiên Cao và Cố Tạm Đêm đã trực tiếp từ chối. Chỉ là Đàm Thanh Tuyết mở miệng, dù nàng mưu phản Đạo Tông, nhưng vẫn là mẫu thân Lệ Niệm Tuyết, lấy danh nghĩa mẫu thân đề cập chuyện cả đời Lệ Niệm Tuyết, hợp tình hợp lý, Hướng Thiên Cao mới gọi Lệ Niệm Tuyết đến. Hướng Thiên Cao nói vậy, Chu Dài Diễm và người của hắn không vui. Nói Khang thanh danh xấu, nhưng Hướng Thiên Cao nói thẳng, không nể mặt họ. Đàm Thanh Tuyết chỉ nhìn Lệ Niệm Tuyết, khẽ nói, ngươi thông minh, hãy lựa chọn đúng đắn. Lệ Niệm Tuyết cúi đầu im lặng. Nàng hiểu rằng, nếu đáp ứng, Đạo Sơn sẽ có được một thời gian ngắn bình yên, ít nhất có thể an toàn chờ đến khi bí cảnh thời không mở ra. Nếu cự tuyệt, Thiên Châu Thánh Địa e rằng sẽ còn tàn bạo hơn gấp bội. Đạo Tông diệt vong, chỉ còn chờ hôm nay nàng không sợ chết, Đạo Tông trên dưới ai cũng không sợ chết, bởi vì mọi người đều mang một niềm tin, Đạo Tông Thái Thượng, đệ tử chân truyền duy nhất của Tử Tiên Tử, Lý An, vẫn còn sống. Hắn còn sống, Đạo Tông còn có hy vọng. Nhưng nàng cũng biết, hiện giờ Lý An đang ở trong núi, lại bị trọng thương. Nếu xảy ra chuyện gì, e rằng Lý An cũng sẽ chết ở đây. Về phần Đàm Thanh Tuyết, nàng đương nhiên biết, người này tu luyện Đại Âm Dương Công, một môn công pháp nổi danh trong thánh cảnh. Nghe nói công pháp này do một vị Đại La Kim Tiên từ ma công biến hóa mà thành, nên người tu luyện thường đa tình, nếu tàn bạo, thường khiến đạo lữ vẫn lạc. Để hoàn thành tu luyện nàng gả đi, cảnh ngộ tất nhiên vô cùng gian nan. Nhưng nàng không nghĩ đến điều đó. Lúc này, nàng chỉ suy tính làm sao mới tốt cho Đạo Sơn. Thiên Châu Thánh Địa muốn dùng ta để chiếm đoạt Đạo Sơn, từ đó, tất cả Đạo Sơn, kể cả 20 danh ngạch vào bí cảnh, đều thuộc về Thiên Châu Thánh Địa. Có điều, nếu ta chết trước khi thành hôn thì sao? Một ý niệm lóe lên trong đầu, nàng bỗng thấy thông suốt, không do dự nữa, khẽ gật đầu, Niệm Tuyết, nguyện gả vào Thiên Châu Thánh Địa. Lời nói bình thản, không chút do dự, sợ hãi. Đàm Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Chu Dài Diễm vuốt râu cười, ngẩng mặt lên trời, không tệ, lời nàng nói xuất phát từ lòng. Lệ Niệm Tuyết biết, nếu nói vì Đạo Tông, những người Thiên Châu Thánh Địa chắc chắn sẽ ngăn cản. Nàng mỉm cười, hướng phong chủ, phụ thân ta mất sớm, trên đời này chỉ còn mẹ ta. Việc này, con đương nhiên phải tôn kính mệnh lệnh của mẫu thân. Mẫu thân đã ở Thiên Châu Thánh Địa, con đi qua, cũng coi như là mẹ con đoàn tụ. Hướng Thiên Cao nhíu mày, Cố Tạm Đêm thở phào nhẹ nhõm, được, được. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Chu Dài Diễm, các vị đạo hữu, Niệm Tuyết đã đáp ứng, hôn sự này, chúng ta không còn lời gì để nói. Hơn nữa, Niệm Tuyết tu vi tinh thuần, phẩm hạnh tuyệt vời, là thánh nữ Đạo Tông, là người thừa kế tương lai, rất tốt. Chu Dài Diễm và những người khác đều tỏ vẻ hài lòng. Cố Tạm Đêm chắp tay, đại sự như thế, Đạo Tông chúng ta cần làm lễ, tấu trình với Thái Thượng, không dám quấy rầy chư vị lâu. Chu Dài Diễm lập tức nói, ngươi nói Tông Môn còn có Thái Thượng, chẳng lẽ là Lý An hắn trở về. Lời hắn nói có chút kích động. Trong thánh cảnh, ai không biết Lý An là đệ tử chân truyền của Tử Tiên Tử. Nếu nhân vật trọng yếu như vậy trở về, quả là đại sự. Cố Tạm Đêm lắc đầu, chỉ vào chỗ trống trên ghế, Thái Thượng chưa đến, nhưng không thể không tôn kính. Chu Dài Diễm yên tâm, gật đầu, tốt, vậy chúng ta cáo từ trước. Ngày mai sẽ cử người mang sính lễ đến, làm lễ đính hôn. Nói xong, bọn họ liền rời đi. Không ngờ một ngày nào đó, Đạo Tông ta lại phải ủy khuất cầu toàn như thế. Hướng Thiên Cao nắm chặt nắm đấm, mắt chứa lửa giận, Lệ Niệm Tuyết rõ ràng là vì Đạo Tông mới đáp ứng hôn sự này mà chúng ta lại không thể ngăn cản. Cố Tạm Đêm thở dài, lão Hướng, hiện giờ, tất cả hy vọng đều đặt vào bí cảnh thời không, chúng ta phải an toàn chờ đến khi bí cảnh thời không mở ra, tiến vào trong đó, thu hoạch đủ sức mạnh. Thứ nhất, cứu Tử Tiên Tử, thứ hai, tự cường. Đến lúc đó, tất cả sẽ có cơ hội thay đổi. Hướng Thiên Cao gật đầu, ta đi truyền lệnh, toàn bộ tông môn, từ hôm nay bắt đầu, bế quan chờ bí cảnh thời không mở ra. Nửa tháng sau, Lý An tỉnh lại. Lệ Niệm Tuyết tuy đã đáp ứng hôn ước, nhưng không hề để tâm, ngày ngày canh giữ bên ngoài điện. Hơn nữa, Lý An chống cự Kim Tiên cường giả Ngàn Mặt Chân Nhân có công, nên Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm đều đến thăm hắn, khen ngợi hắn, hoàn toàn công nhận đệ tử mới này. Mấy ngày sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương, Thiên Châu Thánh Địa mang sính lễ đến, Đạo Tông trên dưới đều biết hôn ước. Lý An cũng tham gia. Trong đại điện, giữa đám người, Lý An thấy Đàm Thanh Tuyết. Nàng toàn thân áo trắng, vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ thêm phần thanh lãnh, như hồ nước sâu không lường được, như băng sơn không thể gần. Dù đối với con gái Lệ Niệm Tuyết, dù đối với cố nhân Hướng Thiên Cao, cũng chỉ là thái độ lãnh đạm xa cách, dường như những người này không thể khiến nàng gợn sóng. Đã từng thiếu nữ Huyền Dương Tông, yêu hậu yêu tộc đa tình, rồi đến yêu tổ phong Thiên Nữ Đạo Tông, giờ đây dường như đã hoàn toàn thay đổi. Trên tổ phong chém bỏ quá khứ, nàng không ngừng chém bỏ Lý An, chém bỏ bản thân đa sầu đa cảm, dễ động tình. Chỉ còn lại một trái tim trường sinh đạo. Ta làm sai rồi sao? Lễ đính hôn xong, Lệ Niệm Tuyết đến bên Lý An, nhỏ giọng hỏi, dường như không chắc chắn, cần Lý An trả lời. Lý An mỉm cười, tất cả đều là lựa chọn tốt nhất, dù con làm gì, ta cũng ủng hộ con. Nói đùa gì thế, làm sao mà sai được? Hắn thấy đây là cách giải quyết tốt nhất. Đạo Sơn tạm thời an toàn, lại giữ được danh ngạch vào bí cảnh thời không, đối với Lý An quả là đại sự tốt. Đừng nói chỉ hy sinh Lệ Niệm Tuyết, dù toàn bộ Đạo Tông đều đi thông gia, Lý An cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ cần có lợi cho mình là được. Nghe vậy, Lệ Niệm Tuyết như được thêm sức mạnh, con sẽ cố gắng hết sức, không phụ đạo tông, không phụ thái thượng. Lý An không nói gì. Trong đám người, Đàm Thanh Tuyết nhìn sang, rồi đi tới, từ nay về sau, ngươi là vị hôn thê của Thánh tử Thiên Châu Thánh Địa, phải chú trọng cử chỉ. Nàng thản nhiên nhìn Lý An, trải qua nhiều chuyện, nàng tự nhiên cảm nhận được con gái dường như có chút đặc biệt với tiểu tử này, hai người nói chuyện quá thân mật. Nàng không muốn vì tiểu nhân vật này mà ảnh hưởng kế hoạch của mình. Lý An nói, Lệ sư cô, ta đi trước rừng bia. Hắn quay người rời đi, không nói với Đàm Thanh Tuyết câu nào. Nhưng Đàm Thanh Tuyết nhìn bóng lưng Lý An rời đi, thoáng chút hoảng hốt, nhưng nàng đã sớm tự chém, giờ chỉ như gợn sóng thoáng qua, không có ý nghĩ gì khác, chỉ nhìn Lệ Niệm Tuyết, kẻ này thức thời chính là người lý trí. Hắn có từng phản đối việc con gả vào thánh địa không? Lệ Niệm Tuyết lắc đầu. Đàm Thanh Tuyết khẽ cười, đúng vậy, thân phận thấp kém, có lý trí, lại không đa tình, loại người này để leo lên, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí dùng con làm công cụ. Đừng đặt tâm tư vào loại người này, chỉ có thể đánh mất tất cả, tự làm khổ mình. Nghĩ rõ điều gì có lợi cho mình, làm ra quyết định đúng đắn. Lệ Niệm Tuyết nói, cho nên, lúc trước người cũng nghĩ như vậy, mới thành cả đời tiếc nuối, cuối cùng tự chém bỏ quá khứ, đúng không? Lời nàng nói không hề che giấu sự chế giễu Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết không vì thế mà nổi giận, chỉ mỉm cười trên khuôn mặt xinh đẹp, thản nhiên nói, tự chém bỏ quá khứ, theo ý con là cả đời tiếc nuối, nhưng đối với ta, đây mới là tiên đồ, sau này con sẽ hiểu. Sau khi thông gia với Thiên Châu Thánh Địa, đạo tông quả nhiên bình tĩnh trở lại, không còn xác chết được mang đến rừng bia. Toàn bộ tông môn bắt đầu khổ tu, trải qua chuyện này, ai nấy đều oán hận, kìm nén một bụng lửa giận. Ngay cả Lý An, vừa trông coi rừng bia, vừa được đạo tông truyền thụ bí quyết luyện tiên và các loại pháp môn để tu luyện. Tất cả đều chuẩn bị cho bí cảnh thời không mở ra sau 20 năm. Thiên Châu Thánh Địa thật là đáng ghét, lại dám làm như vậy. Lúc này, ở Song Sơn, Bạch Cảnh Tiên, Ngàn Mạc Chân Nhân đang bí mật hội nghị. Giả nhân giả nghĩa, thông gia với đạo tông, chỉ là muốn chiếm đoạt đạo tông mà thôi, chúng ta mưu đồ nhiều năm, lại thay họ làm áo cưới. Đúng vậy, tuy Thiên Châu Thánh Địa bù lại cho ta 20 suất tham gia, nhưng so với lợi ích về sau, quả thực chẳng đáng kể. Mọi người đều tỏ vẻ bất mãn. Thiên Châu Thánh Địa ra mặt bảo vệ đạo sơn, đồng thời, theo thỏa thuận, nhường lại 20 suất cho hai phái chúng ta. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai phái mới tạm thời rút lui. Nhưng 20 suất này chỉ là tạm thời, so với lợi ích lâu dài, vẫn là quá ít ỏi. Bạch huynh, xem ra lúc đó huynh đã có tính toán khác. Ngàn Mạc Chân Nhân hỏi Bạch Cảnh Tiên, người đã đồng ý thỏa thuận lúc trước. Bạch Cảnh Tiên đáp, nếu không đồng ý, với sự tham gia của Thiên Châu Thánh Địa, chúng ta khó lòng diệt trừ đạo tông. Cho nên, bất kể Thiên Châu Thánh Địa có âm mưu gì, chúng ta chỉ nên ưu tiên lợi ích trước mắt, rồi tính toán kế sách lâu dài. Có người hỏi, kế sách lâu dài là gì? Bạch Cảnh Tiên mỉm cười, Thiên Châu Thánh Địa tự có 200 suất vào bí cảnh, chút của cải của đạo sơn đối với họ chẳng là gì, lý do họ chen chân vào chuyện này, chủ yếu là vì Lệ Niệm Tuyết, nữ nhi này rất quan trọng đối với thánh tử của họ, chiếm đạo tông chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu Lệ Niệm Tuyết chết trong thời không bí cảnh thì sao? Đến lúc đó, hôn ước tự nhiên vô hiệu, Thiên Châu Thánh Địa cũng không còn lý do che chở đạo tông, chúng ta lại ra tay cũng dễ dàng hơn. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm vậy. Thời gian trôi nhanh. Nháy mắt, Lý An đã chờ đợi 20 năm trong rừng bia. Thời không bí cảnh sắp mở, từ hôm nay, có thể chọn người vào bí cảnh. Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm và các trưởng lão triệu tập môn nhân thương nghị. Về nhân tuyển, trong lòng họ đã có chủ trương, chỉ cần thảo luận thêm thôi. Chỉ có 20 suất, mà đạo tông lại có cả vạn người, cho nên, việc lựa chọn 20 suất này cần phải vô cùng cẩn trọng. Sau hồi lâu bàn bạc, danh sách sơ bộ đã xong. Ta có một yêu cầu. Lệ Niệm Tuyết lên tiếng, Trễ Ý Lan nhất định phải cùng ta vào bí cảnh. Nghe vậy, Hướng Thiên Cao, Cố Tạm Đêm và những người khác đều nghi hoặc nhìn nàng. Ngủ ngon. Trễ Ý Lan mới gia nhập tông môn không lâu, tuy từng đối mặt nguy hiểm với ngàn vạn cường giả mà không hề nao núng, tính tình cũng tốt, nhưng xét cho cùng tu vi vẫn còn thấp. Lần này vào bí cảnh, đối với hắn mà nói, hiệu quả thực chẳng đáng kể. Cố Tạm Đêm chậm rãi mở lời. Quan trọng hơn là, mỗi người tham gia bí cảnh lần này đều vô cùng quan trọng, việc liên quan đến việc Tử Tiên Tử có thể được cứu hay không, cũng ảnh hưởng đến tương lai của đạo tông. Lý An luôn trông coi rừng bia, sau khi vào cũng chẳng phát huy được tác dụng gì lớn. Lệ Niệm Tuyết sắc mặt không đổi, nói, Hướng phong chủ, Cố phong chủ, Niệm Tuyết cả đời này đều là người của đạo tông, chỉ là việc này, xin phép tự tiện một lần, mong hai vị thành toàn. Nàng không thể tiết lộ thân phận thật sự của Trễ Ý Lan cho Hướng Thiên Cao, đành phải cứ mưu sự như vậy. Hướng Thiên Cao và Cố Tạm Đêm liếc nhau, không lập tức quyết định, chỉ nói, việc này chúng ta bàn lại sau. mọi người tản đi. Xem ra Lệ Niệm Tuyết, đối với Trễ Ý Lan này, đã động lòng. Cố Tàm đêm hơi bất đắc dĩ nói, nàng vì đạo tông, đã hy sinh rất nhiều, thậm chí sau này còn phải gả vào Thiên Châu Thánh Địa. Hai người này chỉ có thể chia lìa, quả là một mối oan nghiệt. Nhưng nàng đã chấp niệm như vậy, thì cứ thành toàn nàng vậy. Ngay cả bọn họ, cũng cảm thấy Lệ Niệm Tuyết đối với Lý An có tình cảm nam nữ. Nếu không thì không thể giải thích nổi, Trễ Ý Lan cũng chẳng có gì nổi bật, sao lại đáng giá Lệ Niệm Tuyết đối đãi như thế. Hướng Thiên Cao cũng gật đầu, Lệ Niệm Tuyết luôn lấy tông môn làm trọng, lần này kiên trì như vậy, đủ thấy người này trong lòng nàng nặng thế nào. Nàng so với mẫu thân mình, hơn hẳn nhiều lắm. Cố Tàm đêm cười khẽ, nói, Đàm đạo hữu hiện giờ tuy đã rời đạo tông, nhưng ngươi chớ quên, nàng từng là người si tình, chỉ là một mối tình si bị Lý huynh phụ bạc, bị tổn thương quá sâu ai, hy vọng nha đầu Lệ Niệm Tuyết này, có thể thuận lợi cả đời, gặp được người tốt a không lâu sau. Lý An được triệu đến Thiên Đạo Điện. Vào điện, 19 thiên tài khác đã đợi sẵn. An Lê, Lệ Niệm Tuyết, Lý Thanh không sai, Đốc Nguyên, Lôi Đảng đều là những thiên tài cốt cán hiện nay của Đạo Tông, còn có nhiều người Lý An không quen biết. Lý An là người thứ 20. 20 người các ngươi, sẽ tiến vào thời không bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên 800 năm. Hướng Thiên Cao mở miệng, nói, có thể hay không tu thành nuôi mệnh đúc tiên quyết, cứu sống tử tiên tử, khôi phục Đạo Tông, đều nằm ở trên vai các ngươi. Hắn và Cố Tàm đêm, đều đã gần thiên tiên cảnh giới, tuy cũng có tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, nhưng tiên quyết này cần tu luyện từ cảnh giới thấp mới phù hợp nhất. Cảnh giới của hai người đã cao, rất khó có thêm thành tựu, nên để cơ hội này cho hậu bối. Lý An thi lễ, gia nhập đội ngũ. Có vài đệ tử nhìn hắn và Lệ Niệm Tuyết với ánh mắt phức tạp, nhưng Lý An chỉ lạnh nhạt. Xuất phát. Hướng Thiên Cao lên tiếng, dẫn 20 người rời khỏi Đạo Sơn, hướng Huyền Không Tiên Thành mà đi. Huyền Không Tiên Thành là thành trì nổi tiếng trong thánh cảnh, ngay từ thời Thiên Đình đã khá nổi danh, nay càng là nơi chí cao trong lòng người, do Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung hai đại thiên cung cùng nhau quản lý, bảo vệ. Thông đạo dẫn đến thời không bí cảnh, nằm ngay trong Huyền Không Tiên Thành. Lý An và mọi người cưỡi mây đạp gió, phong cảnh dưới đất không ngừng lướt qua. Từ từ, một tòa tiên thành sừng sững giữa mây mù hiện ra trước mắt. Tòa tiên thành ấy như ảo ảnh, nhìn từ xa chẳng khác nào đồ giả, lộng lẫy, mây mù cuộn trào, cầu vồng từ trên trời đổ xuống chỉ đến khi đến gần, cảm nhận được sức mạnh tiên đạo hùng vĩ ấy, mới hiểu được đây tuyệt không phải hư ảo. Từ trong tiên thành, có cầu vồng vạn trượng chảy ra, hóa thành một cây cầu tiên. Các tu sĩ từ khắp thánh cảnh đều đi lên đó, vào tiên thành. Lý An và những người khác cũng bước lên cầu tiên, người nối tiếp người, tam đại nguyên địa, thập đại danh sơn, đều do các tiền bối cường giả dẫn đầu, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi theo sau. Vì đặc tính của nuôi mệnh đúc tiên quyết, các thế lực khác cũng làm như Đạo Sơn, để cơ hội cho người trẻ tuổi. Xét về thế hệ trẻ, tu sĩ Đạo Sơn cũng không hề yếu kém so với các thế lực khác. Vào cửa thành tiên thành, liền thấy trong thành các cung điện, điện các sang sát, lầu các nguy nga tráng lệ, hai bên đường là những cửa hàng sang trọng, cho dù là những cửa hàng nhỏ, cũng đều vàng son lộng lẫy, tiên khí cuồn cuộn. Tòa tiên thành này, quả nhiên là di tích duy nhất còn lại từ thời Thiên Đình. Hướng Thiên Cao thở dài. Từ Huyền Không tiên thành này, hoàn toàn có thể thấy được sự huy hoàng của Thiên Đình năm xưa. Thành này bình thường cũng mở cửa cho bên ngoài, nhưng những tu sĩ lui tới, không ai không có thân phận và thực lực, người thường đến đây, nghe không hiểu, mua không nổi, cũng chỉ uổng công. Giữa tiên thành, sừng sững một cung điện khổng lồ, giống như một phương ấn. Lý An chỉ liếc mắt đã thấy xung quanh cung điện có ít nhất 3 lớp trận pháp bảo vệ siêu mạnh, hẳn đều không thua kém cấp bậc Thái Ất Kim Tiên. Vãng Thế Cung. Tên này đã nói lên ý nghĩa sâu xa, dường như chỉ rõ cung điện này là con đường dẫn đến thời đại xưa cũ. Bích Lạc Cung và Bảo Đỉnh Cung đã có người phụ trách tiếp đón, dẫn nhóm Hướng Thiên Cao đến điện phụ trong cung điện nghỉ ngơi. Bí cảnh mở ra sau 3 ngày, chư vị có thể dạo chơi khắp thành. Người tiếp đón nói xong rồi rời đi. Cơ hội hiếm có, Lý An và những người khác đều ra khỏi chỗ ở, đi dạo phố. Tiên khí ở đây mạnh hơn danh sơn nhiều, chỉ tu luyện ở đây thôi cũng đã là một loại cơ duyên. Lý An định mua sắm chút tài nguyên. Hắn về phương diện tiên đạo chính thống chỉ là huyền tiên, nhưng tu vi đã đạt đến phá cấm, hơn nữa tiên đạo quỷ dị của hắn đạt đến tiêu chuẩn thiên tiên, tiên lục quỷ dị cũng có thể cho hắn nhiều cảm hứng, hắn tin chắc có thể chế tạo phù lục cấp thiên tiên. Điều này rất có ích cho hắn khi vào thời không bí cảnh. Vật này bán 10 vạn hạ phẩm dị tinh. Chủ cửa hàng là một trung niên, tu vi thiên tiên, thuộc Bảo Đỉnh Cung. Đánh giá Lý An rồi nói, nếu mua để tặng người thì không tệ, nhưng tự dùng thì không cần, với tu vi của ngươi chỉ là lãng phí. Hắn thấy Lý An là người thương thiên thụ lục, loại người này ở nơi khác được gọi là thiên tài, nhưng đối với thế lực thiên cung như Bảo Đỉnh Cung thì vẫn chưa đủ tầm. Nên hắn không coi trọng Lý An lắm. Lý A nghe giá cả thì đau lòng, mẹ kiếp quá đắt. Chủ yếu là trong vòng 33 ngày, thiên địa tạo hóa đều có vấn đề, tài nguyên tiên đạo hầu như không còn sản xuất, tài nguyên trong thánh cảnh lại bị hai đại thiên cung và nhiều nguyên địa độc chiếm, thập đại danh sơn cũng không giàu có, nên những tài nguyên này rất đắt. Không biết vật này có thể đổi được bao nhiêu tiên tinh. Lệ Niệm Tuyết đi cùng Lý An, thấy hắn do dự, liền lấy ra một vòng ngọc, đưa cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng thấy vật này thì hơi ngạc nhiên, nói, cửu chuyển dưỡng sinh tiên vòng ngọc, vật này cũng là bảo vật, ta không giỏi giám định, chỉ mong đổi 5 vạn tiên tinh, thế nào? Lệ Niệm Tuyết không chút do dự, gật đầu, được. Nói xong, lão nhân lại lấy ra một cái nạp giới, chuyển một phần vật phẩm sang nạp giới khác rồi đưa cho lão bản, 4 vạn tiên tinh, ngươi cứ điểm xem. Lão bản dùng thần niệm quét qua, tươi cười rạng rỡ, nhìn về phía Lý An, nói, tốt, đồ này thuộc về ngươi. Ông ta đưa toàn bộ đồ vật cho Lý An, kèm theo câu, tiểu hữu quả thật có phúc lớn. Lý An không vội nhận, mà nhíu mày nhìn Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười nói, sau này ta đi Thiên Châu Thánh Địa, những thứ này đều không cần dùng, ngươi cần thì cứ dùng. Nàng dùng mật ngữ nói nhỏ, còn xin Thái Thượng đừng từ chối, chuyến bí cảnh này vô cùng quan trọng với ngươi. Nếu ngươi có thu hoạch, việc khôi phục đạo tông sẽ có hy vọng. Lý An thoáng chốc nhớ lại thời gian ở Huyền Dương Tông Khánh Dương Phường Thị. Khi Đàm Thanh Tuyết tuyệt vọng chuyện con cái, trở về tông môn, nàng vẫn lo lắng cho Lý An, dùng Nguyệt Lệ Linh Thạch mua sắm nhiều thứ hắn cần, từng món gửi cho hắn. Lệ Niệm Tuyết không phải con gái ruột của Đàm Thanh Tuyết, nhưng hình ảnh hai người lại có nét tương đồng đến kỳ lạ. Hơn nữa, Lý An biết, dù Lệ Niệm Tuyết hiện là trưởng lão đạo tông, nhưng đạo tông mới lập nghiệp ở thánh cảnh, nội tình mỏng, đệ tử nghèo khó, nàng cũng chẳng có nhiều tích lũy. Cái vòng ngọc cửu chuyển dưỡng sinh kia là sính lễ Thiên Châu Thánh Địa tặng. Lý An không phải người khách sáo, nhận lấy lợi ích này, chỉ nói, đa tạ. Chúng ta đi dạo thêm chút nữa, xem còn cần gì không. Lệ Niệm Tuyết mở lời, hai người cầm đồ rời cửa hàng, đi về hướng khác. Ân Niệm Tuyết cô nương. Hai người sóng vai đi, bất ngờ đụng phải một nhóm thanh niên. Người cầm đầu, áo bào tiên khí lộng lẫy, phong thần tuấn lãng, tiến đến, cười nhã nhặn, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Lệ Niệm Tuyết đã từng thấy ảnh, biết người này chính là vị hôn phu của nàng Thiên Châu Thánh Địa, Nói Khang Thánh Tử. Lệ Niệm Tuyết bình tĩnh nói, gặp qua Nói Khang đạo hữu. Cô nương cũng ra phố sao? Có thấy bảo vật nào ưng ý không? Để ta cùng cô nương dạo chơi. Nói Khang tuy thanh danh không tốt, nhưng lúc này lại ôn nhu như quân tử. Lệ Niệm Tuyết không từ chối, nói với Lý An, ngươi về trước đi, ta đi với Nói Khang đạo hữu một lát. Từ đầu đến cuối, nàng đều bình tĩnh, không vui không giận, lông mày cũng chẳng nhíu một lần. Từ khi chấp nhận hôn ước Thiên Châu Thánh Địa, nàng đã đặt mình ngoài suy tính, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tất cả. Chỉ cần đạo tông có thể thành, Lý An có thời gian tu luyện, thì mọi thứ đều đáng giá. Hơn nữa, trong lòng nàng đã đặt quyết tâm sống chết, chuyện nhỏ này sao phải để tâm. Dù Lý An vô tình vô nghĩa, cũng phải động lòng trước sự kiên định của Lệ Niệm Tuyết. Hắn biết, nàng đã hạ quyết tâm lớn lao. Nàng khác hẳn mẹ nàng. Đàm Thanh Tuyết cũng vì tình mà làm, nhưng sẽ không hy sinh bản thân, liều lĩnh đến mức nguy hiểm, cuối cùng vẫn có thể phân rõ đúng sai. Nhưng Lệ Niệm Tuyết lại chấp nhất. Năm đó Lệ Thiên Cao cũng không phải người quang minh lỗi lạc, đại nghĩa, sao lại có con gái như vậy? Lý An thở dài, nhưng về tình về lý, hắn chẳng nói gì, chỉ nói, tuân theo sư cô. Rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Nói Khang hơi nghi hoặc, Niệm Tuyết, tu vi người này chỉ là tiên nhân, hơn nữa ta thấy, bản nguyên hắn dường như từng bị tổn hại, không chắc chắn. Đạo Sơn các ngươi sao lại để hắn đến? Chẳng phải lãng phí một danh ngạch sao? Việc sư bá quyết định, tự có lý của họ. Lệ Niệm Tuyết thản nhiên đáp. Cũng phải, Nói Khang cười, Huyền Không Tiên Thành này nổi tiếng nhất là kiếm tiên lâu, đến thành mà không ghé qua thì phí công. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu ngắm cảnh. Tiên tinh trên người Lý An ở Huyền Không Tiên Thành này chẳng mua được gì, nên hắn không dạo phố nữa, trực tiếp về chỗ ở, hắn bắt đầu nghiên cứu phù lục. Dù tu vi Thương Thiên Thụ Lục của hắn không tầm thường, muốn chế tạo thiên tiên phù lục vượt qua cảnh giới bản thân, vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Ba ngày, hắn đã có chút thành tựu, nhưng chưa hoàn thành. Đúng ngày đó, trong Vãng Thế Cung, tiếng chuông hùng vĩ vang lên ba hồi. Đây là tín hiệu triệu tập mọi người, báo hiệu thời gian vào bí cảnh đã đến. Hướng Thiên Cao dẫn Lý An cùng hơn 20 người khác, đến Điện Vãng Thế Cung. Điện Vãng Thế Cung rộng lớn, nhưng khác với vẻ ngoài vàng son lộng lẫy, bên trong lại chất phát thô sơ. Điện được xây bằng đá cổ, ngay cả cột chống cũng là đá tạc, không hề trang trí. Phía trước điện là bức tường đá thô ráp hơn, đầy dấu vết thời gian, nhìn xa như bi mộ khổng lồ. Vào trong điện, ai nấy đều cảm thấy lòng tĩnh lặng, như đến gần dòng sông thời gian, trong nháy mắt gột rửa tạp niệm. Nơi này thật kỳ lạ. Có lực lượng thời không đang tán giật, ta cảm thấy rất tốt cho việc tu luyện tiên quyết. Đúng vậy, đây hẳn là lối vào bí cảnh thời không. Chỉ lối vào đã đặc biệt như vậy, trong bí cảnh chắc chắn có cơ duyên lớn. Mọi người đều không nhịn được lên tiếng, vô cùng mong đợi. Lý An cũng cảm thấy nơi đây hơi giống thần hàng chi địa Tử Tiêu Sơn, chỉ khác là thần hàng chi địa do đạo quả thiêu đốt, lực lượng thời gian tán giật, còn nơi này là gần với thời không thời gian, nên có cảm giác này. Người trong điện ngày càng đông, không dưới 4.000 người. Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung nắm giữ nơi này, nên hai nhà có đông người nhất, mỗi nhà khoảng 1.000 người vào bí cảnh. Tiếp đó là các nguyên địa, mỗi nguyên địa được 200 danh ngạch, cuối cùng là các danh sơn, mỗi danh sơn không quá 50 danh ngạch. Tài nguyên luôn tập trung ở trên, tầng dưới cùng được chút ít cũng tốt rồi. Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung đều có đại la, nên dù không công bằng, các thế lực khác cũng không dám nói gì. Lý An quan sát, đa số tu sĩ là huyền tiên trẻ tuổi, tiên nhân. Hai đại sơn mạnh hơn đạo tông, chỉ ngũ sắc huyền tiên đã có 3 vị. Thiên Châu Thánh Địa cũng có nhiều cao thủ, khí tức tương tự nói khang, có 4-5 người, tài hoa xuất chúng. Ở Thiên Châu Thánh Địa, người thừa kế tương lai không chỉ một, nên có vài thánh tử. Trước bức tường đá như bi mộ, trưởng lão Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung lên tiếng, bí cảnh thời không sắp mở ra, vào rồi không thể ra giữa chừng. Trong 800 năm, bí cảnh tuy có cơ duyên, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, vào thì tự chịu trách nhiệm. Nói xong, hai người vẫy tay, pháp trận thần bí trong điện dâng lên, hội tụ trên bức tường đá phía sau. Tường đá như có linh tính, dần dần hư ảo, lộ ra một vùng thời không mờ mịt khác. Người Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung không nói gì, đi đầu vào, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Các nguyên địa, danh sơn cũng lần lượt đi vào. Nơi bức tường đá trở thành kết giới thời không, Lý An và những người khác cũng bị che khuất bởi lực lượng thời không. Sau khi mọi người vào hết, trong điện quang mang giao thoa, lực lượng đại trận rơi xuống, bức tường đá lại hiện ra, như thể vùng hư vô mờ mịt kia chưa từng xuất hiện. Các vị đạo hữu cứ việc chờ tại đây, hoặc nếu muốn rời đi trước cũng được, 800 năm sau hãy trở lại đón các đệ tử. Lão giả Bảo Đỉnh Cung thản nhiên nói. Nhưng đa số người vẫn không rời đi, mà là canh giữ trong đại điện. Dẫu sao, những kẻ bước vào bí cảnh này đều là tinh anh của các thế lực lớn, là tương lai hy vọng. Thời không biến ảo, dù những kẻ yếu nhất bước vào đây cũng là tiên nhân, nhưng trời đất xoay chuyển, uy lực kinh người, nhiều người vẫn không vững vàng, thân thể ngã xuống đất, nôn ngoẹ đầy đất. Thật khó tin những tu sĩ cấp bậc này lại bị đến mức nôn mửa. Dưới chân Lý An và những người khác là một vùng đất rộng lớn, tựa như tàn tích của một tinh hệ, một đại lục đã diệt vong, trải rộng cả vạn dặm. Nhìn xa, đập vào mắt là hư không vô tận, những vùng đất tương tự trải dài bất tận, một số khu vực còn phát ra ánh sáng của tinh cầu. Cảnh tượng này khiến Lý An không khỏi sửng sốt, trước mắt quả thực giống hệt vị trí của địa cầu trong vũ trụ. Tinh cầu trải rộng, giữa chúng có thể cách nhau không ít năm ánh sáng yếu ớt cùng chiếu sáng vũ trụ chỉ khác với vũ trụ của địa cầu là nơi đây tất cả đều đã chết, không còn dấu tích của sự sống, chỉ còn thời gian vô tình trôi chảy. Mỗi vùng đất này, trong lịch sử tu hành không ai biết, đều từng là thánh địa huy hoàng, vườn sinh mệnh nhưng những nền văn minh này đều đã chết, tất cả thành hư vô, một nền văn minh hóa thành đất, một triều đại sụp đổ thành sao chết đúng vậy, sức mạnh của thời gian rõ ràng lắm. Nhiều người thì thầm, đứng trên vùng đất vũ trụ này, có thể cảm nhận rõ ràng sự vô tình của thời gian, sự nhỏ bé của sinh mệnh, nơi đây chôn vùi biết bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, người lưu danh sử sách. Theo sử sách ghi chép, trên những vùng đất và sao trời đã chết này, rất có thể chứa đựng tinh tú thời gian của một nền văn minh nào đó. Tinh tú thời gian, đó là vật mà vô số tu sĩ trong nền văn minh cố định lại từ dòng chảy thời gian, sẽ không biến mất, nếu có được, sẽ rất tốt cho việc tu luyện tiên quyết. Thiên kiêu đổ máu, cường giả tranh bá, đạo thống huy hoàng, tín ngưỡng thịnh vượng những thứ này đều vượt qua sức mạnh của thời gian, khiến dòng chảy thời gian ở một thời điểm nào đó rực rỡ, sôi sục, trong dòng chảy sinh ra dấu ấn của thời đại đó, đó chính là tinh tú thời gian, văn minh có thể tiêu vong, nhưng sẽ để lại ý nghĩa đặc biệt cho thời không. Nhiều người nhắc đến những miêu tả trong các ghi chép, không khỏi cảm xúc dâng trào. Chỉ cần tìm được vùng đất, sao trời nuôi dưỡng tinh tú thời gian, chính là cơ duyên lớn lao. Các ngươi cứ tìm cơ duyên, nhưng 800 năm sau, chỉ cần trở lại thái sơ đất mặt này, nếu không sẽ không thể trở về thánh cảnh, sẽ bị giam cầm trong bí cảnh thời không, cho đến khi bí cảnh thời không mở ra lần nữa. Một trưởng lão Bích Lạc Cung lạnh nhạt lên tiếng, phất tay áo, trước mặt họ lập tức xuất hiện những chiếc bảo thuyền, môn nhân Bích Lạc Cung lần lượt lên thuyền, bảo thuyền bay khỏi thái sơ đất mặt. Bảo Đỉnh Cung cũng lấy ra những vật tương tự, ngang dọc hư không, hướng về một sao trời mờ ảo phát sáng mà đi. Bảo Đỉnh Cung và Bích Lạc Cung đã khai thác bí cảnh thời không nhiều năm, nghe nói ở đây đã có cứ điểm riêng. Nhiều nơi cất giấu bảo vật đều đã bị họ thăm dò ai, so với họ, chúng ta biết quá ít, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Nhiều người thở dài. Các đại nguyên, danh sơn cũng lần lượt lên đường, chuẩn bị khá đầy đủ, có pháp bảo che chở, đệ tử lần lượt xuất phát, rời khỏi vùng đất. Danh sơn nội tình kém hơn một chút, các đệ tử rời khỏi vùng đất, bước vào hư không, chỉ thấy thân ảnh họ lung lay, thậm chí không định hướng được, bị dòng chảy hỗn loạn trong hư không thổi tán khắp nơi. Hư không tưởng chừng yên tĩnh, hóa ra khắp nơi đều là hiểm địa. Hơn nữa, đây mới chỉ là vùng tương đối yên tĩnh, khó tưởng tượng những nơi chứa tinh tú thời gian sẽ có bão táp dữ dội như thế nào. Trong chớp mắt, trên vùng đất chỉ còn lại người đạo tông. An Lê lấy ra một chiếc khăn tay tiên gấm, nói, đây là một trong những pháp khí mà đỏ sóng tiên tử để lại cho đạo sơn, đủ để che chở chúng ta, đi thôi. Hắn ném khăn tay về phía trước, khăn tay lập tức phóng đại, hóa thành một tấm thảm lớn, An Lê đi đầu nhảy lên, rơi xuống đó, Lệ Niệm Tuyết, Lý An và những người khác lần lượt đuổi theo, tiến vào hư không. Vừa rời khỏi vùng đất, họ đã cảm nhận được sự nhiễu loạn của lực lượng không hiểu, pháp khí của đỏ sóng tiên tử, ít nhất cũng là cấp kim tiên, nhưng lúc này lại lung lay, rất không ổn định, An Lê và những người khác hết sức duy trì, chọn một tinh vực có ánh sáng yếu ớt mà bay đi. Nhanh chóng rời xa thái sơ đất mặt, chung quanh là hư không mênh mông. Lý An và những người khác cẩn thận cảm nhận sự chấn động trong hư không, lão đảo tiến lên. Ân. Đột nhiên, Lý An tiên cảm giác được nguy hiểm, hắn quay đầu, đồng thời truyền âm cho Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết chưa kịp phát hiện, nhưng nghe Lý An cảnh báo, cũng giật mình, lập tức đứng dậy, hướng về một phía, chém ra một kích pháp thuật tiên đạo xuyên qua hư không, từ hư không đó, lập tức bị bức ra một nam tử áo xám, áo bào xám của hắn lóe ra ánh sáng bí ẩn, đeo mặt nạ, cầm trường đao, lúc này cười lạnh một tiếng, một đao chém xuống, đao quang bành trướng, đúng là cao thủ cấp huyền tiên. Ngủ ngon. Bỗng nhiên, một nam tử xuất hiện. Hắn là cường giả huyền tiên, vận dụng thiên đao pháp thuật, uy lực hủy diệt, đao quang như chớp. Phút qua trên thảm bay, khiến An Lê và những người khác giật mình. An Lê sư huynh, các vị cứ yên tâm điều khiển thảm bay, ta sẽ ngăn hắn lại. Lệ Niệm Tuyết lên tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tiên lực ngưng tụ thành từng đóa tiên hoa, che chở mọi người. Nhưng đao khí quá mạnh, bộc phát ra hào quang tứ sắc, chém tan hết thảy tiên hoa. Tứ sắc huyền tiên. Thông thường, tam sắc huyền tiên đã là nhân vật xuất chúng, mà tứ sắc huyền tiên chính là cường giả thực sự trong số đó. Sắc mặt Lệ Niệm Tuyết hơi tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, nhưng nàng nhanh chóng biến hóa pháp thuật. Nàng thi triển tam hoa tụ đỉnh, tựa như thiên nữ giáng trần, nhắm mắt lại. Từ ba đóa tiên hoa, từng luồng tiên lực bắn ra, giao chiến với thiên đao tứ sắc trong hư không. Ánh sáng thiên đao tứ sắc ảm đạm, bị ngăn cản. Lệ Niệm Tuyết cũng là chân tiên bảy cánh. Không ổn, pháp thuật này sẽ nhanh chóng hao tổn tiên lực của ngươi. An Lê điều khiển thảm bay, bất lực cứu giúp. Ánh mắt quét qua, thấy phía trước mấy chục vạn dặm có một mảnh đất nhỏ, liền vội vàng bay tới. Thấy mi tâm Lệ Niệm Tuyết rỉ máu từng giọt, An Lê do dự một chút, vẫn giơ tay lên, hai ngón tay chỉ về phía tên trung niên áo xám kia. Một đạo kiếm quang bộc phát, nhanh như sấm sét, lao tới trước mặt người áo xám. Người áo xám lạnh lùng hừ một tiếng, vung đao chém tới, tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng hư không, chặn kiếm khí của An Lê. Tuy kiếm này của An Lê giúp Lệ Niệm Tuyết giải nguy, nhưng thảm bay vì thế mà nghiêng ngả, suýt nữa rơi xuống. Mấy đệ tử ôm chặt mép thảm, Lý An nhanh chóng đỡ họ lên. Đất mặt đã ở trước mắt, An Lê vận dụng tiên lực, thảm bay cuối cùng đáp xuống, lực lượng quá mạnh, khiến các đá tung tóe. Hư không loạn lưu lập tức suy giảm, mọi người đứng thẳng dậy, quay người lại. Người áo xám kia đã tới. Tốt lắm, tự chọn cho mình một phần mộ tốt đi. Người áo xám lạnh lùng nói. Ai sẽ nằm xuống, chưa chắc đã là ta. An Lê rút kiếm, người kiếm hợp nhất, như bạch hồng suy nhật. Thẳng tiến về phía người áo xám. Kiếm thuật của hắn giản dị, không có hào quang rực rỡ, không có động tác thừa, nhưng kiếm khí sắc bén, xuyên thủng lớp phòng ngự ánh sáng mà người áo xám tạo ra. Nhiều năm khổ tu, hắn đã là một kiếm tiên thực lực cường đại. Mà kiếm tiên, mạnh nhất chính là sức công phá. Ngươi quá xem thường ta rồi. Người áo xám cười lạnh, trường đao chém ra, như ngàn vạn thanh đao, hỗn loạn giao nhau, đao đao chém xuống. An Lê dùng trường kiếm ngăn cản, nhưng tốc độ tấn công của hắn cũng chậm lại. Cùng nhau tấn công. Lệ Niệm Tuyết hét lớn. Trong những người đạo tông, chỉ có nàng và An Lê gần đạt đến cảnh giới huyền tiên, những người khác chỉ là tiên nhân. Nếu không phối hợp tấn công, trước một huyền tiên, tuyệt đối không có đường sống. Một lúc, mảnh đất này tiên quang đại tác, biến thành chiến trường. Lệ Niệm Tuyết liên tiếp thi triển các loại pháp thuật. Lý An cũng ra tay, nhưng hắn không phải lực lượng chủ yếu. Hắn cần tìm cơ hội. Một cơ hội không bị phát hiện, lại có thể giết chết đối phương. Hơn nữa, hắn đã nhận ra, người áo xám này vẫn chưa dùng hết toàn lực, tu vi thực sự của hắn hẳn là ngũ sắc huyền tiên. Ngũ sắc huyền tiên, ngay cả trong thánh cảnh, cũng là cường giả thực sự. Lệ Niệm Tuyết lại thi triển Tam Hoa Tụ Đỉnh, hết sức ngăn cản đao quang hướng về phía An Lê, tạo cơ hội cho hắn. An Lê biến mất, trong nháy mắt đã đến trước mặt người áo xám, một kiếm đâm ra. Người áo xám khinh thường, trường đao chém ra, đao kiếm giao nhau, lực lượng cấp huyền tiên đẩy lui An Lê mấy ngàn dặm. An Lê miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt tái nhợt. Hôm nay là ngày các ngươi chết. Người áo xám trường đao đột nhiên chém xuống, pháp thuật của Lệ Niệm Tuyết và những người khác bị bức lui. Trước sức mạnh tuyệt đối, ngay cả An Lê và Lệ Niệm Tuyết chân tiên bảy cánh cũng chỉ có thể chống đỡ gian nan, muốn phản kích hiệu quả, quá khó khăn. Nhưng vào lúc này, người áo xám cau mày, khóe miệng rỉ máu. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, sát khí ngập tràn, tập trung vào An Lê, nói, kiếm ý, hóa ra hắn đẩy lui An Lê, nhưng lại bị kiếm ý sắc bén của An Lê làm bị thương phế phủ, lúc này mới phát giác. Tu vi như vậy, đã có kiếm ý như thế, nếu chờ ngươi đến cảnh giới huyền tiên, ta e rằng sẽ thành quỷ dưới kiếm của ngươi. Người áo xám không chờ nữa, thân ảnh lóe lên, thiên đao tứ sắc xuất hiện sau lưng Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết mặt không đổi sắc nói, An Lê. Nàng muốn lại dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh để ngăn cản người áo xám, tạo cơ hội cho An Lê, nhưng lúc này, giọng Lý An như sấm sét vang lên trong lòng nàng, lui. Lệ Niệm Tuyết không chút do dự, lập tức rút lui. Đao quang của người áo xám đã hiện ra màu sắc thứ năm. Ngũ sắc huyền tiên. Lệ Niệm Tuyết tuy rút lui kịp thời, nhưng vẫn bị lực lượng của thiên đao tác động, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, thân hình không vững. Những người đạo tông không khỏi kinh hãi. Đã đối phó với tứ sắc huyền tiên vô cùng gian nan, giờ đây, tu vi của đối phương lại cao như vậy, còn đánh sao được nữa. Đánh không lại thì chạy. Lý An đột nhiên lên tiếng. Mọi người tản ra chạy trốn, như vậy, hắn mới có cơ hội giết chết người này. Điều hắn lo lắng, chính là tu vi của mình bị lộ. Mục tiêu của hắn là ngươi, ngươi đi. Đồng thời, Lý An mật truyền âm cho Lệ Niệm Tuyết, chỉ cần nàng rời đi, người áo xám chắc chắn sẽ đuổi theo. Lệ Niệm Tuyết gật đầu, tuy không biết Lý An tính toán gì, nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Lý An, thân ảnh bay thẳng lên hư không. Hư không loạn lưu chấn động, nhưng lúc này không thể để ý nhiều. Ngươi trốn không thoát. Người áo xám quả nhiên đuổi theo Lệ Niệm Tuyết. Sư tỷ, An Lê lo lắng kêu lên, ném thảm bay cho người khác, nói, các ngươi đi trước. Hắn quay người đi cứu Lệ Niệm Tuyết. Lý An thấy hắn cũng đi theo, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không quản được nhiều, nói với những người khác, chúng ta chia ra chạy trốn. Nói xong, hắn chủ động bước vào hư không, quay đầu nhìn về phía Lệ Niệm Tuyết. Hư không loạn lưu chấn động không ngừng, nhưng những loạn lưu này đều liên quan đến lực lượng thời gian, cho nên, người tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết càng cao, thời gian kiên trì trong loạn lưu càng lâu, Lý An là thân thể phá cấm huyền tiên, chống đỡ một thời gian ngắn không thành vấn đề. Người áo xám đuổi theo Lệ Niệm Tuyết, khoảng cách ngày càng gần, An Lê phía sau hơi đuổi không kịp. Lý An tăng tốc, nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu thân hình, như một bóng ma, bí mật tiếp cận, chuẩn bị ra tay. Một kích là đủ. Nhưng, cũng chính lúc này, Lý An đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, hắn nhíu mày, sau đó, không chút do dự, rút lui. Có người đến. Lệ Niệm Tuyết lúc này đã bị bức vào đường cùng, sinh tử trong gang tấc. Vào lúc này, một đạo tiên quang màu lam xuất hiện trước mặt nàng, chặn lại thiên đao ngũ sắc. Ai? Người áo xám quát lớn, từ hư không, một công tử nho nhã xuất hiện, hắn lạnh lùng nói, vị hôn thê của ta, ngươi cũng dám động vào nàng. Người này chính là thánh tử Nói Khang của Thiên Châu Thánh Địa. Người áo xám kinh hãi, không ngờ đối phương lại tới. Lý An nhanh chóng chạy trốn trong hư không. Hắn đã phát hiện Nói Khang tới, như vậy, Lệ Niệm Tuyết sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, mà nếu hắn lại ra tay giết người, sẽ bại lộ trước mặt Thiên Châu Thánh Địa, vô cùng bất lợi. Hắn quay lại tìm Lý Thanh không sai và những người khác. Các nàng đang lảo đảo điều khiển thảm bay vượt qua hư không. Lý An xuất hiện, hô lớn một tiếng, thân hình gian nan bay nhảy giữa hư không. Lý Thanh không sai chờ thảm bay đến gần, mới đỡ Lý An lên. Đi, chúng ta mau đuổi theo. Lý Thanh không sai lên tiếng, mục tiêu chính là Lệ Niệm Tuyết. Mặc dù lâm vào hiểm cảnh, nhưng những đệ tử trẻ tuổi của đạo tông không ai lùi bước. Lý An cùng bọn họ chạy tới, không lâu sau gặp một chiếc bảo thuyền hướng về phía họ lao đến. Lệ Niệm Tuyết và An Lê đứng ở đầu thuyền, thấy bọn họ liền vội vẫy gọi. Chẳng mấy chốc, mọi người lên Thiên Châu Thánh Địa bảo thuyền. Bảo thuyền chạy rất êm, hoàn toàn khác với sự rung lắc khó chịu của thảm bay. Thấy Lệ Niệm Tuyết và An Lê bình an vô sự, Lý Thanh không sai và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, tên kia khá có thủ đoạn, lại trốn thoát được. Nói Khang đứng bên cạnh Lệ Niệm Tuyết, mỉm cười, làm chư vị đạo hữu hoảng sợ, nhưng giờ các vị đã cùng ta đồng hành, trong bí cảnh này, không ai dám động thủ với các vị nữa. Lý Thanh không sai và những người khác tạ ơn. Lý An liếc nhìn, người Thiên Châu Thánh Địa không phải tất cả đều ở trên thuyền này. Đi theo bên cạnh Nói Khang chỉ độ 20 người, Đàm Thanh Tuyết cũng có mặt. Nàng ngồi trong khoang thuyền, đang nói chuyện với một lão giả, hẳn là người hộ đạo Thiên Châu Thánh Địa phái đến. Nói Khang công tử, không biết kế hoạch các người tiếp theo là gì? Lệ Niệm Tuyết hỏi, chúng ta đã được cứu, không muốn quấy rầy các người thêm nữa. Nói Khang cười, Niệm Tuyết quá khách khí. Ta quen biết Bảo Đỉnh Cung Lã Đỉnh, từ hắn nhận được tin tức, ở vùng Bạch Nham Tinh, hẳn có một chỗ chưa bị khai cuộc Tuế Nguyệt Chi Tinh, ta đang định đi đó. Chúng ta cùng đi sao? Tên áo xám kia chưa chắc đã bỏ đi, giờ rời đi khá nguy hiểm. Huống hồ, giữa ta và các người, sao lại có điểm gì khác biệt? Lệ Niệm Tuyết không trả lời, trầm ngâm một lát, rồi đi lại trên bảo thuyền, vẻ ngoài như đang ngắm nhìn tinh vực xa xôi, nhưng khi đi ngang qua Lý An, lại dùng mật ngữ truyền tin cho Lý An những lời Nói Khang nói, đồng thời hỏi Lý An nên làm thế nào. Lúc gặp nguy hiểm, Lý An bảo nàng chạy, suýt nửa chết, được Nói Khang cứu, nhưng giờ phút này, nàng vẫn tin tưởng Lý An nhất, trong lòng không hề có chút nghi ngờ hay rạn nứt. Trước tiên đi xem thử. Lý An đối với bí cảnh này cũng chẳng biết gì, Nói Khang và những người kia đã có manh mối, đi dò xét trước cũng tốt. Lệ Niệm Tuyết không ở bên cạnh hắn lâu, hiển nhiên sợ gây phiền phức cho hắn. Niệm Tuyết, lại đây nói chuyện với ta. Lúc này, Đàm Thanh Tuyết từ trong khoang thuyền đi ra, gọi Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết bình tĩnh đi tới. Bảo thuyền không ngừng tiến lên. Khoảng cách đến một vùng sao trời phát sáng càng lúc càng gần. Sao trời ấy nhìn qua toàn là cấu trúc nham thạch xám trắng, hẳn là Bạch Nham Tinh Nói Khang nhắc đến. Đến đây, bảo thuyền bị lực lượng trong hư không tác động, không còn ổn định, phía trước hiển nhiên không phải đất lành. Ân, có người. Đầu thuyền có người hô lớn, mọi người nhìn lại, quả nhiên từ trong chấn động hư không ấy, một bóng người thanh lệ xuất hiện. Trên người nàng còn có vết thương, chiếc váy dài xanh đậm bị lực lượng hư không cắt rách nhiều chỗ, nhưng không che khuất vẻ đẹp tuyệt lệ. Tóc dài buông xõa, đôi mắt đẹp như thu thủy, sống mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ có chút máu, ngũ quan hài hòa đến hoàn mỹ, làn da trắng nõn như ngọc, vòng eo thon thả, như tiên nữ giáng trần, khiến lòng người xao xuyến. Trên bảo thuyền, nhiều tu sĩ không khỏi run sợ. Gia nhân trên đời nhiều vô kể, Đàm Thanh Tuyết, Lệ Niệm Tuyết đều là tuyệt sắc, nhưng nàng xuất hiện, vẫn khiến những người khác lu mờ. Nàng quá mức xuất chúng, chỉ cần một thoáng hiện ra, khí chất và dung nhan đã đủ khiến tiên nhân si mê. Ngay cả Nói Khang Thánh Tử, người luôn chú ý đến Lệ Niệm Tuyết, giờ phút này cũng có chút thất thần. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước bảo thuyền, nhìn người đến, đôi mày tú lệ khẽ nhíu, ngay cả động tác nhíu mày cũng khiến người đau lòng. Nàng khẽ mở môi son, nơi này hiểm ác, người phàm không thể đến gần, các người hãy lui đi, giọng như chuông bạc, như tiếng trời, dù nàng không dùng pháp thuật, cũng khiến mọi người trên thuyền không thể kháng cự. Là nàng Nói Khang Thánh Tử thì thầm, như vừa tỉnh mộng, liền tiến lên hành lễ, Thiên Châu Thánh Địa Nói Khang, gặp qua Vân Tịch Tiên Tử. Vân Tịch Tiên Tử. Bốn chữ này vừa ra, mọi người trên bảo thuyền đều sững sờ. Là Bích Lạc Cung Vân Tịch Tiên Tử. Vân Tịch Tiên Tử, thiên nữ mạnh nhất Bích Lạc Cung, được xưng là đệ nhất thiên nữ đương thời, lại là nàng. Không trách, không trách. Mọi người đều hiểu ra. Trên đời này, chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng đáng với danh hiệu đệ nhất thiên nữ. Người tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết là dựa vào mạng người luyện thành. Vân Tịch nhìn Nói Khang, lại khẽ nhíu mày, tu luyện tiên quyết này cần công chính, tích lũy lâu dài, ngươi dùng thoát thai ma công, đại âm dương công luyện, tuy nhanh nhưng trái với thiên đạo, đời này khó thành đại khí. Nàng thẳng thắn nói ra, khiến mọi người trên bảo thuyền kinh ngạc. Nói Khang thanh danh không tốt, ai cũng biết, nhưng hắn dù sao cũng là thánh tử Thiên Châu Thánh Địa, ai dám nói thẳng với hắn như vậy. Hơn nữa còn nói thẳng hắn khó thành đại khí. Nói Khang cũng sửng sốt, không ngờ vị tiên tử này lại không nể mặt mũi như vậy. Ngay khi hắn kinh ngạc, Vân Tịch đột nhiên chỉ về phía hắn. Sắc mặt Nói Khang đại biến, lập tức năng lượng xanh lục trong cơ thể bộc phát, tạo thành một tầng mây che chắn, muốn ngăn cản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã lùi ba bước, phòng ngự bị phá, cả mệnh loại trong đan điền cũng run rẩy. Dù không bị thương, nhưng hắn cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Vừa rồi, Vân Tịch dùng lực lượng từ mệnh loại, nên hắn cũng dùng mệnh loại chống cự, kết quả, hắn lại không đỡ nổi một ngón tay của Vân Tịch. Điều này chứng minh, công lực nuôi mệnh đúc tiên quyết của Vân Tịch mạnh hơn hắn nhiều. T. Mạnh thật. Ngay cả những người xung quanh cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Người hộ đạo của Nói Khang xuất hiện bên cạnh, nhưng thấy hắn không bị thương, nên vẫn chưa động thủ, chỉ cảnh giác nhìn Vân Tịch, trầm giọng nói, Vân Tịch cô nương, ý cô là gì? Coi lão phu như không tồn tại sao? Đừng nhìn ta như vậy, dù ngươi là kim tiên, nhưng trong bí cảnh thời không này, ngươi vẫn cần dựa vào bảo thuyền để bảo vệ mình. Nếu dám ra khỏi bảo thuyền một bước, loạn lực thời không trong hư không sẽ khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Vân Tịch đối với người hộ đạo cấp kim tiên cũng không có chút tôn kính nào. Sắc mặt lão giả lập tức âm trầm, khó coi vô cùng. Nhưng lời Vân Tịch nói, hắn không thể phản bác. Đúng vậy, để chống lại loạn lực hư không, một là dựa vào bảo vật đặc thù như bảo thuyền, hai là dựa vào mệnh loại của bản thân. Hắn là kim tiên, tu vi thâm hậu, nên căn bản không cần tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, tu luyện cũng vô ích. Trên bảo thuyền yên tĩnh này, tu vi kim tiên của hắn đủ để áp chế tất cả, nhưng vào trong loạn lực hư không, hắn chỉ sợ còn không bằng một tu sĩ tiên nhân. Vân Tịch thản nhiên nói, nhưng yên tâm, ta không có ý định giết thánh tử nhà ngươi, ta chỉ muốn hắn hiểu được, công lực nuôi mệnh đúc tiên quyết của ta mạnh hơn hắn không chỉ 10 lần, nhưng vẫn không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt tính mạng nơi này. Nàng nhìn về phía Nói Khang thánh tử, ngươi chết không quan trọng, những người khác Thiên Châu thánh địa cũng vô tội, đi đi. Nàng làm vậy, dường như chỉ muốn Nói Khang hiểu được thực lực của mình, đừng tự phụ chỉ là cách thức này, ít nhiều có phần sỉ nhục người. Nói Khang sắc mặt tái nhợt, trong lòng ngọn lửa giận bùng lên. Nhưng hắn cũng hiểu, Vân Tịch không chỉ tu vi cao thâm, địa vị còn cao hơn hắn nhiều. Hắn dù là thánh tử danh giá của Thiên Châu thánh địa, trước mặt nàng cũng chẳng là gì. Hắn đành nén giận, trầm giọng nói, đa tạ thiên nữ nhắc nhở, nhưng nơi này nếu vô chủ, ta xin tự mình thăm dò, không cần thiên nữ phải bận tâm. Vân Tịch hơi nghi hoặc, đột nhiên hỏi, ngươi có liên quan gì đến Bảo Đỉnh Cung? Nói Khang trong lòng cảnh giác, vẫn gật đầu, cái này không liên quan gì đến thiên nữ. Vân Tịch chỉ nói một câu, tâm thuật bất chính. Rồi nàng xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Thân ảnh nàng nhanh chóng biến mất trong hư không. Thấy nàng đi, Nói Khang thở phào nhẹ nhõm. Những nam tu trẻ khác thì tiếc nuối nhìn theo hướng nàng rời đi, dường như muốn nhìn thêm lần nữa bóng dáng tiên tử ấy. Trên thuyền, Lý An thì thào, rất mạnh, đáng tiếc, vẫn là ngụy công. Vân Tịch tu luyện tiên quyết gần như ngang ngửa với hắn. Trước khi đến thánh cảnh, hắn đã biết từ trí nhớ của Lệ Niệm Tuyết rằng, trong thánh cảnh vốn có vài thế lực cổ lão nắm giữ tiên quyết này. Xem ra lời đồn không sai. Vân Tịch vốn có thiên phú tuyệt thế, lại tu luyện công pháp này nếu không bị ngụy công làm sai đường, nàng hẳn sẽ đạt được thành tựu khó tưởng tượng. Nơi này có vấn đề, Lý An nhìn chằm chằm bạch nham tinh phía trước, cau mày. Ngay cả thiên chi kiêu nữ Vân Tịch cũng không thể thăm dò, Nói Khang dựa vào đâu mà tự tin như vậy. Dừng thuyền. Nói Khang ra lệnh, thuyền từ từ dừng lại. Hắn đứng mũi thuyền, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu, nơi này tuy hiểm ác, nhưng ta đã tìm ra cách phá giải. Cần chư vị hỗ trợ bố trí một đại trận, dựa vào trận pháp bảo hộ mà tiến vào. Cơ duyên bên trong, ta sẽ chia đều với chư vị. Nói xong, hắn lấy ra một trận bàn, bày ra ngay tại chỗ. Trận bàn vừa xuất hiện, nghi ngờ trong lòng Lý An lập tức tan biến. Hắn hiểu ra, thì ra hắn lại chuẩn bị dùng cách tàn độc như vậy. Đồng thời, nơi đuôi thuyền, Lệ Niệm Tuyết khó tin nhìn Đàm Thanh Tuyết, ngươi lại muốn ta dùng cách tàn độc như vậy. Đàm Thanh Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn tu luyện. Đến lúc đó, mượn thân thể Nói Khang, tương lai của ngươi, Đạo Tông, Thiên Châu Thánh Địa đều là của ngươi. Lệ Niệm Tuyết im lặng lâu, cảm nhận công pháp Đàm Thanh Tuyết truyền cho nàng. Công pháp này lợi dụng đạo lữ để trợ giúp phá kiếp, đạt được đạo quả chí cường đột nhiên, nàng nhớ ra điều gì đó, năm đó phụ thân ta, chính là chết như vậy trong đại lễ thành tiên ở Nam Mục Nát Đảo, đúng không? Nàng nhìn chằm chằm Đàm Thanh Tuyết. Ngủ ngon. Trận pháp này uy lực vô biên, là do bốn hộ pháp trưởng lão của Thiên Châu Thánh Địa toàn lực vận dụng, đặc biệt thiết kế cho nơi này. Chư vị yên tâm, có trận pháp này hộ trì, tất nhiên có thể tiến vào, đạt được cơ duyên. Trên thuyền, tên khanh ấy tỉ mỉ chỉ điểm yếu điểm của trận pháp cho mọi người, ngay cả đạo sơn đệ tử cũng được hắn sắp xếp vị trí trong trận. Lý An càng nghe càng thấy lạnh lẽo, không trách tên khanh này lại tìm đến người đạo sơn, hóa ra là muốn dùng họ làm bia đỡ đạn. Nơi này khó tiếp cận, đúng như Vân Tịch nói, nơi đây tràn ngập vô số sát khí, trừ phi tu vi mệnh cách đại thành mới có thể chống đỡ. Tên khanh này lại dùng mạng người đi lấp, cuối cùng độc chiếm cơ duyên, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Mặc dù là thánh tử, nhưng trong Thiên Châu Thánh Địa, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế những thiên tài cùng thế hệ. Những người hắn mang theo đều là thuộc hạ trung thành nhất, ngoài ra không ai khác có thể dùng. Hắn không dám giết chết tinh anh của thánh địa ở đây, gây nên ảnh hưởng lớn, nên mới tìm đến người đạo sơn, giảm thiểu tổn thất cho Thiên Châu Thánh Địa. Hiểu rõ điều này, Lý An mới hiểu tại sao Vân Tịch trước khi rời đi lại nói tên khanh này tâm địa bất chính. Lý An vẫn nghe, tùy ý ứng phó. Đến khi sắp xếp vị trí trong trận pháp, hắn cuối cùng nhìn thấy Lệ Niệm Tuyết từ trong khoang thuyền đi ra. Nhưng Lệ Niệm Tuyết lúc này lại có vẻ hơi thất thần, trong mắt hiện lên nỗi buồn khó giấu. Lý An vô cùng kinh ngạc, nàng luôn mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi gả cho tên khanh kia cũng không hề lộ ra vẻ mặt này. Sao vậy? Lý An truyền âm hỏi. Không có gì, chuyện riêng thôi, không cần thái thượng quan tâm. Trận pháp của tên khanh kia có vấn đề, hắn muốn dùng người Đường Tông làm bia đỡ đạn. Vì Lệ Niệm Tuyết không nói, Lý An cũng lười hỏi, chỉ kể lại chuyện trận pháp cho nàng. Nghe xong, Lệ Niệm Tuyết sững sờ một lát, vẻ buồn rầu trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ vội vàng, thái thượng vậy chúng ta phải làm sao? Trực tiếp rời đi không ổn, dễ đánh rắn động cỏ. Ngươi truyền âm cho mọi người, bảo họ cùng nhau rút lui khi trận pháp vận hành, như vậy người Thiên Châu Thánh Địa bị trận pháp ngăn lại sẽ không đuổi kịp chúng ta. Lý An bí mật lên kế hoạch, chỉ là, thuộc hạ của tên khanh kia khó giải quyết. Nếu hắn điều khiển bảo thuyền truy kích, chúng ta khó thoát thân, chỉ cần phân tán lực chú ý của hắn. Cho nên, cần một người ở lại, tấn công tên khanh kia, để hắn không thể phân thân, những người khác mới có cơ hội sống sót. Ta ở lại. Lệ Niệm Tuyết kiên quyết nói, ánh mắt vô cùng chắc chắn, họ sẽ không giết ta. Lý An đồng ý, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh đi đến bên cạnh tên khanh kia, lạnh nhạt hỏi thăm về trận pháp, chủ động xin gia nhập. Tên khanh kia đương nhiên vui mừng, sắp xếp nàng ở vị trí gần mình, dù sao nàng cũng không thể làm bia đỡ đạn, phải sống sót. Lệ Niệm Tuyết nhân lúc đó, từng người đến bên cạnh các đệ tử, truyền âm báo tin. Không lâu sau, trận pháp được sắp xếp xong, mọi người cùng nhau rời khỏi bảo thuyền, hướng về hư không phía trước. Lực lượng hư không mạnh mẽ gần như muốn xé xác người. Khởi động. Tên khanh kia, thánh tử, hét lớn một tiếng. Tức khắc, mọi người cùng nhau bộc phát ra lực lượng tiên đạo, các tiên quyết tu luyện đều vận chuyển, năng lượng xanh lục cuồn cuộn tràn ra, giữa hư không như có một lực lượng thần bí muốn nuốt chửng sinh mệnh của mọi người. Đi. Cũng đúng lúc này, An Lê đột nhiên hét lớn, hắn dẫn đầu phá trận mà đi. Lý Thanh bất sai, cùng với những người khác, không chút do dự, rút lui. Cái gì? Tên khanh kia sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Đạo Sơn đệ tử đột nhiên rời đi, chẳng lẽ phát hiện điều gì? Không thể nào. Trận pháp này do một kim tiên của Thiên Châu Thánh Địa chế tạo, mà Đạo Sơn căn bản không có tiên trận sư nổi tiếng, làm sao có thể phá được? Không thể để bọn chúng đi. Tên khanh kia gào lên, nhưng thuộc hạ của hắn đều đang trong trận pháp, không thể thoát ra. Hắn vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng An Lê đã chém một kiếm về phía trận pháp của hắn. Một kiếm này mang theo sức mạnh hủy diệt, kiếm ý vô tận, chấn động hư không, ngay cả huyền tiên là tên khanh kia cũng biến sắc. Nếu trận pháp xảy ra vấn đề, hắn sẽ hoàn toàn thất bại, đành phải tạm thời phòng thủ trận pháp, ngăn cản An Lê. Nhưng chỉ cần một thoáng ngăn cản đó, mọi người đạo tông đã tản đi. Trần lão, mau đuổi theo. Tên khanh kia gào lên, bảo thuyền bên ngoài đã động, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ thấy ở vị trí gần đó, Lệ Niệm Tuyết không biết từ lúc nào đã dứt tới. Thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, tam hoa tụ đỉnh, tiên lực bùng nổ, nàng liều mạng rồi. Hiện tại tên khanh kia đang khống chế trận pháp, không thể phân thân. Lệ Niệm Tuyết, dừng tay. Lớn mật. Đàm Thanh Tuyết và Trần Lão đã chú ý thấy, không kịp quản nhiều, vội vàng ra tay, trấn áp Lệ Niệm Tuyết. Lý An và những người khác chạy tán loạn. Theo kế hoạch, mọi người sẽ hội hợp sau khi thoát thân, nhưng Lý An không đi theo lộ trình đã định, hắn lang thang trong hư không, thay đổi dung mạo, thu liễm khí tức, dùng mệnh cách chống lại loạn lưu hư không. Chạy trốn là đào mệnh, cũng là cơ hội hành động riêng. Trong bí cảnh thời không này, bảo vật rất nhiều, nhưng có người đạo sơn theo bên cạnh, Lý An không thể tự do hành động. Hắn thả thần thức ra trong loạn lưu hư không, quét sạch phạm vi hàng triệu dặm. Điều này vô cùng kinh người. Trong hư không có loạn lưu là do vô số lực lượng thời không thất lạc hỗn loạn, có thể tiêu diệt tất cả sinh mệnh. Trong loạn lưu, có thể duy trì sự sống đã rất khó, thần thức, pháp lực đều bị suy yếu. Huyền tiên ở bên ngoài có thể quét sạch phạm vi hàng triệu dặm, nhưng ở đây, duy trì thần thức hàng vạn dặm đã rất khó. Mà Lý An dường như không bị suy giảm. Đây chính là đặc thù của mệnh cách chân chính của hắn, cùng với huyền tiên phá giới. Thần thức của hắn quét qua, đột nhiên cau mày, không tốt hắn phát hiện An Lê và những người khác đã hội hợp, nhưng đồng thời, có người đang đuổi theo họ. Chính là tên áo xám trước đó. Hắn âm thầm theo dõi từ đầu đến giờ. Như con chó săn vậy. Lý An suy nghĩ, tên này âm thầm theo dõi, Kim Tiên Thiên Châu Thánh Địa kia chắc chắn đã phát hiện, nhưng cố ý làm vậy, thả cho hắn. Dù sao, chỉ khi có nguy hiểm bên ngoài, người đạo sơn mới ngoan ngoãn đi theo họ, trở thành vật tế thần. Hắn suy nghĩ một chút, liền đi về phía An Lê và những người khác, trong phạm vi khả năng, không ảnh hưởng đến an toàn của mình, không thể để An Lê và những người khác bị diệt. An Lê và những người khác hội hợp trên một phiến đá. Lệ sư tỷ không đến, nàng tấn công tên khanh kia, tạo cơ hội cho chúng ta. Lý Thanh bất sai nhìn quanh, nói, mặt khác, Trễ Ý Lan, Phương Minh, Cao Cảm Giác ba người vẫn chưa đến, tu vi của họ yếu nhất, tốc độ trong hư không sẽ chậm hơn rất nhiều, nhất là Trễ Ý Lan, mệnh cách của hắn bị Hướng Phong chủ hủy hoại, hiện tại căn bản không có thực lực chống lại Loạn Lưu Hư Không, trong giọng nói có chút lo lắng. An Lê nhìn về phía Bạch Nham Tinh, nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo sát khí, hận không thể xông về, chém chết người Thiên Châu Thánh Địa. Quan trọng nhất là, Lệ Niệm Tuyết vẫn còn ở đó. Đi tìm Trễ Ý Lan và những người khác. Nhưng An Lê vẫn mở miệng, hắn biết Lệ Niệm Tuyết là vị hôn thê của tên khanh kia, nàng chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nàng hy sinh bản thân, để đồng môn chạy trốn, nếu như bọn họ không đi cứu nàng, thì thật sự là ngu xuẩn. Nhưng hắn vừa khống chế thảm bay định rời đi, bỗng giữa không trung hiện ra một chiếc lưới lớn, như thiên la địa võng, không kẻ hở nào, bao trùm lấy An Lê và những người khác. An Lê và những người kia sắc mặt đại biến, tiên lực bộc phát, nhưng vẫn không thể xé rách chiếc lưới khổng lồ ấy. Lưới lớn từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng thu nhỏ, hốt gọn mười mấy người họ. Người áo xám bước ra, nhìn chằm chằm họ, lạnh lùng hỏi, Lệ Niệm Tuyết ở đâu? An Lê giãy dụa hết sức, nhưng vô ích. Hắn nói, ngươi muốn tìm nàng. Ha ha, ngươi cứ đến Thiên Châu Thánh Địa tìm đi, xem ngươi có gan hay không. Người áo xám nhíu mày. Hắn đến để giết Lệ Niệm Tuyết, nhưng lại đánh rắn động cỏ, không bắt được Lệ Niệm Tuyết, về sau e khó lòng thực hiện. 800 năm, ta không tin ngươi vẫn luôn như hình với bóng. Hắn vung tay, nắm lấy chiếc lưới lớn, như ngư dân kéo lưới, kéo An Lê và những người khác rời đi. Âm thầm, Lý An quan sát người áo xám, chưa ra tay. Nếu người áo xám muốn giết An Lê và những người kia, hắn sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng hiện tại, người này chỉ bắt họ chứ chưa ra tay sát hại, chắc chắn có mưu đồ khác. Không bằng tạm theo dõi, xem lai lịch của người này rồi tính. Lý An ẩn nấp trong bóng tối, xuyên qua hư không. Trong hư không, do loạn lực thời không, chấn động và bão tố liên tục xuất hiện, khiến Lý An cũng hơi tốn sức, nhưng tốc độ người áo xám không hề giảm sút. Lý An âm thầm phỏng đoán, trên người người áo xám này chắc chắn có bảo vật. Tuy nhiên, tốc độ người áo xám vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt Lý An. Không lâu sau, người áo xám đã vượt qua hàng vạn dặm hư không, đến một vùng đất tử tinh. Nơi đây, những mảnh đất tĩnh mịch, khô cằn nổi lơ lửng dày đặc, những vì sao khô héo như xác chết treo trên không trung, trong đó một quả tỏa ra ánh lửa lục sắc kỳ dị, tựa như quỷ hỏa. Người áo xám cùng An Lê và những người khác đáp xuống một mảnh đất nhỏ. Nơi đây đã có người chờ sẵn, lập tức tiến lên đón. Sở sư huynh, huynh đã trở về. Sao rồi, Lệ Niệm Tuyết đã bị giết chưa? Khoảng 20 người ở đây. Thấy họ, An Lê và những người khác mới hiểu ra, không khỏi lớn tiếng mắng chửi. Hai con chó săn núi. Đồ vô sĩ, ăn hại. Chỉ dám ám toán. Ngay cả Lý An, lúc này cũng dừng lại ở xa xa, khẽ gật đầu, quả nhiên là hai con chó săn núi. Đối phương ra tay, hắn không cần suy nghĩ nhiều, ngay từ khi người áo xám xuất hiện lần đầu, hắn đã nghi ngờ hai con chó săn núi này. Dù sao, giết Lệ Niệm Tuyết, hai con chó săn núi này được lợi nhất. Hắn hiện giờ nghi ngờ là, những người này bắt An Lê và những người khác lại để làm gì? Trên mảnh đất, người áo xám ném An Lê và những người khác sang một bên, nói, Tống Lam sư đệ, pháp trận đã chuẩn bị xong chưa? Tống Lam gật đầu, đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu những người này, chúng ta có thể vào quỷ diễm tinh. Nói rồi, hắn lấy ra một cái trận bàn, bày ra pháp trận. Quy lực pháp trận khuấy động, tất cả mọi người của hai con chó săn núi vào vị trí. Người áo xám gật đầu, từ trong lưới, bắt Lý Thanh không ra, cười lạnh, Đạo Sơn các ngươi cứng đầu, sống chết không chịu giao người, giờ đến đây, cũng chỉ làm pháo hôi cho hai con chó săn núi chúng ta. Nói rồi định giết Lý Thanh không? Nhưng vào lúc này, sư huynh cẩn thận. Tống Lam và những người khác giật mình. Chỉ thấy từ hư không bên ngoài mảnh đất, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng óng, ầm vang chụp xuống phía người áo xám. Người áo xám quay người lại, sắc mặt hơi đổi, rút trường đao, chém ra một đao. Đao tiên ngũ sắc mạnh mẽ, An Lê, Lệ Niệm Tuyết và những người khác đã từng lĩnh giáo. Nhưng bàn tay lớn màu vàng óng kia quá mạnh, đao quang lập tức tan vỡ, người áo xám như lá rụng trong gió, thân hình không khống chế được, bay ngược ra ngoài. Sư huynh! Chuyện gì xảy ra? Tống Lam và những người khác sắc mặt đại biến, vội vàng ra khỏi pháp trận, muốn giúp người áo xám chống đỡ. Không tốt! Lúc này, người áo xám lại hét lớn một tiếng. Thân hình bay ngược chưa ổn định, đã vội vàng bộc phát tiên quang, trường đao lại chém ra. Nhưng lần này, trước mặt hắn, cuối cùng xuất hiện một bóng người, một tu sĩ ẩn trong áo choàng. Đối mặt với thiên đao của người áo xám, chỉ cần một quyền oanh sát ra ngoài. Bành! Hư không như lôi đình khuấy động, trường đao huyền tiên cấp pháp bảo của người áo xám lại bị một quyền đánh nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mà người áo choàng đã bắt lấy cổ hắn, lục sắc tiên quang lóe lên, cổ người áo xám nổ tung. Thân thể hắn như diều đứt dây, rơi xuống đất. Trong đầu hắn, Nơi tiên đài, một tia ô quang bắn ra, bay về phía Tống Lam và những người khác, kêu thảm, sư đệ cứu ta. Đó là nguyên thần của hắn. Nhưng, người áo choàng trên trán cũng lóe sáng, một đạo lực lượng nguyên thần hóa thành mũi tên bắn ra, tốc độ vượt xa tưởng tượng, trong nháy mắt đuổi kịp nguyên thần người áo xám, làm nổ tung nguyên thần hắn. Trên mảnh đất, tất cả mọi người của hai con chó săn núi đều sững sờ. Hoàn toàn sững sờ. Trong mắt họ, như thể gặp quỷ. Sở sư huynh, người mạnh nhất trong số những thiên tài của hai con chó săn núi, huyền tiên ngũ sắc, thậm chí gần đạt đến thiên tiên, tu vi này, dù đặt ở toàn bộ thánh cảnh, cũng là nhân tài xuất chúng, nhưng lại bị người ta dễ dàng giết chết. Người áo choàng kia chỉ ra tay ba lần. Lần thứ nhất, đánh bay sở sư huynh. Lần thứ hai, hủy diệt nhục thân sở sư huynh. Lần thứ ba, tiêu diệt nguyên thần sở sư huynh. Nhanh gọn, không chút dư thừa, như giết một con gà lục sắc Tống Lam thì thào, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, thiên tài ẩn giấu trong thánh địa hay là thánh tử trong thiên cung. Những người khác càng sợ hãi. Huyền tiên lục sắc. Đối với người thường, huyền tiên ngũ sắc đã là cực hạn. Huyền tiên, cơ sở là sự hòa hợp của hai khí, âm dương hai khí hóa ra tiên quang càng nhiều, tiềm lực càng mạnh, ngũ sắc đã là viên mãn, lục sắc từ xưa đến nay, đạt tới cảnh giới này, đều là một phương bá chủ. Ngay cả An Lê, Lý Thanh Không và những người khác cũng ngẩn người. Sức mạnh người áo xám kia, họ đã từng lĩnh giáo dưới ánh mắt mọi người, người áo choàng lạnh lùng đáp xuống mảnh đất. Chạy! Tống Lam gần như dùng hết sức lực, hét lên một tiếng, thân ảnh biến mất. Tất cả mọi người của hai con chó săn núi quay người bỏ chạy. Nhưng, người áo choàng vung tay lên, lực lượng tiên đạo hóa thành từng sợi đường cong, trong nháy mắt lấp đầy bầu trời, rơi xuống, bao phủ cả mảnh đất, không ai có thể chạy thoát. Đây là thiên la địa võng trong truyền thuyết sao? Không thể nào, đây không phải là thần thông chỉ có thiên tiên mới có thể thi triển sao? Hắn chỉ là huyền tiên mà thôi, kết thúc rồi, chúng ta không chạy thoát được. 20 thiên tài của hai con chó săn núi, lúc này đều tuyệt vọng, thần thông trong truyền thuyết xuất hiện, chặn đường sống của họ. Liều mạng với hắn. Tống Lam là người lý trí, nhanh chóng quyết định, thể hiện tu vi huyền tiên, hắn là huyền tiên tứ sắc. Những người khác cũng ra tay, trong đó có đến 16 huyền tiên, còn lại là vài tiên nhân. Hai con chó săn núi là danh sơn cổ lão, nội tình không phải đạo sơn có thể so sánh, trình độ tổng thể cao hơn một bậc. 16 huyền tiên cùng nhau công kích một người. Canh kim phá kiếp thuật. Diệt hồn đại pháp. Kinh lôi nhất chỉ. Trong chốc lát, đủ loại pháp thuật, thần thông bộc phát, đều là những kỳ thuật tiên gia ẩn giấu trong điển tịch của hai con chó săn núi. Các đá trên đất bay múa, hư không chấn động, đầy trời tiên quang, bao phủ người áo choàng. Hắn có chống đỡ được không? Lý Thanh Không thì thào, chúng ta không nên ra tay. Người áo xám đã chết, lưới tiên bảo pháp võng vây khốn tan vỡ, mọi người được giải thoát. Còn cần phải nói nữa sao? Địch của địch chính là bạn. Các ngươi đi trước, ta ở lại giúp hắn. An Lê lớn tiếng nói. Người này đã cứu bọn họ một mạng, không thể để mặc hắn bị vây đánh. Nhưng hắn cũng lo lắng, người này thiện ác khó phân, vạn nhất là hung đồ như Lan như hổ, thì đạo hữu kia thật sự nguy hiểm. Vậy nên, hắn để người khác đi trước, mình ở lại báo đáp ân tình. Trường kiếm trong tay hắn, đã phiêu nhiên hướng về phía Tống Lãm và những người kia. Nhưng, kiếm còn chưa tới, trước mắt hắn đã xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng. 16 vị huyền tiên, cùng với những cao thủ tiên nhân hàng đầu, những phép thuật hùng mạnh của họ bỗng nhiên biến mất, như bị hố đen nuốt chửng. Trước người người đội đấu bồng, hai luồng khí trắng đen cuốn quanh, tạo thành một thái cực đồ sâu không lường được. Thái cực đồ này, dường như có thể phá vỡ mọi phép thuật. Hay nói đúng hơn, khi thái cực đồ xuất hiện, mọi phép thuật đều như không tồn tại. Muôn vàng phép thuật đều mất tác dụng, đủ loại thần thông đều trở nên mờ nhạt. Cái gì? Không, Tống Lãm và những thiên tài của nhị đầu sơn giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi tột độ. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của bọn họ. Người đội đấu bồng chỉ nhẹ giọng nói, ta đã phá tiên giới cấm chế, trước mặt ta, thiên hạ vô địch. Rồi hắn vận lực tay phải, đẩy thái cực đồ về phía trước. Tức thì, thái cực đồ hóa thành vô số hào quang tiên đạo, quanh sát về phía Tống Lãm và những người kia. Canh kim phá kiếp thuật. Kinh lôi nhất chỉ. Cái này làm sao có thể? Tống Lãm và những người kia sợ hãi tột cùng. Phép thuật mà bọn họ khổ tu hàng vạn năm, giờ phút này lại bị người đội đấu bồng dễ dàng hóa giải. Hơn nữa uy lực của hắn còn mạnh hơn cả bọn họ. Bành! Một tu sĩ bị chính canh kim khí của mình đánh trúng, phun máu tươi, từ trên trời rơi xuống. À, một thiên tài bị kinh lôi nhất chỉ xuyên thủng tim, thê lương kêu thảm. Thế gian sao lại có người như vậy? Tống Lãm chỉ kịp thì thào một câu, Khi diệt hồn đại pháp rơi xuống người hắn, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, thân thể thẳng đơ ngã xuống đất toàn diệt. Trong nháy mắt, những thiên tài của nhị đầu sơn trên mảnh đất này bị người đội đấu bồng diệt sạch. An Lê dừng lại, nhìn chằm chằm người đội đấu bồng, trong mắt là sự kính sợ và kinh hãi sâu sắc. Lý Thanh không sai và những người đạo tông khác cũng đều chấn động tột độ. Ngủ ngon. Hết chương 352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.